cùng sư huynh giống nhau, Phúc Hắc lại vô tình, liền biết áp bức hắn. Bạch Duyên Húc ngước mắt xem một cái Tiết Thiên Thần, đầy mặt không vui, bĩu môi, ấp úng nói, không cần, ta không cần đi theo hắn, ta muốn đi theo nương. Ách! Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Làm lơ hắn không muốn, Lăng Nguyệt không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh, duệ như châm mang. Xem Bạch Duyên Húc một trận hoảng hốt, hắn dường như ý thức được cái gì, nếu hắn không đáp ứng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi liền sẽ đuổi hắn đi, liền sẽ không cần hắn, liền sẽ vứt bỏ hắn. 315 ngươi tới nhà, ngươi tới nhà. Hắn phết miệng, dương dương gật đầu đáp ứng xuống dưới, thân thể như là có vạn cân trọng dường như, rời về phía Tiết Thiên Thần bên người. Như vậy nhu nhược đáng thương biểu tình, bất luận cái gì một người thấy, cũng sẽ không bỏ được hắn tiếp tục rơi lệ đi xuống, chắc chắn ôm vào trong ngực hảo hảo hống một phen, thẳng đến hắn lộ ra tươi cười mới thôi. Tiết Thiên Thần thấy hắn đáng thương hề hề, lại ủy khuất lại đáng thương, hắn đôi mắt căng thẳng, theo bản năng đối hắn vẫy tay, cái này tiểu bạch si, lớn lên còn có thể, tuy rằng làm giận, nhưng cũng coi như có thể làm hắn nhìn đã mắt. Tiết Thiên Thần móc ra một khối khăn tay, trong lòng hơi hơi tê dần, vì hắn sắt nước mắt. Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, một chút cũng không bị hắn đáng thương hề hề biểu tình mị hoặc đến. Từ hắn hôm nay muốn sát đại bạch cùng tiểu bạch, nàng liền có thể nhìn ra, thứ này tuyệt đối là cái thích ghi thù người. Có như vậy một người tham dự tiến vào, nàng là lưu, vẫn là không lưu đâu. Lăng Nguyệt một bên trầm tư, một bên cùng Mặc Vô Trần, Tiết Thiên Thần, Mục Nghệ mấy người tiến vào phòng nghị sự. Bạch Duyên Húc muốn theo vào đi, Tiết Thiên Thần chạy nhanh hướng hắn, làm hắn ở bên ngoài đứng. Bạch Duyên Húc ánh mắt khiếp nhược xem một cái Lăng Nguyệt, thấy nàng ánh mắt lạnh băng, hắn không dám không nghe lời, ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, bất động mảy may. Hậu viện bị mấy người đánh nhau, hủy lung tung rối loạn, thảm không nỡ nhìn, Phong đem những cái đó hạ nhân triệu hoán tiến vào, thu thập sân. Quý Thanh cùng Phong lôi điện, lôi cùng điện đem đại bạch cùng tiểu bạch dọn về chúng nó nhà ở sau, lưu lại lôi chiếu cố chúng nó, hắn trở về cùng Quý Thanh Phong bọn họ cùng nhau, đứng ở phòng nghị sự phía trước đứng gác. Ba người cùng Bạch Duyên Húc, vừa lúc mặt đối mặt, điện hung hăng chừng liếc mắt một cái Bạch Duyên Húc, đều do tên lúc này, làm cho bọn họ xinh đẹp hậu viện, thảm như vậy không đành lòng thấy. Nên hủy, toàn làm hắn làm hỏng. Bạch Duyên Húc không chút sức mẻ, chừng hắn một cái, ngược lại cười hì hì, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, khí điện thiếu chút nữa liền muốn đi xé rách hắn gương mặt kia, xem hắn còn dám mị hoặc người không. Bạch Duyên Húc đối hắn làm một cái mặt quỷ, giống như đang nói, ngươi tới nhà, ngươi tới nhà. Phong kịp thời giữ chặt điện, mới ngăn lại lại một hồi đánh nhau. Điện mỗi một lần gặp được Bạch Duyên Húc, hắn cảm xúc liền sẽ mất khống chế, hắn hoài nghi, hắn bát tự cùng Bạch Duyên Húc bát tự, khẳng định phạm hướng. Quý Thanh đứng ở ba người ngoại, chỉ lo hắn đứng gác, bát phong bất động, đem bọn họ ấn sóng ngầm kích động, đều hoàn toàn làm lơ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần ngồi ở chủ trên bàn, Mục Nghệ chạy nhanh đối với Mặc Vô Trần cùng Lăng dưới ánh trăng quỳ được rồi một cái thật mạnh lễ, Mục Nghệ tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Lăng Nguyệt chạy nhanh dịu hắn lên, nàng minh bạch tâm tình của hắn, từ Mặc Vô Trần xảy ra chuyện sau, Mục Nghệ đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cùng Quý Thanh giống nhau, đối Mặc Vô Trần trung thành và tận tâm, là một cái tử trung thuộc hạ. Cho nên, hắn hiện tại tâm tình, khẳng định rung động. Tiết Thiên Thần đi tới, vươn tay, một quyền đánh vào Mặc Vô Trần trên vai, biểu tình nhu hoán, dường như bị ái nhân vứt bỏ bỏ nữ giống nhau. Sư huynh, ngươi sao lại có thể như vậy, ta chính là ngươi nhất thân ái sư đệ, ngươi sao lại có thể đem ta cấp đã quên, ngươi liền tính đã quên sư phụ, cũng không thể đã quên ta, chúng ta chính là sống chết có nhau hoạn nạn huynh đệ. Kỳ thật, hắn là tưởng nói, Mặc Vô Trần liền tính đã quên Lăng Nguyệt, cũng tuyệt đối không thể đã quên hắn, bất quá, ở một bên áp lực cực lớn hạ, hắn nhược nhược sửa miệng. Mặc Vô Trần lông mi một trọn, nhìn chằm chằm Tiết Thiên Thần, ánh mắt như lanh kiếm, hắn bản thân chính là một đài khí lạnh cơ, lần này, bị Tiết Thiên Thần một quyền, trực tiếp đánh thành một đài tủ lạnh, lanh Tiết Thiên Thần, thẳng lui về phía sau vài bước. Hắn vẻ mặt cười mỉa, trong lòng lại đang âm thầm nguyền rủa, đáng chết, Quý Thanh không phải nói sư huynh mất đi ký ức sao, hắn ánh mắt, như thế nào còn như vậy kinh tủng, so với trước kia, chỉ có hơn chứ không kém. Ánh mắt kia, nói, thực đáng sợ nói, lúc trước, hắn liền thần phục tại đây loại ánh mắt hạ vô số lần, ô ô. Sớm biết rằng, hắn liền không rút lao hổ mao, vốn định sấn hắn mất trí nhớ, chiếm chiếm hắn tiện nghi, đem hắn trước kia khi dễ hắn phân, phải về tới điểm, lần này nhưng hảo, tiện nghi không chiếm được, còn đem hắn dọa cái chết khiếp. Hắn đã biết, sư huynh tuy rằng mất trí nhớ, nhưng, hắn so trước kia, càng thêm khó chơi. Người là ai? Tủ lạnh rốt cuộc nói chuyện. Người nam nhân này, Mặc Vô Trần cảm giác, hắn giống như thực thân cận, lại rất muốn tấu hắn, cảm giác thực phức tạp, thực dối dám. Căn cứ vào phía trước giao hấn, lúc này đây, Tiết Thiên Thần ngoan ngoãn, quy quy củ củ trả lời, ta là ngươi sư đệ Tiết Thiên Thần, sư minh, ngươi cũng không thể tính kế ta, chúng ta chính là ăn mặc một kiện quần lớn lên, ngươi trên mông có mấy cái nốt ruồi đen, ta đều biết đến một rõ ràng. Có thể là bị Mặc Vô Trần cấp tính kế sợ, Tiết Thiên Thần một mở miệng, chính là điểm này, nhưng mà, hắn không chú ý tới, hắn nói, càng nói nói cuối cùng, Mặc Vô Trần ánh mắt, liền càng sâu, ẩn ẩn chung, có một hồi báo táp sắp đã đến. Mục Nghệ rất có kinh nghiệm chạm xa một chút, rời xa gió báo vòng, để tránh bị lan đến hắn thân. Lăng Nguyệt khỏe miệng run rẩy, lông mi cũng run rẩy, trong đầu, tự động hiện ra, Mặc Vô Trần bạch bạch, ách. Cái kia, giống như, một cái nốt ruồi đen cũng không có đi. Mặc Vô Tâm mặt, chậm rãi biến tà mị lên, khỏe miệng một câu, phải không, nguyên lai, ta trước kiếp như vậy nghèo nha, cư nhiên còn muốn cùng ngươi cộng xuyên một kiện quần. Ách Tiết Thiên Thần ngạc nhiên, hắn giống như, không phải cái kia ý tứ đi. Nếu ngươi nhìn ta ngông, ta có phải hay không cũng nên xem trở về, như vậy, ta mới sẽ không có hại, sư đệ, ngươi nói đúng không? Mặc Vô Trần nói chuyện, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hoặc là ngượng ngùng, hắn khẩu khí, cảm giác dường như lại nói, hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau, thực bình tĩnh. Nhưng kia nhìn chằm chằm Tiết Thiên Thần ánh mắt, dường như hắn không xem trở về, hắn thật sự sẽ ăn rất lớn mệt giống nhau. Tiết Thiên Thần lệ dòng chạy đi, hắn thật muốn hung hăng chịu chính mình một miệng tử, đáng chết, hắn cái gì khó mà nói, làm gì nói cái này, ô ô. Hắn mỗi một lần nhìn thấy cái này phúc hắc nam nhân, chuẩn không chuyện tốt, tóm được hắn, liền khi dễ hắn. Bất quá, giờ phút này, này không phải trọng điểm là, hắn sư huynh là cái nói được thì làm được người. Hắn nhưng không nghĩ phải bị hắn trước mặt mọi người cấp bái rất quần. Tiết Thiên Thần chạy nhanh mất bỏ mới lo làm chuồng. Sẽ không, sư minh, hắc hắc, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại, ngươi trước kia, nhưng không thiếu xem ta, ách. Cái kia, chỉ là, ngươi quên mất mà thôi. Như vậy nha. Mặc Vô Trần hơi hơi mỉm cười, cười ôn nhu, thực kinh tủng, cười Tiết Thiên Thần mồ hôi lạnh đầm địa. Nếu ta đều quên mất, như vậy, liền không tính toán gì hết, ta xem, ta còn là xem trở về, hai người đều không có hại. Mặc Vô Trần nói xong, đứng lên, chậm rãi đi hướng Tiết Thiên Thần, Tiết Thiên Thần lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt kinh tủng, hắn bay nhanh vọt đến Lăng Nguyệt sau lưng. Lăng Nguyệt bên người, giờ phút này chính là an toàn nhất địa phương, hắn cũng không tin, sư huynh dám đảm đương làm Lăng Nguyệt mặt, nhổ hắn quẩn, hừ hừ. Tiết Thiên Thần đang đắc ý, đột nhiên, hắn thân mình, bị Mặc Vô Trần một phen cấp nhắc tới tới. 316 trời sinh một đôi. Tiết Thiên Thần đang đắc ý, nhưng, hắn thân mình đã bị Mặc Vô Trần một phen cấp nhắc tới tới. Có lẽ trước kia bị hắn khi dễ quán thói quen, Tiết Thiên Thần thậm chí đều đã quên phản kháng. Bởi vì, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hắn càng phản kháng, liền sẽ bị Mặc Vô Trần sửa trị càng thảm. Tiết Thiên Thần vội vàng xin tha, cái kia sư huynh, hắc hắc. Chúng ta sư huynh đệ, có nói cái gì hảo hảo nói, ta sai rồi, sư huynh, ta thật sự sai rồi, ta không nên nhắc tới ngươi trên mông có nốt ruồi đen sự tình, kỳ thật đi, ngươi mông bạch bạch, một cái nốt ruồi đen đều không có, à. Sư huynh tha ta đi, ta biết sai rồi, ta cái gì cũng không nói, sư huynh, tha mạng nha, sư muội, cứu mạng nha. Mặc Vô Trần dẫn theo Tiết Thiên Thần, hướng trên mặt đất, hung hăng một ném, Tiết Thiên Thần chật vật đứng lên, đáng thương vô cùng lên án Mặc Vô Trần. Trong lòng lại ở hung hăng đem Mặc Vô Trần tổ tông 18 đại đều cấp âm thầm thăm hỏi một lần, thăm hỏi xong lúc sau, lại hung hăng thăm hỏi Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần khỏe miệng một câu, nói, tha cho ngươi. Có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cái gì? Điều kiện gì? Tiết Thiên Thần run rẩy hỏi, hắn giang thề, cái này phúc hắc nam nhân, đưa ra điều kiện, khẳng định không phải là cái gì sự tình tốt. Mục Nghệ vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, loại chuyện này, hắn thấy nhiều, cũng biết chủ tử phúc hắc, phía trước, đều là chủ tử hù dọa Tiết Thiên Thần. Mỗi một lần chủ tử có chuyện muốn Tiết Thiên Thần làm, hắn đều sẽ dùng biện pháp này, làm hắn thần phục. Tiết Thiên Thần cũng buồn. Mỗi một lần đều sẽ bị chủ tử cấp dọa đến, trách không được ai, đó là hắn xứng đáng. Không nghĩ tới, chủ tử mất trí nhớ, nhưng là, tính tình lại là một chút cũng không thay đổi, vẫn là giống như trước đây. Lăng Nguyệt Nhạc ca ở một bên xem diễn, ai cũng không rút, Tiết Thiên Thần thằng ngãi này, hừ hừ, dám đem nhà nàng Mặc Mặc riêng tư run lậu ra tới, bị tính kế, đó là hắn xứng đáng. Nàng ngay từ đầu, liền biết, Mặc Mặc khẳng định là ở tính kế hắn, ha ha. Về sau, nam nhân kia về ngươi quản. Đừng làm hắn tái xuất hiện ở ta Nguyệt Nhi trước mặt, nghe thấy không, nếu không, ta không ngại trước mặt mọi người nổ ngươi quẩn, làm ngươi lòa buôn. Mặc Vô Trần lạnh lùng uy hiếp nói. Này một lưu giấm, hắn ăn đủ nhiều, lúc này đây, hắn nói cái gì cũng muốn đem cái kia khó chơi ngu ngốc, cấp vứt ra đi. Mà, cái này nhị hóa, xứng hắn, vừa vặn tốt, một cái nhị, một cái bạch, trời sinh một đôi. Mặc Vô Trần thực âm hiểm, thực nhẹ nhàng liền đem Tiết Thiên Thần cùng Bạch Duyên Húc cấp vây ở cùng nhau. Đem Bạch Duyên Húc cấp mua cấp Tiết Thiên Thần, mua một chút áp lực cũng không, hắn nhạc độc chiếm Lăng Nguyệt một người. Tiết Thiên Thần vẻ mặt đau khổ, hắn liền biết, sư huynh khẳng định sẽ không chuyện tốt giao cho hắn. Lại không phải bái hắn quần, hắn Mặc Vô Trần đương nhiên không ngại, chính là hắn để ý, sư huynh, hắn quá vô lương, uổng phí hắn vì hắn vào sinh ra tử, hắn, ô ô. Hào đi, xem ở cái kia tiểu bạch si, lớn lên như vậy mị phân thượng, nhiệm vụ này, hắn liền tiếp được làm. Mặc Vô Trần thấy hắn đáp ứng xuống dưới, hắn mới buông tha Tiết Thiên Thần, đi trở về châu ngồi xuống. Kế tiếp, Lăng Nguyệt hỏi rất nhiều Tây Minh quốc sự tình, toàn bộ đều là Lăng gia sự tình. Mục Nghệ đều nhất đáp lại, Tiết Thiên Thần giận dỗi ngồi vào một bên đi, không phản ứng Lăng Nguyệt, hắn ở sinh Lăng Nguyệt không giúp hắn bội khí. Lăng Nguyệt mới lười đi để ý hắn tính tình, đó là hắn cùng Mặc Vô Trần chi gian sự tình, nàng làm gì muốn nhúng tay. Tây Minh quốc sở hữu sự tình, ở U Linh cung dưới sự trợ giúp, đã toàn bộ ổn định xuống dưới, Lăng Chấn Bang cũng ở Mặc Vô Tình đăng cơ lúc sau, khôi phục chức quan. Mà, Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng hai người kiên quyết từ thường, đem Lăng Nguyệt lưu lại kia một cái trên đường cửa hàng, xử lý gọn gàng ngăn nắp, hương hương hướng vinh, sinh ý tốt, mỗi ngày cùng đánh nhau dường như. Tân tụ hương các, cũng sắp thành lập hảo, sở hữu hết thảy, kiến tạo cùng phía trước tụ hương các giống nhau như lúc. Lăng Tâm Bụng cũng hiện ra tới, Mặc Vô Tình mỗi ngày đều thật cẩn thận chiếu cố nàng, kia thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ở Tây Minh Quốc, Hoàng thượng sùng ái Hoàng hậu, cả nước đều biết. Tây Minh Quốc Trung, toàn bộ đang ở quy cách Trung tiểu thư, toàn bộ đều chiếu Mặc Vô Tình như vậy nam nhân, tìm phu quân. Hai người tình yêu, ở Tây Minh Quốc, nhắc lên một trận yêu thầm tình triều. Tây Minh Quốc đã ổn định, cho nên, lúc này đây, Tiết Thiên Thần đem U Linh cung người, đều bí mật mang vào La Dương Thành, để tránh có người khả nghi, bọn họ đều là từng nhóm tiến vào. Ở hồi Nguyệt Thanh Cư phía trước, hắn đã đi mua một chỗ tòa nhà lớn, lấy cung bọn họ cư trú. Bởi vì người quá nhiều, một chỗ không đủ trụ, nhưng là, hắn là đệ nhất thiên tài đến La Dương Thành, thời gian thật chặt, lại nói, mua phòng ở, đó là dễ dàng như vậy chạm vào sự tình, ngươi nói mua liền mua, còn phải đụng tới vừa lúc có bán mới được. Vừa lúc U Linh cung người, hôm nay mới tiến vào 50 người, người khác, sẽ tại đây mấy ngày lục tục tiến vào, Tiết Thiên Thần tính toán, ngày mai lại đi mua hai nơi tòa nhà, lấy dự phòng. Mà, Tiết Thiên Thần cùng Mục Nghệ còn cấp Lăng Nguyệt còn mang đến một cái tin tức tốt, nàng nhận nuôi kia 9 hài tử, đã vào U Linh cung, hiện tại, bọn họ đã là U Linh cung người lạc. Bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên lặn lội đường xa lên đường, cho nên, Tiết Thiên Thần đem bọn họ an bài ở cuối cùng một nhóm người chung, trên đường liền không cần đuổi như vậy nóng nảy. Mục Nghệ hội báo xong sau, Lăng Nguyệt làm hắn cùng Tiết Thiên Thần, về trước phòng nghỉ ngơi, phòng, nàng đã sớm làm Quý Thanh Thế bọn họ chuẩn bị tốt. Hai người đi rồi, Mặc Vô Trần trên mặt có rất nhiều nghi vấn, hắn Mục Nghệ trực tiếp hỏi xuất khẩu, hắn đang chờ Lăng Nguyệt chậm rãi nói cho hắn. Lăng Nguyệt biết U Linh cung sự tình cũng không nhiều lắm, nàng chỉ biết, U Linh cung là Mặc Vô Trần thế lực, năm đó, nàng biết có cái U Linh cung khi, nàng cùng Mặc Vô Trần đã xảy ra chuyện rồi. Nàng cho nên biết, vẫn là sau lại, lợi dụng U Linh cung đối phó phệ hồn giáo, biết U Linh cung là cái thần bí tổ chức, người không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người, nhưng là, các đều là trải qua chuyên nghiệp đặc huấn, các thực lực cường hãn. Nay một đám bí ẩn lực lượng, Lăng Nguyệt không nghĩ tới, lúc này đây, Tiết Thiên Thần sẽ đem bọn họ toàn bộ chuyển rời đến La Dương Thành tới. Có thể là sợ nàng cùng Mặc Vô Trần lại một lần gặp được nguy hiểm đi. Tiết Thiên Thần người này, mặt ngoài tuy rằng cả lơ phất phơ, kỳ thật, hắn trong lòng thực tôn kính Mặc Vô Trần, vẫn luôn là lấy Mặc Vô Trần vì trung tâm, phàm là mệnh lệnh của hắn, hắn chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ hoàn thành. Ở trong lòng hắn, hắn sư phụ Tuyết Sơn lão nhân, đều không có Mặc Vô Trần tới quan trọng, nhiều năm qua ỷ lại, hắn đã thói quen bị Mặc Vô Trần trà đạp. Không có Mặc Vô Trần ở hắn bên người trà đạp hắn, hắn sẽ cảm thấy sinh hoạt dường như khuyết thiếu cái gì, liền dường như này mấy tháng, hắn sẽ không được tự nhiên, không thói quen. Lăng Nguyệt đem nàng biết nói hết thảy, đều nói cho Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần sau khi nghe xong, mặt vô biểu tình, ngồi ở kia, rũ mắt trầm tư, ngay cả Lăng Nguyệt cũng nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. 317 rút thăm. Lăng Nguyệt cũng không có quấy rầy hắn, nàng chỉ là yên lặng đứng lên, đi vào trong viện. Trong viện, đã bị bọn hạ nhân, thu thập không sai biệt lắm, chỉ là, đáng tiếc kia một tảng lớn vườn hoa. Bị dẫm đạp hoa, khôi phục không được nguyên trạng, quản gia đành phải phân phó hạ nhân, đem những cái đó hoa, đều cấp rút, một lần nữa trồng trọt khác hoa. Bạch Duyên Húc đã đi theo Tiết Thiên Thần hồi hắn trong viện đi, cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì, hống ở Bạch Duyên Húc, làm hắn nghe xong hắn nói, bất quá, như vậy cũng hảo, nàng nhạc thanh nhàn. Mục Nghệ cùng Tiết Thiên Thần trụ sân, là Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm phía trước trụ sân, cái kia sân ly Lăng Nguyệt sở trụ sân tương đối gần, kêu to lên cũng phương tiện. Buổi tối, Lăng Nguyệt vì cấp Mục Nghệ cùng Tiết Thiên Thần đón gió, phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn lớn phong phú bữa tối. Tiết Thiên Thần cùng Mục Nghệ ở trên đường đuổi nhiều ngày lộ, ngày đêm kiêm trình, mã bất đình đề, dọc theo đường đi, bọn họ liền không ăn một đốn hảo cơm. Lần này, Tiết Thiên Thần bị Lăng Nguyệt tan bài, cảm động tột đỉnh, hắn một cao hứng, sớm đã đem Mặc Vô Trần tinh kê chuyện của hắn, cấp quên không còn một mảnh. Buổi tối, Nguyệt Thanh Cư, vô cùng náo nhiệt, ngay cả bị thương Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, đều chịu không nổi cái này không khí, sôi nổi chạy ra tham dự. Bất quá, chúng nó trừng mắt Bạch Duyên Húc ánh mắt, chính là hầm hử, hận không thể một bộ cắn chết hắn bộ dáng. Bạch Duyên Húc cả một đêm đều ngồi ở Tiết Thiên Thần bên người, hai cái sinh vật, bị hắn làm lơ hoàn toàn, chúng nó trừng chúng nó, hắn ăn hắn, hai không liên quan. Một đoàn người người cùng hai chỉ hổ, bọn họ vẫn luôn làm ầm ĩ đến nửa đêm, mới tính dừng tay. Mà, này một đêm, La Dương Thành Trung, lại đã xảy ra vài trô ám sát hành động. Ngày thứ hai sáng sớm, Vũ liền gấp trở về báo cáo, nguyên lai, La Dương Thành ở trong một đêm, liền có 7 cái ngũ phẩm trở lên quan viên bị ám sát đến chết. Hơn nữa, toàn bộ La Dương Thành Trung, không ngừng là quan viên bị ám sát, còn có vài cái thương nhân, cũng bị thích khách giết chết. Này đó thích khách, ở giết người lúc sau, còn đem người chết trong nhà, toàn bộ đều phiên một lần, đem trong phòng tiền tài, toàn bộ đều cướp sạch không còn. Cái này án kiện, so với phía trước, thích khách sấm mẫn ra tới lớn rất nhiều. Như vậy đại biên độ ám sát, làm La Dương Thành lớn nhỏ quan viên, cùng một ít thương trường thượng nổi danh thương nhân, toàn bộ kinh sợ, toàn bộ La Dương Thành dân chúng cùng làm quan, cũng đều nhân tâm hoảng sợ, kinh hồn tăng đảm. Lớn như vậy án tử, sáng sớm, đã bị các đại thần, khải tấu cho Âu Vũ Thành nghe, Âu Vũ Thành vừa nghe, nổi trận lôi đình, mạnh tay trọng hướng trên bàn một phách, phát ra một tiếng vang lớn. Trực tiếp hạ chỉ, làm hình bộ tiếp thu điều tra này án, tuyệt đối không thể buông tha một cái thích khách. Hình bộ nhận được thánh chỉ, toàn bộ hình bộ đã loạn thành một nồi cháo. Nguyên lai, lúc này đây bị ám sát đại thần trung, liền có một người là hình bộ thượng thư đại nhân, hình bộ một tay, người cầm quyền. Hắn này vừa chết, toàn bộ hình bộ, giống như một đám ruồi nhặng không đầu, năm bẻ bảy mảng, không biết như thế nào cho phải. Cũng may hình bộ thị lang là một cái bình tĩnh trầm ổn người, hắn đuổi tới hình bộ sau, lập tức phái người, đi mỗi một nhà bị ám sát người trong phủ điều tra. Điều tra sau, lại phát hiện, lúc này đây lớn như vậy biên độ ám sát thích khách, kỳ thật đều là cùng nhóm người. Bị bọn họ ám sát người, đều là cùng loại thủ pháp, đầu tiên là đem người chết người nhà mê choáng, sau đó là đem người chết đầu cấp bổ xuống, làm hắn thi thể phân ra, người chết thảm trạng, thảm không nỡ nhìn. Sau đó là đem người chết trong nhà tài vật, toàn bộ cướp sạch không còn. Như vậy đại biên độ ám sát hành động, cư nhiên người không biết, quỷ không hay, không người phát hiện, không có một cái nhân chứng, có thể thấy được những người này thực lực như thế nào, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cũng có khả năng là đã sớm an bài hảo. Có người như thế coi rẻ triều đình, lấy luật pháp coi như trò đùa, Âu Vũ Thành đã phát giận, làm binh bộ người tăng số người mấy chục người, cùng nhau điều tra này án. Vũ vốn là phụng mệnh đi điều tra năm đó Mẫn Ngọc Như cùng Sở Nguyệt Nhi việc tình. Hôm nay sáng sớm, nghe nói việc này sau, hắn liền lập tức bẩm báo cho Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần nghe. Vũ lui ra sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần ngồi ở trong phòng cẩn thận phân tích, bị ám sát quan viên trùng, có hai cái là Sở Thế phái này nhất phái người. Có năm người là Mẫn Kế Hưng này nhất phái người, mà, chết kia mấy cái thương nhân cùng quan trưởng, không hề liên quan. Như vậy xem ra, thích khách dường như không phải Mẫn Kế Hưng hoặc là Âu Vũ Thành, này hai người sở phái. Như vậy, là ai như vậy nhàm chán? Thế nhưng sẽ vận dụng nhiều người như vậy, đi sát những người này đâu. Nếu nói, những cái đó thích khách thật là cướp sạch tài vật, loại này lời nói, ai tin. Lăng Nguyệt gọi tới phong cung điện, đi điều tra việc này, đã chết hay, nàng không chú ý, nàng chú ý chính là, nàng muốn biết, này đó bị ám sát người, những người này chi gian, đến tột cùng có cái gì liên hệ. Lúc này đây, không riêng gì Âu Vũ Thành khí bốc hỏa, Mẫn Kế Hưng càng thêm khí thiếu chút nữa hộp máu, bị sát hại 7 cái đại thần trung. Liền có 5 người là hắn này nhất phái người, hơn nữa, trong đó có 3 người, đều là thân cư chức vị quan trọng, đối hắn trung thành và tận tâm, thề sống chết đều phải bảo nhị hoàng tử Âu Thịnh. Hình bộ thượng thư một người, lại bộ thượng thư một người, công bộ thượng thư một người, đều là không thể thiếu quan lớn chức vị quan trọng. Bọn họ 3 người vừa chết, hắn liền cùng chặt đứt một cánh tay giống nhau, hắn này nhất phái thế lực, lập tức, liền rơi xuống một mảng lớn. Cái này kêu Mẫn Kế Hưng như thế nào có thể nuốt vào này khẩu hán khí. Mặc kệ này án kiện có thể hay không điều tra ra tới, người đều đã chết, chỉ cần người của hắn đã chết, hắn bên này thế lực, liền giảm xuống, đây mới là sự thật. Mà, Sở Thế phái kia nhất phái, tuy nói đã chết hai người, nhưng là, bọn họ đều là tứ phẩm thị lang, chức vị thường thường, có hay không không sao cả. Bọn họ vừa chết, không ra mấy cái vị trí, Mẫn Kế Hưng cùng Sở Thế phái đều tưởng đem chính mình người đỡ lên đi, trong lúc nhất thời, nơi này án kiện còn không có mặt mày, nơi đó trên triều đình, vì điều trước sự tình, đã xảo tối bụi. Tả hữu thừa tướng, các không nhường nhịn, các nói các lý do, đều nói chính mình để cử nhân tài thích hợp kia mấy cái vị trí. Âu Vũ Thành cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ xảo ngươi chết ta sống, hắn nhạc ở một bên xem diễn. Vẫn luôn xảo đến sắp hạ lâm triều khi, tả hữu thừa tướng chi gian, vẫn là không có xảo ra một cái kết quả tới. Cuối cùng, Âu Vũ Thành thánh khẩu một khai, rút thăm. Triều đình trung, mấy cái quan trọng chức quan vị trí người được chọn, cư nhiên làm Âu Vũ Thành, một câu khinh phiêu phiêu nói, đơn giản như vậy giải quyết. Thánh khẩu một khai, nhất ngôn cửu đỉnh, mười mã khó truy, triều đình đại sự, khiến cho Âu Vũ Thành hai chữ, quyết định như vậy dễ như trở bàn tay, này cũng quá trò đùa. Tả hữu thừa tướng một buổi sáng quyết đấu, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, đem chính mình người, hướng mặt bàn thượng ngăn, các đều là tài hoa hơn người, bình tĩnh trầm ổn, làm đại sự, thích hợp sở tuyển chức vị người. Hơn nữa, mỗi người nhiều ít đều là đối Đông Ly quốc có chút cống hiến người. Hai cái đều là nhạc phụ, hai cái đều là hắn thê tử nàng cha, Âu Vũ Thành vẻ mặt, ta ai cũng không nghĩ đắc tội biểu tình. 318 gian lận. Âu Vũ Thành vẻ mặt, ta ai cũng không nghĩ đắc tội biểu tình, hai cái đều là nhạc phụ, hai cái đều là hắn thê tử nàng cha. Cho nên, vì công bằng khởi kiến, hắn mới ra như vậy nhất chiêu, rút tham. Tìm ra mấy chục căn thiêm đồng, từng bước chức vị tới rút tham, mỗi một cái chức vị, đều đem bọn họ sở đề cử người tên gọi viết đi lên. Sau đó từ tả hữu thừa tướng hai người tự mình rút thăm, tên ai trước bị chịu đến, liền dùng ai. Tả hữu thừa tướng, tự mình rút thăm, loại trò chơi này, liền cùng mèo mù vớ phải chuột chết không gì kém. Kia căn thiêm thượng, viết tên là gì, bọn họ hết thể cũng không biết, có lẽ bọn họ sở chịu đến tên, còn rất có khả năng sẽ là đối phương sở đề cử người được chọn cũng không nhất định. Cho nên, loại trò chơi này, cũng là chạm vào vận khí, tồn tại may mắn, liền xem ngươi vận khí thế nào, hảo. Có lẽ liền chịu đến ngươi để cử người, không tốt, có lẽ một cái cũng chịu không đến. Sở Thế phái đối với Âu Vũ Thành cái này thực trò đùa kiến nghị, cũng không phản bác, còn tỏ vẻ tán thành. Dù sao, hắn này nhất phái mất đi hai cái đại thần, đều là ngũ quan mấu chốt chức vị, hắn chính yếu nhìn chằm chằm khẩn chính là Mẫn Kế Hưng bên kia không ra tới ba cái chức vị quan trọng. Chỉ cần người của hắn, chiếm kia mấy cái chức vị quan trọng, như vậy, từ nay về sau, hắn ở trên triều đình nói chuyện lực độ. Cũng liền sẽ không mỗi một lần đều thấp hèn Mẫn Kế Hưng. Đây cũng là hắn hôm nay vô luận như thế nào, đối mặt Mẫn Kế Hưng áp lực, hắn cũng quyết không lui về phía sau một bước nguyên nhân. Mẫn Kế Hưng vốn định không đồng ý, nếu là người của hắn đã chết, lý nên từ người của hắn bổ đi lên. Chính là, loại này lời nói, hắn không thể minh nói nha, triều đình chế độ thượng, chính là viết rõ ràng, trên triều đình sở hữu đại thần, không cho phép phân công, không cho phép kết đảng riêng tư, đây chính là phạm vào chém đầu tội lớn. Hắn ngầm tuy rằng làm như vậy, chính là trên mặt, hắn không thể biết rõ Cố Phàm Nha. Liên tính, hắn ỷ vào Hoàng hậu nương nương Mẫn Ngọc Như che chở, coi như sở hữu đại thần mặt, coi như Âu Vũ Thành mặt, loại chuyện này, hắn cũng không dám thừa nhận nha, hắn lại không phải ngốc tử. Hắn muốn thật sự một thừa nhận, ngăn minh, kia, hắn tin tưởng, Âu Vũ Thành sẽ lập tức cho hắn tới một cái xét đánh không kịp bưng hai, xét nhà diệt tộc. Liên tính trên tay hắn từng có nửa binh quyền, nhưng, Âu Vũ Thành thật muốn tới một cái đột nhiên tập kích. Danh chính ngôn thuận sao hắn mận ra. Hắn binh tướng nước xa không cứu được lửa gần, mà, hắn huấn luyện ra bảo hộ mận ra 1.000 ám vệ, lại mất đi bảo hộ mận ra năng lực, như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chết. Mẫn Kế Hưng cân nhắc lợi hại, hắn đành phải oán hận đáp ứng. Âu Vũ Thành cũng không tham dự, chỉ là, ở không người thấy thời điểm, hắn khỏe miệng câu ra một mạt hồ ly mỉm cười. Đến chút ký tên khi, tả hữu thừa tướng hai người, lại bắt đầu tranh chấp lên, bọn họ đều muốn chính mình người ra tới viết ký tên. Như vậy, triều thượng chính mình đề cử người cơ hội nhất định sẽ tăng lớn. Bất quá, Âu Vũ Thành vì công bằng khởi kiến, chỉ là kêu ngoài cửa một cái bình thường hộ vệ tiến vào viết ký tên, lúc này đây, tả hữu thừa tướng, lại là không lời nào để nói. Một hồi triều đình phong ba, bị Âu Vũ Thành lười nhác xử lý rớt. Mà, lúc này đây, cũng không biết Mẫn Kế Hưng xui xẻo vẫn là như thế nào, người của Hán Trung, chỉ chịu đến ba cái dầu dịa chức vị. Mà, kia ba cái chức vị quan trọng, đều làm Sở Thế phái người cấp chịu đi. Hơn nữa, không biết sao xui xẻo, vẫn là hắn thân thủ cấp chịu đến, ngay lúc đó Mẫn Kế Hưng, sắc mặt chính là hắc không thể ở đen, thật muốn đem chính hắn kia một con xui xẻo tay cấp băm. Ở sở hữu đại thần trước mắt bao người, hắn lại không thể chơi xấu, cũng không thể lật lọng, Âu Vũ Thành còn ngồi ở trên long ỷ đâu, nói như thế nào, thiên tử ở trước mắt, hắn cắn lật lọng, chí thiên tử với chỗ nào. Mẫn Kế Hưng hầm hừ, khí đều sắp đến chảy máu não, kia hắn cũng không có cách nào, trò chơi là hắn đồng ý chơi, nếu đồng ý chơi, kết quả hắn liền phải thừa nhận. Thay đổi không được bất luận cái gì sự tình, hắn đành phải xóa sạch hàm răng, huyết hướng trong bụng nuốt, thuận tiện đem này một ngụm ác khí cũng ăn vào đi. Nguyệt Thanh Cung, Âu Vũ Thành cười không khép miệng được, vẻ mặt hỉ khí dương dương, tâm hoa nộ phóng. Lúc này đây, là hắn nhiều năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Kế Hưng ăn mệt, ăn như vậy khó có thể nuốt xuống. Hắn không động thủ tắc đã, vừa động thủ, chỉ cho thành công, không chuẩn thất bại. Mà, đứng ở hắn phía dưới người, thình lình chính là vừa rồi viết ký tên hộ vệ. Chỉ thấy hắn hắc mi hơi hơi một túc, Âu Vũ Thành này một mặt, dường như thực ra ngoài hắn ngoài ý liệu giống nhau, hắn ánh mắt hung hăng khinh bỉ hắn. Chỉ là thắng một cái tiểu cục diện mà thôi, đáng ra hắn như vậy cao hứng sao. Ha ha, không nghĩ tới, đệ nhất trượng, liền thắng như vậy xinh đẹp, hôm nay kia diễn, cũng thật có ý tứ. Âu Vũ Thành lộ ra ít có vui sướng tươi cười, mãn có hứng thú nói. Mặc Vô Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cố ý cho hắn trên người rội nước lã, hôm nay mới chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Ta dám đánh đố, cuối cùng, nhất định sẽ là lộc chết ta tay. Âu Vũ Thành rất có tự tin nói, chỉ bằng Mẫn Kế Hưng, tưởng cùng hắn đấu, kia lao thất phu căn bản là không phải đối thủ của hắn, trước kia, hắn là lười bồi bọn họ chơi, chỉ cần Đông Ly quốc quốc thái dân an, hắn liền nhạc ở một bên thanh nhàn. Chính là, hiện tại bất đồng, hắn Tiểu Nguyệt Nhi đã tìm được rồi, cũng đã nhận tổ quy tông, hắn phải vì Dương Nhi cùng Tiểu Nguyệt Nhi, dọn sạch chướng ngại, làm cho bọn họ nửa đời sau không có nỗi lo về sau, như vậy, hắn mới xem như hoàn toàn giải thoát rồi. Mặc Vô Trần thật sự là không nghĩ quá mức đả kích hắn, nhưng, hắn vẫn là nhịn không được nói câu, không cần quá mức tự tin, Mẫn Ngọc Như lòng dạ có bao nhiêu sâu, ngươi so với ta rõ ràng, thường thường quá mức tự tin người, đều chết tương đối sớm. Ngươi là ở nguyền rủa ta. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi là đứng ở nào một bên người, tin hay không ta cáo chẳng đi. Âu Vũ Thành lập tức tạc mau, trừng mắt hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn giúp hắn đều là không tình nguyện, nếu không phải hắn dùng Tiểu Nguyệt Nhi tới buộc hắn. Hắn mới sẽ không giúp hắn đâu. Đi thôi, ta chờ. Mặc Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Hừ, cáo trạng, hắn dám đánh đố, chỉ cần Âu Vũ Thành dám nói cho Lăng Nguyệt cái thứ nhất muốn giết người, khẳng định là hắn Âu Vũ Thành. Nguyệt Nhi có bao nhiêu đau hắn sủng hắn, hắn trong lòng rõ ràng, mà, Âu Vũ Thành cư nhiên còn dùng Nguyệt Nhi tới uy hiếp hắn, đó là chính hắn tìm chết. Cái gì, không giúp hắn, liền không thừa nhận có hắn cái này con rể, dựa, hắn cùng Nguyệt Nhi đã sớm thành thân. Dùng đến hắn thừa nhận sao? Hắn có thừa nhận hay không? Làm hắn chuyện gì? Hắn căn bản liền khinh thường hắn thừa nhận. Nếu không phải sợ hắn sẽ đi tìm Lăng Nguyệt tới giúp hắn, làm Lăng Nguyệt lâm vào nguy hiểm bên trong, hắn cũng tuyệt không sẽ đáp ứng hắn. Cũng không xem hắn tưởng đều là cái quỷ gì điểm tử, làm hắn viết ký tên, làm hắn gian lận, mấy cái chức vị quan trọng, viết mấy cái tên, đều là sở thế phái này nhất phái người. Dựa, bằng hắn cao ngạo, bằng hắn tự tôn, hắn dùng gian lận sao? Làm loại tiểu nhân hành động, thiên giết. Hắn đường đường Tây Minh quốc Hàn Vương ra, cư nhiên lưu lạc đến gian lận, cho người ta viết ký tên. 319 cuồng vọng. Nếu là hắn, trực tiếp cấp Mẫn Kế Hưng ấn cái tội danh bắt lấy hắn, diệt hắn chính tộc, sao nhà hắn, lại thống khoái, lại lưu loát. Nhưng, Âu Vũ Thành cái này kẻ điên một hai phải chậm rãi cùng nhân ra chơi, một hai phải chơi loại này xem nhân ra bị tra tấn, chậm rãi dây rủi trò chơi. Nói cái gì, miêu bắt được chuột, đều không phải một ngụm ăn nó, mà là chậm rãi chơi. Chơi đến chết khiếp, mới có thể một ngụm cắn đứt nó hết hầu. Dựa, biến thái, ác thú vị, cũng may Nguyệt Nhi không có di chuyển đến hắn biến thái, nếu không, hắn vẫn là sẽ yêu nàng đi, hơn nữa, còn sẽ cam tâm tình nguyện bồi nàng cùng nhau chơi đi. Ta đại ở La Dương Thành thời gian không nhiều lắm, ngươi động tác đến nhanh lên, ta không giúp được ngươi lâu lắm. Phục hồi tinh thần lại Mặc Vô Trần, nhàn nhạt nói. Hừ hừ, nếu không phải ta trên tay không ai, ta sẽ muốn ngươi giúp. Âu Vũ Thành trừng hắn liếc mắt một cái, bắt đầu có chút hối hận thượng một lần dễ dàng thả hắn, hẳn là đem hắn tấu một đốn, lại thả hắn đi mới là. Hừ hừ, ở trước mặt hắn, cư nhiên còn dám như vậy cuồng vọng, cũng không xem hắn là ai, hắn, chính là hắn nhạc phụ, cha vợ. Hừ, nếu không phải người của hắn, đều bị Mẫn Ngọc Như cấp xem gắt gao, làm hắn cả người không thể động đậy, hắn cho rằng hắn nguyện ý làm hắn hỗ trợ nha. Yên tâm đi, ta cũng hy vọng chuyện này sớm một chút kết thúc, ta còn muốn đi tìm ta Nguyệt Nhi đâu. Nhưng, chúng ta không thể nóng vội. Âu Vũ Thành cuối cùng nói như vậy. Mặc Vô Trần vừa nghe, khí nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm một tiếng sau, hung hăng trừng Âu Vũ Thành, đáng chết, đây đều là ai lấy tên, thật là ác thú vị, làm gì muốn đem chính mình nữ nhi tên, lấy cùng chính mình thê tử tên giống nhau, hại ta nghe muốn giết người. Chỉ sợ, cái nào nam nhân cũng sẽ không muốn nghe được chính mình ái thê tên, bị nam nhân khác, dùng thâm ái ngữ khí nói ra đi. Liền tính nam nhân kia là thê tử phụ thân, cái này, hắn cũng không thể chịu đựng. Như vậy biến thái ác thú vị, cũng chỉ sợ chỉ có Âu Vũ Thành mới có. Âu Vũ Thành ta mị cười, khoe miệng một câu, đáp ý nói, nữ nhi của ta, ta nguyện ý lấy tên là gì, liền lấy tên là gì, ta vui, ta thích như vậy kêu, hai tháng nhi đều là ta tình cảm chân thành, lấy khác tên, kêu không thuận miệng, nguyệt nhi nguyệt nhi, tên này dễ nghe, kêu cũng thuận miệng. Âu Vũ Thành trên mặt cười đáp ý, trong lòng lại rất hụt hẫng, đau khổ, ê ẩm, ngũ vị trần tạp. Kỳ thật, có như vậy ác thú vị người, không phải hắn, mà là Nguyệt Nhi. Năm đó, Nguyệt Nhi dư lại tiểu Nguyệt Nhi, biết là cái nữ hài khi, nàng cao hứng tột đỉnh. Nguyệt Nhi trọng nữ khinh nam, đối tiểu Nguyệt Nhi sủng ái, quả thực tới rồi nhân thần cộng phẫn, làm người nổi trận lôi đình nông nỗi. Lúc ấy, Nguyệt Nhi tâm thần đều ở tiểu Nguyệt Nhi trên người, hắn mỗi ngày đều phải an vị, an đầy mình mạo toàn vước. Nguyệt Nhi đi đến nào, đều phải mang theo tiểu Nguyệt Nhi đi, đều là nàng thân thủ ôm nàng, hống nàng, mỗi một lần. Đều làm hắn cùng Dương Nhi hâm mộ ghen ghét hận không thể chính mình biến thành tiểu Nguyệt Nhi, làm nàng hứng đau. Lúc ấy, bọn họ một nhà bốn người thật sự thực hạnh phúc, vương phủ nơi nơi đều là một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Tiểu Nguyệt Nhi mấy tháng thời điểm, càng thêm lớn lên giống Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nói, tiểu Nguyệt Nhi quả thực chính là một cái khác nàng, miệng nàng mỗi ngày đều tiểu Nguyệt Nhi kêu. Kêu nhiều lần đếm, hắn cũng đi theo kêu, kêu thói quen, đơn giản, hai người liền cấp tiểu Nguyệt Nhi đặt tên vì Âu Nguyệt, nhũ danh tiểu Nguyệt Nhi. Mặc Vô Trần hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ trước mắt kiêu ngạo nam nhân. Còn không phải là nhà hắn Nguyệt Nhi phụ thân sao, dùng đến như vậy kiêu ngạo sao? Bất quá. Tiếp theo, ngươi ở nhắc mãi ta Nguyệt Nhi phía trước, làm ơn ngươi thêm một cái chữ nhỏ, bằng không, sẽ thực dễ dàng làm người hiểu sai. Mặc Vô Trần nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được phóng thấp tư thái, làm ơn một chút cái này kiêu ngạo nam. Hắn cảm thấy hắn cần thiết nói ra, nếu không, sẽ thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Yên tâm, ta thực bình thường. Nhưng thật ra ngươi, thân phận của ngươi, đến là làm ta rất tò mò. Âu Vũ Thành đột nhiên, nói sang chuyện khác. Mặc Vô Trần thân phận, hắn không phải không có phái người đi điều tra quá, chính là, mỗi một lần đều là vô vọng mà về. Muốn biết? Mặc Vô Trần hỏi. Âu Vũ Thành thật mạnh gật gật đầu, vẻ mặt tò mò. Đối với nữ nhi trung thân phó thác, hắn cái này làm phụ thân muốn hiểu biết rõ ràng điểm, này không có gì đi. Nếu không phải bọn họ giấu giếm khẩn. Điều tra bọn họ manh mối đều bị người có tâm cấp chặt đứt, hắn đã sớm điều tra ra thân phận của hắn. Nếu không, dùng đến ở chỗ này hỏi cái này cuồng vọng tiểu tử sao? Hỏi ngươi nữ nhi đi. Mặc Vô Trần một câu, đánh gây hắn lòng hiếu kỳ, biểu tình đột nhiên lạnh nhạt xuống dưới, dường như, bọn họ là kiếp trước túc địch giống nhau. Âu Vũ Thành lửa nóng thân thể, đột nhiên bị người bắt một thân nước lạnh, hắn khi thiếu chút nữa dầm chân. Nhưng, căn cứ vào có thể cho hắn đáp án chỉ có trước mắt tiểu tử này, hắn ổn ổn cảm xúc. Không cam lòng nói, uy, tiểu tử thúi, ngươi không cần như vậy túng sao, ngươi biết rõ ta không có khả năng hỏi nàng, ngươi nói một chút cũng sẽ không chết, ngươi liền nói cho ta sao, ta tốt xấu cũng là ngươi nhạc phụ đại nhân, ngươi ít nhất muốn tôn kính ta cái này trưởng bối không phải, trưởng bối hỏi chuyện, ngươi làm văn bối, liền phải ngoan ngoan trả lời, nào có ngươi như vậy trả lời trưởng bối hỏi chuyện. Mặc Vô Trần mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, chào phúng cười, ta như thế nào không có nhìn ra ngươi là trưởng bối tới, ngươi phong độ đâu. Âu Vũ Thành kịp thời phanh lại, đình chỉ ồn ào, sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói, tiểu tử thúi, đừng 50 bước cười 100 bước, có ngươi như vậy trả lời trưởng bối lời nói sao. Mặc Vô Trần không được tự nhiên khụ khụ vài tiếng, che giấu chính mình cho dạ, nói như thế nào, trước mắt người nam nhân này cũng là Nguyệt Nhi phụ thân, hắn không thể quá phận. Bất quá, Nguyệt Nhi không nói cho chuyện của hắn, hắn cũng cự tuyệt nói cho hắn, ai biết nơi này tưởng hậu không hậu nha, có thể hay không gió lùa nha. Mặc Vô Trần khụ khụ vài tiếng sau, nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước, còn có, tiếp theo, ta cự tuyệt làm hôm nay chuyện như vậy. Hừ, hắn là đáp ứng giúp hắn, chính là, giống hôm nay loại này việc nhỏ, hắn tùy tiện kêu một người đi làm cũng đúng đi. Chẳng lẽ, ở hắn bên người, một cái đáng ra tín nhiệm người cũng đã không có sao. Âu Vũ Thành phất phất tay, hắn cuối cùng câu nói kia, hắn coi như không nghe thấy, nếu tiếp theo có chuyện như vậy, hắn vẫn là sẽ làm hắn tới làm. Có cho hay. Đại gia cùng nhau xem, hắn là tự cấp hắn tìm việc vui, rốt cuộc, một người xem diễn quá cô đơn chút, có bạn, xem cũng nhạc ga một chút. Phong điện hai người đi ra ngoài điều tra ám sát án, đã hai ngày, cái gì cũng không có điều tra đến. Lăng Nguyệt làm cho bọn họ dừng tay, cái này án tử, không cần lại điều tra đi xuống, Phong cùng Điện liền đi giúp Vũ cùng nhau điều tra năm đó Sở Nguyệt Nhi án tử. Mặc Vô Trần một hồi về đến nhà, nhìn thấy Lăng Nguyệt khi, nàng đang ở lấy bút ký cái gì, hắn trộm từ nàng sau lưng, ôm nàng. Lăng Nguyệt phần lưng cứng đờ, quen thuộc hơi thở, làm nàng thực mau lơi lỏng xuống dưới. Viết cái gì? Mặc Vô Trần hỏi, trộm ở nàng tóc đẹp thượng, hôn môi một chút. 320 xa heo chủ nghĩa giả. Lăng Nguyệt trả lời, chính nhàm chán đâu. Nàng xác thật là ở nhàm chán lung tung hòa viết, bất quá, bên người nàng vị này, hôm nay giống như rất bận đâu. Từ hắn lại lần nữa yêu nàng về sau, hắn liền chưa bao giờ có rời đi quá bên người nàng một bước. Mà, hôm nay một buổi sáng, nàng đều không thấy người khác ảnh, vốn tưởng rằng hắn là đi U Linh Cung bên kia, chính là, nàng lại phát hiện, nàng nơi này ném đồ vật. Đây cũng là nàng không cho Phong cùng Điện tiếp tục điều tra án kiện đi xuống nguyên nhân. Người nam nhân này, cư nhiên dám gặp nàng, đi giúp Âu Vũ Thành làm việc. Trách không được, ngày ấy nàng thấy hắn sẽ ở Âu Vũ Thành nơi đó, tuy rằng, lúc ấy nàng thực ngoài ý muốn, nhưng thấy hai người thần sắc thực bình thường, nàng liền không có đa tâm. Hiện tại xem ra, này hai cái nam nhân, đều là diễn kịch nhất lưu hảo thủ, giấu giếm được nàng, dễ như trở bàn tay. Hắn giúp nàng phụ thân, nàng không phản đối, giúp nàng phụ thân, chính là giúp nàng. Từ ngày ấy nàng biết nàng là hiểu lầm Âu Vũ Thành lúc sau, nàng đã tiếp nhận rồi hắn là nàng phụ thân sự tình. Mỗi người đều có bất đắc dĩ thời điểm, năm đó, Âu Vũ Thành vứt bỏ nàng, là vì nàng hảo, là vì giữ được nàng mệnh. Nếu lúc ấy hắn không có làm như vậy, năm đó chết liền không phải cái kia thay thế nàng trẻ con, mà là nàng thân thể này. Cho nên, Âu Vũ Thành làm như vậy, nàng hẳn là cảm tạ hắn, là hắn bảo vệ nàng, nàng mới không có chết. Nàng Lăng Nguyệt, cũng liền sẽ trọng sinh. Không có thân thể này, nàng Lăng Nguyệt cũng không thể trọng sinh, thân thể này, cùng nàng kiếp trước lớn lên giống nhau như lúc, vừa thấy liền biết là nàng kiếp trước. Không có nàng kiếp trước, nàng liền không thể trọng sinh không được, nàng cùng Mặc Mặc chi gian, liền vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày này, cho nên, nàng hẳn là cảm tạ Âu Vũ Thành. Lăng Nguyệt quay đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần bị nàng loại này ánh mắt, nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Hắn trong lòng có một meo meo chột dạ. Trên mặt lại ra vẻ không có việc gì, vẻ mặt nhẹ nhàng, Nguyệt Nhi, làm sao vậy, như thế nào như vậy nhìn ta, ngươi có phải hay không bị này trương mặt nạ cấp mê hoặc, đột nhiên cảm thấy hắn rất đẹp. Buồn bực, Nguyệt Nhi này ánh mắt, lực sát thương cũng quá lớn một ít, này áp lực, hắn đều sắp đỉnh không được, thật là phi giống nhau cường hãn. Nếu là thay đổi người khác, liền tính là 10 vạn đốn áp lực, hắn đều có thể dường như không có việc gì, chính là, Nguyệt Nhi bất đồng, hắn ở Nguyệt Nhi trước mặt, như thế nào diễn kịch. Đều giống như sẽ bị nàng nhìn thấu giống nhau. Ai, kinh tủng nha. Ân. Lăng Nguyệt bình tĩnh gật gật đầu, thực đồng ý Mặc Vô Trần cái nhìn. Gương mặt này thực dễ coi, càng xem càng đẹp, thời gian lâu rồi, sẽ thích thượng gương mặt này, cũng không phải không có khả năng sự tình. Lăng Nguyệt một bên sờ lên Mặc Vô Trần mặt, một bên ba phải cái nào cũng được nói. Kêu biểu tình, kêu một cái nghiêm túc nha, dường như, nàng thật sự sẽ yêu Mặc Vô Trần này trương mặt nạ mặt. Mặc Vô Trần một tay đem trên mặt hắn tay cấp chảo hạ tới, nắm gắt gao, Lăng Nguyệt tay, đều làm nàng cấp nắm đau. Mặc Vô Trần giờ phút này bị ghen ghét hướng hôn đầu, chỗ nào chú ý tới như vậy nhiều nha, hắn ánh mắt hung ác, bá đạo ôm nàng, phẫn hận nói, ta không chuẩn, ngươi chỉ có thể thích ta, ngươi trong lòng, chỉ có thể có ta. Liên tính là một trương mặt nạ cũng không được, hừ hừ, hắn quyết định, ngày mai đổi một trương mặt nạ mang. Kỳ thật, Mặc Vô Trần trên mặt này trương mặt nạ đủ bình phàm, nhưng... Hắn còn ở trong lòng âm thầm chửi thầm, ngày mai, hắn nhất định phải mang một trương càng bình thường mặt nạ. Như vậy, Nguyệt Nhi mới sẽ không bị một trương vật chết cấp mê hoặc. Ngươi thật bá đạo. Lăng Nguyệt lên án. Ngươi hiện tại mới biết được, chậm. Mặc Vô Trần trên mặt có chút tiểu đắc ý, bá đạo, hắn chính là bá đạo, đối chính mình nữ nhân không đủ bá đạo, liền không phải nam nhân. Hắn ái nàng, đối nàng bá đạo, theo lý thường hẳn là, liền tính lúc này, Nguyệt Nhi muốn trốn, cũng đã trưởng. Muốn chạy trốn. Trừ phi hắn chết. Mặc Vô Trần ánh mắt một tia ảm đạm lướt qua, trong lòng cười khổ, cũng không phải là sao, hắn đều phải đã chết, còn bá đạo Nguyệt Nhi không được yêu người khác. Kia thì thế nào, đã chết, hắn cũng sẽ bồi nàng, hắn còn có linh hồn, bồi nàng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng tịch mịch. Sa heo chủ nghĩa. Lăng Nguyệt tiếp tục lên án. Mặc Vô Trần nghe không hiểu, này, nói chuyện phiếm liêu hảo hảo, nàng như thế nào nhắc tới giết heo. Này bá đạo cùng giết heo có quan hệ gì? Nguyệt Nhi, ngươi đói bụng. Đây là Mặc Vô Trần trầm tư thật lâu sau đến ra kết luận. Hắn Nguyệt Nhi khẳng định là muốn ăn heo sữa nướng, xem ra, trong chốc lát hắn đến làm Quý Thanh đi mua một con trở về nướng ăn, cũng không thể làm Nguyệt Nhi cấp thèm khó chịu. Không có. Lăng Nguyệt khó hiểu trả lời. Nàng khi nào nói đói bụng? Lúc này mới vừa ăn xong giữa trưa cơm không lâu. Người nam nhân này nói sang chuyện khác bản lĩnh, nàng cũng thật không dám gật bừa, quá kém. Buổi tối, chúng ta ăn heo sữa nướng được không? Giữa trưa hắn không có bồi nàng cùng nhau ăn cơm, nàng khẳng định là ăn không nhiều lắm, chắc không được nhanh như vậy liền đói bụng. Mặc Vô Trần lo chính mình ám mặc, Lăng Nguyệt trả lời, bị hắn làm lơ, hắn cho rằng nàng ngượng ngùng nói đói. Ân, muốn ăn liền ăn đi, nàng cũng đã lâu không có ăn heo sữa nướng. Mặc, lúc này đây, La Dương Thành các đại thần, bị ám sát, ngươi có ý kiến gì không? Lăng Nguyệt ngẩng đầu, nói sang chuyện khác, đột nhiên hỏi. Hỏi Mặc Vô Trần một cái trở tay không kịp, hắn âm thầm ổn định tâm thần, mặt không đổi sắc, sự không liên quan mình, trả lời, nhìn như không phải bình thường phạm án, ngươi không phải đã làm phong cùng điện đi điều tra sao, bọn họ điều tra thế nào? Có cái gì manh mối sao? Lăng Nguyệt chậm rãi hạ đôi mắt, che giấu bên trong phẫn nộ, cái này chết nam nhân, nàng nếu không nói thẳng ra tới, hắn khẳng định sẽ không chiêu. Nếu là bình thường, nàng mới mặc kệ đâu, chỉ bằng hắn rỗi tay cùng chỉ số thông minh, có mấy cái là đối thủ của hắn. Chính là hiện tại, hắn là cái gì thân thể, chính hắn không rõ ràng làm sao. Cứ như vậy thân thể, hắn cũng dám. Ừ, hảo đi, hắn nếu không nghĩ muốn nàng biết, kia nàng liền không biết hảo, bất quá, Âu Vũ Thành, hừ. Cũng dám ở nàng đầu người thượng nghĩ cách, nhật tử quá thoải mái là không. Không có, bởi vì không có điều tra đến cái gì hữu dụng manh mối, cho nên mới hỏi ngươi. Lăng Nguyệt ngước mắt, khẽ cười nói. Nguyệt Nhi, chuyện này, chúng ta không cần lo cho được không? Người khác đã chết, cần gì chúng ta thao kia phân tâm tư. Mặc Vô Trần muốn Lăng Nguyệt đánh mất cái này ý niệm, hắn không tìm lấy cớ, chính là nói dối, chính là lừa gạt nàng. Hắn không nghĩ muốn lừa gạt nàng, cho nên, hắn đành phải khuyên bảo nàng, hy vọng nàng không cần nhúng tay việc này. Hảo, ta nghe ngươi. Lăng Nguyệt đáp ứng hắn. Tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, nàng cảm giác được, hắn trong lòng bàn tay mặt, đã mướt mồ hôi. Ha ha, hắn đang khẩn trương sao? Mặc Vô Trần sắc thật có chút khẩn trương, hắn thật đúng là sợ Lăng Nguyệt quật tính tình lên đây, sẽ điều tra rốt cuộc. Bằng mưa gió lôi điện bản lĩnh, sự tình khẳng định lừa không được bao lâu, cũng may, nàng từ bỏ. Mặc Vô Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lăng Nguyệt, sùng nịch cười. 321 chúng độc sự kiện. Lúc này đây sự kiện, Mẫn Kế Hưng sẽ cho rằng là chính mình xui xẻo, chính là, Mẫn Cảm Mẫn Ngọc Như tắc sẽ không. Âu Vũ Thành đem chuyện này giao cho hình bộ điều tra. Hình bộ vốn là Mẫn gia thế lực, chính là, hình bộ thượng thư vừa chết, lưu lại hình bộ thị lang cầm quyền, hình bộ thị lang tuổi còn trẻ, cùng Âu Dương ngầm quan hệ thực hảo. Mà, mới nhậm chức hình bộ thượng thư, cũng là sở thế phái người, cho nên, Mẫn Ngọc Như không tin bọn họ, nàng đem bên người nàng kia mấy cái ám vệ, âm thầm phái đi ra ngoài điều tra việc này. Đã chết 7 cái đại thần, nếu nói đây là cùng nhau nhập phủ giết người cướp bóc cán kiện, kia như thế nào liền như vậy xảo. Mẫn ra mấy cái thân cư chức vị quan trọng thượng thư đại thần đều đã chết. Sở ra người, quan trọng liền một cái cũng chưa chết, chết hai người, cũng là dâu riêng người. Nếu ai tới nói cho nàng, đây là cùng nhau nhập phủ cướp bóc cán kiện, nàng là điên rồi, mới có thể đi tin tưởng. Chết 10 mấy cá nhân chung, có 7 cái là quan viên, còn có mấy cái là thương nhân, mặt ngoài xem, tuy rằng là như vậy, nhưng là, nàng dự cảm nói cho nàng, chuyện này thỉnh, không dễ dàng như vậy. Nếu không dễ dàng như vậy, này một sự kiện, lại là ai âm mưu đâu. Nàng ngươi, đã đem Âu Vũ Thành người, nhìn chằm chằm gắt gao, mấy ngày này, hắn cũng không có cái gì hành động. Nếu đem Âu Vũ Thành bài trừ bên ngoài, như vậy, dư lại một người chính là Sở Thế Phái. Sở Thế Phái người này, nàng còn tính hiểu biết, người này tuy giả hoạt như hồ, nhưng, hắn tưởng đối Mẫn gia dụng loại này ám chiêu, hắn đã sớm dùng, cần gì chờ tới bây giờ đâu. Huống chi, hắn cũng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người. Kia mấy cái thương nhân ở La Dương Thành thanh danh, đều còn tính tốt, y Sở Thế Phái tính tình, hắn tuyệt đối chơi không ra loại này âm mưu. Như vậy, cái này tránh ở chỗ tối người, sẽ là ai đâu? Mẫn Ngọc Như cúi đầu trầm tư, nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng cảm giác, ở nơi tối tăm, giống như có một bàn tay, ở hướng Mẫn ra duỗi lại đây. Loại cảm giác này làm nàng có chút hoảng hốt, làm nàng tâm phiền ý loạn, càng muốn đầu óc càng loạn, sự tình liền càng là lý không ra manh mối. Buổi tối, mấy cái ám vệ đều trở về hồi bẩm, như nàng sở liệu, cái gì đều không có điều tra đến, trừ bỏ hình bộ những cái đó manh mối, một đinh điểm hữu dụng manh mối cũng không có lưu lại. Mẫn Ngọc Như không có làm cho bọn họ ở tiếp tục tra đi xuống, nàng biết, ở tiếp tục tra đi xuống, cũng tra không đến cái gì, cái này tránh ở chỗ tối người, thực thông minh, sớm đã đem sở hữu manh mối, đều hủy diệt rồi. Người nọ nếu không có lưu lại manh mối, nàng tiếp tục tra đi xuống nàng kế tiếp, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nàng hiện tại phải làm, không phải đi truy cứu đã phát sinh sự tình đã xảy ra, nàng không thể vãn hồi. Hẳn là bảo vệ tốt chính mình thế lực, loại chuyện này, không thể lại lần nữa làm hắn phát sinh. Mẫn Ngọc Như âm thầm phái người phân phó đi xuống, làm Mẫn ra mặt khác mấy cái đại thần, đều làm tốt trong phủ công tác hộ vệ, làm Mẫn Kế Hưng âm thầm triệu hồi 2 vạn binh mã, giấu kín ở La Dương Thành, làm tốt đột phát sự kiện chuẩn bị. Mẫn Ngọc Như không dám điều quá nhiều binh mã hồi La Dương Thành, không có hoàng thượng ý chỉ, ngầm điều binh mã trở về thành, nếu bị phát hiện, chắc chắn ấn cái mưu triều xoán vị tội danh ở nàng trên đầu. 2 vạn binh mã, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa lúc, liền tính bị phát hiện, nàng bên này cũng có nói tử. Bất quá, nàng định sẽ không liền như vậy bạch bạch bị người cấp khi dễ đi. Mẫn Ngọc Như cả người sắc khí, ánh mắt hung ác, làm hầu hạ nàng vài thập niên lão ma ma, đều nhịn không được đánh mấy cái dùng mình. Như vậy Mẫn Ngọc Như, các nàng ở mười mấy năm trước xem qua, kia một lần. Mẫn Ngọc Như viết một phong mật tin, phái ám vệ cấp Mẫn Kế Hưng đưa đi, trên mặt nàng, một mạt tâm ngoan cười, thật lâu lưu tại mặt trên. La Dương Thành Trung, 2 ngày trước, như vậy kinh tủng ám sát án, còn không có điều tra ra hung thủ tới, một ngày này, lại có rất nhiều người, không thể hiểu được chúng độc. Cùng lần trước giống nhau, thượng một lần, là bị thích khách trực tiếp giết chết ở nhà, mà, lúc này đây, là có người hạ độc. Chúng độc người, chẳng những có triều đình trung đại thần, còn có thương nhân, thậm chí còn có dân chúng, mấy chục cái người một đêm chúng độc, mặc kệ nam nữ già trẻ, mặc kệ người tốt người xấu, số lượng khổng lồ, chấn kinh rồi toàn triều, thậm chí là toàn La Dương Thành. Lúc này đây sự kiện, liên lụy đến dân chúng, lần này, không riêng gì làm quan cùng có tiền người trong lòng run sợ, ngay cả những cái đó dân chúng, cũng bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, trong lòng sợ hãi lên. Có là dân chúng cho rằng là La Dương Thành gần nhất phong thủy không tốt, cho nên, các nàng sôi nổi đi Nam Dương chùa cầu thần bái Phật, hy vọng thần tiên có thể phù hộ các nàng, bình bình an an, mưa thuận gió hòa. Này đó thiện lương dân chúng, bọn họ nằm mơ đều khả năng không nghĩ tới, bọn họ thực vô tội. Thực vô tội bị liên lụy tiến vào trong hoàng thất âm mưu chung. Lúc này đây án kiện, Âu Vũ Thành cùng Mạc Vô Trần, còn có Lăng Nguyệt, đều thực khiếp sợ, này trong đó sóng ngầm mãnh liệt, cũng chỉ có bọn họ trong lòng minh bạch. Bọn họ đánh người ra một quyền, nhân ra đá bọn họ một chân, lễ thượng vãng lai, thực công bằng. Công bằng, công bằng cái giám, nha, nàng là cái sát thủ, nàng là hắc đạo người trong, nhưng, nàng cũng là cái bác sĩ, nàng ở hát tổ chức như vậy nhiều năm, bọn họ cũng không giết lung tung vô tội. Mà, lúc này đây, thượng một lần, mấy cái vô tội thương nhân bị sát hại, sau lại trải qua nàng điều tra, biết này đó thương nhân đều ở sau lưng mơ ước Mẫn Kế Hưng tài vật thượng duy trì, giết liền giết, ai kêu bọn họ không có mắt, tham dự triều đình việc. Nhưng mà, lúc này đây càng thêm làm trầm trọng thêm, liền bình thường vô tội dân chúng, cũng liên lụy vào được. Thương nhân bị liên lụy tiến vào, về tình cảm có thể tha thứ, chính là, này đó vô tội dân chúng, bọn họ vất vả sinh hoạt. Chẳng lẽ cũng có sai sao? Lăng Nguyệt thực tức giận, khi đem cái bản đều ném đi. Bọn họ đánh nhau, không giao động cập vô tội, ai đấu thắng, ai có bản lĩnh, chính là, này xem như sao lại thế này. Vô tội dân chúng cũng e ngại bọn họ chuyện gì. Lăng Nguyệt biết, lúc này đây sự kiện, tuyệt đối không phải là Âu Vũ Thành cùng Mạc Vô Trần làm. Âu Vũ Thành tốt xấu là Đông Ly Quốc Hoàng đế, hắn còn không đến mức sẽ ngốc náo động Đông Ly Quốc quốc thể. Sự tình phát sinh sau, Âu Vũ Thành đem trong hoàng thất sở hữu thái y để phái ra, vì chúng độc người bệnh sửa trị. Lăng Nguyệt phát xong tính tình sau, cũng mang theo Quý Thanh cùng Mục Nghệ, Mạc Vô Trần, Tiết Thiên Thần, Bạch Kéo Dài 5 người, cũng vội vã đi vào hộ bộ thượng thư trong phủ. Hộ bộ thượng thư là sở hữu chúng độc người bệnh chung, chúng độc sâu nhất một cái, chỉ thấy hắn toàn thân biến thành màu đen, nằm ở trên giường, đều đã mất đi ý thức, chỉ chưa có mỏng manh tiếng hít thở. Thượng thư phu nhân cùng bọn nhỏ, đều đứng ở mép giường. Khóc kêu kêu một cái thê thảm, so giết heo tiếng kêu, đều còn muốn cao mấy cái bối phân. Thấy Lăng Nguyệt lanh mấy cái hộ vệ tiến đến, các nàng tiếng khóc, liền càng thêm vang dội. Lăng Nguyệt là nhất chịu đựng không được loại này thanh âm này, quả thực so muốn nàng mệnh, còn muốn cho nàng khó chịu. Nàng thật muốn xông lên đi, dùng vớ, tắc trụ các nàng miệng, nhưng, nàng chỉ là tưởng mà thôi, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng hiện tại là đại công chúa thân phận, làm cái gì đều phải lưu vài phần hình tượng. Không thể làm người ta nói nàng là dã nha đầu, không ra giáo, dã man người. 322 7 ngày thực tâm địa độc ác. Bạch Kéo Dài cũng là đồng dạng, hắn khóc hành, chính là, hắn không thể nghe người khác khóc, hắn vừa định muốn đi đem những cái đó khóc hắn tâm phiền ý loạn người, cấp trực tiếp đánh vựng, bị Tiết Thiên Thần mau một bước giữ chặt. Tiết Thiên Thần ủy khuất nhìn chằm chằm hắn, Bạch Kéo Dài ngược lại giống cái đại nhân giống nhau, vô vô hắn đầu, gật đầu an ủi hắn. Tiết Thiên Thần trong lòng kinh bỉ, dựa, cái này chết ngu ngốc, nguyên lai, hắn ăn này một bộ. Mặc Vô Trần hắc mi nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng quét mấy đại cao giọng loa liếc mắt một cái, có mấy cái hài tử, lập tức dọa im tiếng. Thượng thư phu nhân cũng là cái khôn khéo nữ nhân, thấy Lăng Nguyệt sắc mặt không tốt, lập tức đình chỉ tiếng khóc. Lăng Nguyệt tưởng đem sự tình hỏi cái ngọn nguồn, thượng thư phu nhân là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nàng xác thật không biết, tối hôm qua, thượng thư đại nhân còn hảo hảo, hôm nay sáng sớm, nàng rời giường chuẩn bị hầu hạ hắn đi vào chiều sớm, lại thấy đến hắn cả người biến thành màu đen ngủ ở bên người nàng, dọa nàng thét chói tai không thôi. Sau lại phát hiện hắn còn sống, nàng liền chạy nhanh phái người đi thỉnh đại phu tới xem qua sau, nói hắn là trúng độc, nhưng là, trúng cái gì độc, đại phu cũng nói không nên lời. Nói thẳng hắn không sống được bao lâu, nàng lúc này mới thương tâm khóc thút thít. Lăng Nguyệt gật gật đầu, này đó đều là quan văn, không có võ công phòng thân, trong phủ hộ vệ tuy rằng không ít, nhưng, so với một ít sát thủ hoặc là trong chốn võ lâm cao thủ tới nói, thực lực của bọn họ, còn quá thấp. Lăng Nguyệt đi đến hộ bộ thượng thư trước giường, cẩn thận vì hắn bắt mạch, xem xét hắn trong mắt, bờ lưỡi, móng tay. Đều nhất nhất xem xét xong sau, Lăng Nguyệt mày, đều nhăn có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Nếu nàng đoán không tồi nói, hắn trúng độc, chính là nàng khoảng thời gian trước ở y thư thượng chỗ đã thấy 7 ngày thực tâm địa độc ác. 7 ngày thực tâm địa độc ác, trúng độc giả thực mau sẽ toàn thân biến thành màu đen, hô hấp yếu bớt, độc khí chậm rãi tiến vào đến trái tim bên trong, một chút cắn nuốt trái tim. 7 ngày qua đi, nếu còn không có giải dược nói, trúng độc giả trái tim, liền sẽ bị độc khí hoàn toàn cắn nuốt, cả trái tim sẽ hóa thành một bãi máu loang biến mất rớt. Loại này độc dược, bởi vì quá mức độc ác, ở trên giang hồ sớm bị cấm dùng. Người sống thừa nhận loại này thực tâm chi đau, không phải thường nhân có khả năng thừa nhận. Có chút chúng độc người, còn không có chờ đến 7 ngày đã đến, liền sẽ lựa chọn tự sát mà chết, bởi vì quá mức thống khổ, chịu không nổi. Cái loại cảm giác này, thật giống như là mấy vạn con kiến, ở một chút gặm cắn ngươi trái tim giống nhau, đau đớn khó nhịn, chỉ cầu vừa chết. Hộ bộ thượng thư như vậy an tĩnh nằm ở trên giường, đơn giản là này vẫn là ngày đầu tiên, độc khí còn chưa tiến vào đến trái tim, cho nên hắn mới nằm như vậy an ổn. Lăng Nguyệt lại đã biết cái gì độc lúc sau, nàng an ủi thượng thư phu nhân vài câu, rời đi trước, còn dặn dò thượng thư phu nhân, thượng thư đại nhân một khi độc phát, lập tức điểm trụ hắn toàn thân huyệt đạo, để tránh hắn phí hoài bản thân mình. Lăng Nguyệt đi ra thượng thư phủ, nàng đi cực nhanh, Mặc Vô Trần 5 người đi theo nàng mặt sau, thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, cũng biết sự tình nghiêm trọng, không có nhiều lời. Lăng Nguyệt trở lại Nguyệt Thanh cư sau, viết một phong thơ cấp Âu Dương, làm lôi đưa đi. Xong sau, nàng ôm một đại điệp y y thư chui vào nàng tiểu dược phòng, quan trọng môn, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Bạch kéo dài muốn theo vào đi, nghĩ vậy dọc theo đường đi Lăng Nguyệt sắc mặt đều không đẹp, hắn lại không dám đi vào. Thẳng quấn lấy Tiết Thiên Thần, làm hắn nghĩ cách, Tiết Thiên Thần hận không thể một cái tát phiến vượng hắn. Nhưng, hắn đánh không lại hắn, đành phải trang tiểu hài tử, trang vô tội, hống hán. 3 cái giờ sau, Lăng Nguyệt ném ra một trương thật dài tờ giấy, phân phó Quý Thanh cùng Mục Nghệ đem mặt trên dược thảo, toàn bộ cấp tìm tới. La Dương Thành không có, liền đi thành bên tìm. Quý Thanh cùng Mục Nghệ rời đi sau, Lăng Nguyệt cũng không nhàn rỗi, nàng đem hiện có dược thảo, đều vội vàng xử lý ra tới, mới vừa xử lý tốt, Quý Thanh liền đưa tới một đám dược thảo. Sở hữu dược thảo chung, Quý Thanh cùng Mục Nghệ đi khắp toàn bộ La Dương Thành, còn kém 3 loại dược thảo, Mục Nghệ đã đi thành bên tìm, Quý Thanh đem dược thảo đưa về tới sau, cũng đi một cái khác thành bên tìm kiếm. Bọn họ cũng đều biết, Vương Phi muốn này đó dược thảo, khẳng định là nghiên cứu chế tạo giải dược. Quý Thanh cùng Mục Nghệ 2 người cũng không dám chậm trễ mảy may thời gian, bọn họ trực tiếp cơi khoái mã đi quanh thân thành trấn tìm kiếm Lăng Nguyệt sở yêu cầu dược thảo. Mặc Vô Trần cùng Tiết Thiên Thần cũng vội vàng phân phó U Linh cung người, âm thầm điều tra lúc này đây chúng độc sự kiện. Lúc này đây sự tình, xem như hoàn toàn đem La Dương Thành cấp đảo loạn, thượng một lần ám sát sự kiện, La Dương Thành các 3 cánh, còn xem như tâm thần ổn định, bởi vì bị giết người, đều là có tiền, có thế người, vạn sự cũng giết không đến bọn họ này đó dân chúng trên đầu tới. Nhưng mà, lúc này đây, sự tình liên lụy đến dân chúng trên đầu tới, dân chúng đều tâm loạn sợ hãi. Có người không tin thần không tin quỷ, chỉ tin tưởng triều đình, bọn họ sôi nổi đứng ở hình bộ cửa, yêu cầu hình bộ chạy nhanh tra rõ việc này, hảo cho bọn hắn một cái an ổn gia viên. Hình bộ thượng thư, đã chết, tân an bài thượng thư, còn không có tiền nhiệm, Âu Vũ Thành bách với áp lực, một đạo thánh chỉ đi xuống, trực tiếp làm tân nhiệm hình bộ thượng thư tiền nhiệm. Kỳ thật, tân nhiệm hình bộ thượng thư, chính là hình bộ thị lang. Âu Dương bạn tốt Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn một nhận được thánh chỉ, vẻ mặt khổ qua mặt, khóc không ra nước mắt, thật là một cái đầu 2 cái đại nha, cái kia đầu đại nha. Hắn đây là chiêu ai chọc ai nha, đứng ở chỗ này, bầu trời rớt xuống một khối cất trâu xuống dưới, đều có thể nện ở hắn trên đầu. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo nha, này thượng không tiền nhiệm, gánh nặng đều là đè ở trên người hắn, xem ra, đây là ông trời ở khảo nghiệm hắn trí lực nha. Nam Cung Tuấn đem hình bộ tất cả mọi người tụ tập lên, phía trước cán kiện, còn không có điều tra ra tới, trước bông, trước đêm này chúng độc cán kiện, điều tra rõ ràng. Rốt cuộc, này cùng nhau án kiện, chỉ là chúng độc, người còn chưa có chết, nếu hắn có thể điều tra ra tới, tìm được hung thủ, có lẽ còn có thể tìm được giải dược. Những cái đó chúng độc người, còn có thể cứu chữa, hắn cũng coi như là công đức một kiện. Trong lúc nhất thời, U Linh cung người, hình bộ người, còn có Âu Vũ Thành phái ra đi ám vệ, sở thế phái ra đi người, toàn bộ La Dương Thành, nơi nơi đều là ở điều tra việc này người. Phía trước ám sát án kiện, trừ bỏ hình bộ người, không một người nhúng tay, Mẫn Kế Hưng chính là muốn nhúng tay điều tra, hắn bên người cũng không có người. Mà, lúc này đây chúng độc sự kiện, bốn đạo nhân mã đồng thời xuất động, nơi nơi đều là quan sai ở phá án. Âu Vũ Thành người, U Linh cung người, ở nơi tối tăm, hình bộ người, sở thế phái người, ở chỗ sáng, một minh một ám, điều tra cẩn thận, tra tích thủy bất lậu. Mà, Âu Dương bên này, hắn một nhận được Lăng Nguyệt tin sau, liền quyết đoán điều ra Dương Vương phủ 100 hộ vệ, đi theo hắn đi cứu trị chúng độc người bệnh. Căn cứ Lăng Nguyệt tin chung nhắc nhở, Âu Dương phái người đem sở hữu chúng độc người, đều khuân vác tới rồi La Dương thành dịch quán chung. Sau đó phân phó người, giá khởi một cái nồi to, mua rất nhiều lục đẳng căn giải độc thảo dược, chiên thảo dược thủy. Bởi vì bọn họ sở chung chi độc đặc biệt bá đạo, cho nên, loại này giải độc thủy, chỉ có thể hơi ức chế chúng độc người bệnh trong cơ thể nọc độc lan tràn, không thể chân chính giải độc. 323 phối trí giải dược. Dịch quán chung, những cái đó chúng độc người bệnh người nhà nhóm đều tê ở bên nhau, hỗ trợ chiếu cố bọn họ thân nhân. Nghe Dương Vương ra nói, bọn họ độc có thể giải, kia mười mấy chúng độc người người nhà, đương trưởng liền đối Âu Dương quỳ xuống, dập đầu, ngàn ơn vạn tạ, mang ơn đổi nghĩa một phen. Âu Dương vốn định nói đây đều là đại công chúa công lao, nhưng, nghĩ đến Lăng Nguyệt tin trung dặn dò, hắn đành phải đem những lời này nuốt vào. Giải độc thủy, trên hảo sau, Âu Dương cùng các hộ vệ, cùng nhau động thủ, tự mình thịnh nước thuốc, đưa đến chúng độc người bệnh thân nhân trên tay, làm cho bọn họ đút cho người bệnh uống. Loại này nước thuốc, có thể ức chế độc dược lan tràn, kéo dài nghiên cứu chế tạo giải dược thời gian, mỗi ngày hai chén, sớm muộn gì các một chén. Bên này phát hảo nước thuốc sau, Âu Dương lại lấy ra tiền riêng, phái người ra quanh thân thành trấn, mua nguyên liệu. Bởi vì không biết Lăng Nguyệt giải dược khi nào sẽ ra tới, cho nên, những người này uống nước thuốc, tuyệt đối không thể gián đoạn, ở giải dược ra tới phía trước, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chi sách. Có người nghe nói Dương Vương ra ở chỗ này tự mình chiên thảo dược thủy, cứu những cái đó chúng độc người bệnh. Trong lúc nhất thời, nghe được phong dân chúng, đều tới hỗ trợ, phách tài, gánh nước, quét rác. Tới rồi ăn cơm thời gian, Âu Dương phái người đi mua tới đồ ăn cùng gạo, những người này bận việc liền càng thêm nhạc a, rửa rau, sát rau, vo gạo, nấu cơm, nhóm lửa. Đều bận việc lên, thiện lương tới ba cánh, chính là như vậy, người khác đối bọn họ một phần hảo. Bọn họ liền sẽ liều mình báo đáp, loại này nhiệt tình, làm Âu Dương đều có chút ngượng ngùng tiếp thu. Hắn chỉ là hoa một ít bạc, hoa một ít nhân lực mà thôi, cứu người biện pháp, nhưng đều là Lăng Nguyệt dạy cho hắn, như vậy kêu hắn tiếp thu tâm lý hổ thẹn. Âu Dương thiện lương tính tình, là di chuyển tới rồi Sở Nguyệt Nhi, thà rằng chính mình ăn chấu, cũng nhận không ra người uống cháo, đều phải đem chính mình cơm, đưa ra đi người. Đối mặt vô tội dân chúng nói lời cảm tạ, hắn trong lòng càng thêm áy náy. Hắn đang ở trong hoàng cung lớn lên, lúc này đây sự kiện, tuy rằng hắn không có tham dự, nhưng là hắn biết rõ, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Kỳ thật, nói thật, hắn đối với ngôi vị hoàng đế, cũng không mơ ước, cái kia vị trí, không thích hợp hắn ngồi, hắn không thích bị giam cầm ở kia một vị trí mặt trên. Hắn chỉ nghĩ tìm một cái yêu nhau nữ nhân, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông quá cả đời. Nhưng, hắn ông ngoại sở thế phái đối hắn kỳ vọng, cái loại này khắc sâu cùng gấp không chờ nổi tâm tình. Làm hắn không đành lòng cự tuyệt, hắn không đành lòng nhìn đến hắn lão nhân ra thất vọng, bởi vì, đó là hắn nhiều năm qua hy vọng. Cho nên, hắn mới biểu hiện không nhanh không chậm, không nóng nảy, thuận theo tự nhiên, nếu hắn có làm hoàng thượng kia một phần duyên phận, hắn tiếp thu, nếu không có, hắn cũng không bắt buộc. Chính là, lúc này đây, nhìn thấy bọn họ sóng ngầm mãnh liệt, hắn giống như có chút hối hận. Nếu, hắn ngay từ đầu liền tiếp nhận rồi, hoặc là cự tuyệt, sự tình có phải hay không liền sẽ không phát triển đến nước này. Âu Dương thiện lương, Âu Dương hảo tâm, bị đông đảo dân chúng thích, có hai cái chúng độc đại thần nữ nhi, cũng tới chiếu cố các nàng cha, thấy Âu Dương dẫn người thành khẩn, tính tình lại cẩn thận, thiện lương, lại đến dân chúng kính yêu. Hai tiểu cô nương, đối hắn chính là vừa gặp đã thương, chiếu cố xong chính mình phụ thân sau, song song lấy cớ muốn tới gần Âu Dương, ngượng ngùng đối hắn liếc mắt đưa tình, hy vọng hắn có thể đáp lại. Loại này thời điểm, Âu Dương làm sao có thời giờ cùng tâm tình bận tâm tình yêu nam nữ nha, hai cô nương tâm, đều bị hắn cấp hoa lệ lệ làm lơ. Làm các nàng cười không ngừng lời nói hắn là người gỗ một cái, khó hiểu phong tình, nhưng, xem hiện thực tình cảnh, các nàng lại không bỏ được thật sự trách cứ hắn vô tâm. Đành phải song song đánh mất ý niệm, hy vọng, có thể có tiếp theo cơ hội hướng hắn thổ lộ. Quý Thanh cùng Mục Nghệ, chạy 5 cái thành trấn, mới mua Tề Lăng Nguyệt sở yêu cầu dược thảo, suốt 2 ngày 1 đêm, chờ bọn họ khi trở về, đã là ngày hôm sau buổi tối. Mà, 2 ngày này 1 đêm chung, Lăng Nguyệt cũng không hề có nghỉ ngơi, nàng chờ nóng nội, nôn nóng. Thời gian nhiều ra một phần, những cái đó chúng độc người bệnh, liền nhiều chịu một phần thống khổ. Mặc Vô Trần nhìn ở trong mắt, vì nàng thẳng đau lòng, nhưng, hắn cũng biết Lăng Nguyệt tính tình, lúc này, làm nàng đi nghỉ ngơi, nàng vạn là không chịu. Hắn đành phải cũng bồi nàng cùng nhau, giúp nàng cùng nhau xứng giải dược, cùng nàng giống nhau, 2 ngày 1 đêm, đều không có trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Mà hắn, còn muốn đồng thời nhọc lòng sự kiện điều tra tiến triển. Quý Thanh cùng Mục Nghệ một hồi tới, Lăng Nguyệt sắc mặt rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phương thuốc bên trong, có mấy vị dược, cũng không tốt tìm, bất quá cũng may, bị Quý Thanh cùng Mục Nghệ cấp tìm được rồi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng, đủ rồi. Lăng Nguyệt làm Quý Thanh cùng Mục Nghệ trở về phòng nghỉ ngơi đi sau, nàng liền chạy nhanh hồi phương thuốc, phối trí giải dược. Nay vài loại dược thảo, cũng không tốt xử lý, Lăng Nguyệt suốt dùng 5 cái nhiều canh giờ, mới xử lý xong chúng nó. Giờ phút này, đã sắp đến ngày thứ 3 rạng sáng. Lăng Nguyệt đôi mắt đã bắt đầu phiếm hồng, lòng trắng mắt tử thượng, tràn đầy hồng tơ máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khó coi. Nhưng, nàng một chút cũng không cảm thấy vây, kiếp trước, nàng chỉ cần đắm chìm ở nghiên cứu chế tạo vi rút chung, giống nhau 3 lượng thiên không nghỉ ngơi, là thực bình thường sự tình, cho nên, điểm này thời gian, nàng thân thể trước mắt còn thừa nhận trụ. Nhưng ở bên vẫn luôn hỗ trợ Mặc Vô Trần, không biết, nhìn thấy như vậy liều mạng Lăng Nguyệt, hắn vẻ mặt lo lắng, đau lòng đều hận không thể đánh vượng nàng. Làm nàng đi nghỉ ngơi. Đáng tiếc, hắn không thể thật làm như vậy, nếu không, Lăng Nguyệt tỉnh lại, khẳng định sẽ cùng hắn không để yên. Hắn thân thân nương tử, thế nhưng vì người khác sinh mệnh, liều mạng thành như vậy, hắn trong lòng thật là lại tức lại cấp, lại không thể nơi hà. Người khác chết sống, quan bọn họ sinh mệnh sự tình, nguyện ý chết, liền chết, nguyện ý thế nào, liền thế nào, làm gì muốn hắn Nguyệt Nhi tới thao này phân tâm. Mặc Vô Trần trên tay một lần bận rộn, một bên ở trong lòng chửi thầm, cơ hồ đem La Dương thành người đều thăm hỏi cái biến, giải dược rốt cuộc ra lò. Giải dược ra tới, Mặc Vô Trần cũng thật cao hứng, hắn Nguyệt Nhi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Âu Dương bên này, đã 3 ngày, Dương Vương ra nói có giải dược, chính là, đã 3 ngày, giải dược bóng dáng, bọn họ cũng chưa nhìn thấy. Có người, mắt thấy chính mình thân nhân, một ngày so với một ngày tiểu tụy đi xuống, màu da cũng một ngày so với một ngày đêm đen đi, đêm này đó chúng độc người, ném vào than đá đôi bên trong, không một ít công phu. Tuyệt đối tìm không ra tới. Bọn họ trong lòng sốt ruột nha, này một sốt ruột, liền sẽ nhịn không được đi hỏi Âu Dương, như thế nào còn không có nhìn thấy giải dược. Âu Dương cũng không biết Lăng Nguyệt nghiên cứu chế tạo giải dược, khi nào sẽ ra tới, hắn không có cho đại gia một đáp án, đành phải nhẫn mại tính tình, trấn an chúng độc người bệnh thân nhân, làm cho bọn họ chờ. Chính là chờ, thực tra tấn người, đặc biệt là tại đây loại kề cận cái chết thượng, càng là tra tấn người. Có 2 cái tam phẩm đại thần, còn có 1 cái nhị phẩm đại thần người nhà, ỷ vào chính mình là quan gia thân thuộc, lại xem Âu Dương vị này vương gia dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời, bị loại này tra tấn đã quên chính mình là ai, nổi điên chỉ vào Âu Dương, nói thẳng hắn là ở lừa gạt đại gia. 324 chỉ trích. Bọn họ này vừa nói, những cái đó dân chúng cũng mặt lộ hoài nghi, vẻ mặt đem tin hay không, mọi người đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Âu Dương xem, đều hy vọng hắn có thể cho cái cách nói. Cái loại này bị người không tin, hoài nghi, oan uổng cảm giác, thật đúng là con mẹ nó không dễ chịu, Âu Dương ủy khuất chỉ nghĩ mắng chửi người. Hắn mấy ngày nay tới, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố bọn họ, thương tiếc bọn họ, đơn giản là bọn họ là Đông Ly quốc con dân, hắn kính yêu bọn họ, có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Chính là, hắn này đó trả giá, đổi lấy cái gì? Hoài nghi, không tín nhiệm, chỉ trích, lên án. Âu Dương không lời nào để nói, bởi vì, lúc này, hắn xác thật lấy không ra giải dược. Lời hắn nói, những người này lại không tin, hắn cũng sẽ không nói dối, trấn an đại gia nói, hắn cũng nói hết, đại gia không tín nhiệm, hắn không lời nào để nói. Vốn dĩ bị mọi người phủng ở chỗ cao Âu Dương, không nghĩ tới, chỉ là 2 ngày thời gian mà thôi, lập tức lại bị thật mạnh cấp té rớt trên mặt đất, quăng ngã hắn, mắt đầy sao xẹt, thở ngắn than dài. Hôm qua còn đối hắn tất cung tất kính, đi đến nào, đều có thể nhìn thấy cái loại này cung kính ánh mắt, nhưng mà, hôm nay, chỉ có nghi ngờ cùng lên án. Làm hắn vị này tiểu vương gia, lần đầu tiên chân chính nhận thức đến, nguyên lai, một vị thượng vị giả, mặc kệ đối phía dưới người thật tốt, một khi phía dưới nhân tâm có còn nghi vấn, phía trước hết thể hảo, sẽ toàn bộ tăng dã. Ngươi đối bọn họ vạn điểm hảo, không thể có một chút không tốt, nếu không, vạn điểm hảo, người khác sẽ không nhớ kỹ, chỉ biết nhớ kỹ ngươi kia một chút không tốt. Này, chính là thượng vị giả bi ai, một quốc gia người lãnh đạo, mặc kệ ngươi vì quốc gia trả giá nhiều ít, dốc hết tâm huyết, cẩn trọng. Nhưng, chỉ cần ngươi con dân không có nhìn đến thành tích, sinh hoạt không tốt, cái thứ nhất trách cứ, không phải là chính bọn họ, chỉ biết trách cứ ngươi cái này người lãnh đạo, không có đưa bọn họ mang lên một cái hảo lộ. Âu Dương lúc này đây nhận thức, làm hắn đối kia một phen long ỉ, càng làm mất đi tin tưởng, phiền chán phi thường. Mà, hắn lúc này đây nhận thức, cũng tạo thành Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần sau này thế giới thống nhất, trở thành chân chính bá chủ. Liên ở mấy trăm người, lên án Âu Dương, muốn hắn cho đại gia một cái cách nói thời điểm, một chiếc hoa lệ xe ngựa, ngừng ở dịch quán trước cửa. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần mấy người xuống xe ngựa, dịch quán đại môn vốn chính là mở ra, bọn họ trực tiếp đi vào, lúc này người đều ở bên trong. Nơi này cũng không có một cái trông cửa thủ vệ. Lăng Nguyệt mới vừa bước vào dịch quán, liền nghe thấy mấy cái rất lớn thanh, thực kiêu ngạo thanh âm, đang ép Âu Dương lấy ra giải dược tới. Âu Dương không nói gì, đi theo hắn nhiều năm thủ hạ, thì tại một bên khí nổi trận lôi đình, nộ mục nghiến răng. Chỉ trích những người này không biết tốt xấu, Dương Vương gia vì cứu bọn họ thân nhân, đã hai ngày chưa từng nghỉ ngơi, bọn họ chẳng những không mang ơn đội nghĩa, không vì mà cảm tạ, còn ở nơi này lên án hắn. Chẳng lẽ Dương Vương gia cứu bọn họ, là hẳn là sao? Bọn họ trúng độc, làm hắn chuyện gì, hắn vì sao phải ở chỗ này làm bạn bọn họ cùng nhau chịu khổ, còn không phải là yêu thương bọn họ sao? Mà, bọn họ thế nhưng chẳng những không nói một tiếng cảm ơn, còn như vậy đối đại hắn. Hai đám người, các nói các có lý, này đó dân chúng, cho rằng hắn vương gia, cứu bọn họ hắn là có nghĩa vụ. Nói đến nói đi, chính là Âu Dương không muốn cùng này đó xui xẻo các bá tánh chấp nhận, bọn họ nói bọn họ. Hắn đương không nghe được chính là Lăng Nguyệt đi vào tới, đồng dạng mấy ngày không nghỉ ngơi nàng, bận việc lâu như vậy, giải dược vừa ra tới, nàng liền vội vàng tới. Liên quần áo cũng không có thời gian đổi nàng, trên người chỉ là ăn mặc một kiện bình thường quần áo. Nàng đi đến Âu Dương bên người, lạnh lùng quét đại gia hỏa liếc mắt một cái, nàng hiện tại có chút hối hận. Hối hận cấp những người này, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hai ngày hai đêm, nghiên cứu chế tạo giải dược. Âu Dương thấy Lăng Nguyệt đã đến. Hắn thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Nguyệt tới, giải dược khẳng định cũng chế tạo ra tới, những người này, cũng liền được cứu rồi, hắn, cũng có thể yên tâm. Nguyệt Nhi, ngươi đã tới. Âu Dương lời nói vội vàng, hắn đều sắp chống đỡ không được. Có mấy cái đại thần người nhà, nhận ra Lăng Nguyệt thân phận, đêm đó yến hội, bọn họ cùng đi phu quân tham gia khi, gặp qua nàng, bọn họ vội vàng im tiếng. Những cái đó vốn dĩ ồn ào nhốn nháo các bà cánh, thấy tiến vào mấy cái khí chàng rất lớn người. Cũng nhất thời đình chỉ nói chuyện, trong lúc nhất thời, hiện trường cũng bình tĩnh lại. Mấy cái đi đầu khởi sự quan gia phu nhân, thấy Lăng Nguyệt sắc mặt lạnh băng, đều nhịn không được đánh một run run, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, cũng không có vội vã làm các nàng đứng dậy. Nàng lấy ra một cái tay nải, trên mặt đất một ném, ném tới các nàng trước mặt, tay nải tản ra, bên trong là mười mấy cái trang thuốc viên bình sứ. Lăng Nguyệt thanh lãnh vô tình thanh âm, vang lên, ta Nguyệt Linh cũng không làm hối hận sự tình. Nhưng là, hôm nay, ta hối hận vì cứu các ngươi, đi vất vả như vậy nghiên cứu chế tạo giải dược, sớm biết rằng các ngươi nhiều người như vậy đều là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, các ngươi thân nhân chính là chết ở ta trước mặt, ta cũng tuyệt không sẽ duỗi tay đi cứu, các ngươi giờ phút này, cùng kia nông phu cùng xà chúng độc xà so sánh, đều là cùng loại sinh vật, vong ân phụ nghĩa, máu lạnh vô tình đồ vật. Lăng Nguyệt nói, nói sắc bén vô cùng, một chút cũng không lưu tình, đối mặt loại này khinh thiện sợ ác. Vong ân phụ nghĩa người, nàng không cần nhiều xem mặt mũi. Âu Dương trọng tình trọng nghĩa, mới có thể mặc cho bọn họ khi dễ, mặc cho bọn họ dẫm đến hắn trên đầu đi. Nhóm người này người, đối mặt Âu Dương thân phận, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, nói như thế nào, hắn đều rất có khả năng chính là tương lai hoàng đế, dám như vậy kiêu ngạo, nhóm người này người, cũng không phải là cái gì hảo điều. Kia mấy cái đi đầu quản gia phu nhân, thấy Lăng Nguyệt báo nổi, sắc mặt hắc dọa người, các nàng dọa sắc mặt trắng bệnh, lại không lời gì để nói. Dương Vương gia là các nàng nhìn lớn lên, các nàng biết hắn tính tình hảo, đãi nhân hiền lành, tính tình ôn hòa. Các nàng trong lòng cũng là lo lắng cho mình phu quân, cho nên mới sẽ nóng nảy một ít, không quan tâm hướng Dương Vương gia muốn cái cách nói. Không nghĩ tới, đại công chúa sẽ đến, đại công chúa tính tình vừa thấy, liền khó nói lời nói, kia khí thế, áp đều mau áp chết các nàng. Thằng bức các nàng nói không ra lời, cảm giác thiên sập xuống. Đại công chúa, xin thứ cho tội, dân phụ cũng là lo lắng người nhà an nguy, cho nên mới làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, dân phụ biết sai rồi, còn thỉnh đại công chúa thứ tội. Hộ bộ thượng thư phu nhân, quỳ tiến lên hai bước, cầu xin đến. Nơi này, liền thuộc nàng phu quân quan chức lớn nhất, tam phẩm đại thần, vừa rồi, cũng là nàng đi đầu khởi sự, hiện tại, nàng hối hận không kịp. Nàng cả nhà đều dựa vào nàng phu quân, sáu cái hài tử, tứ phòng thê thiếp, nếu, nàng phu quân thực sự có cái tốt xấu, này cả gia đình, còn như thế nào sống nha, nàng lo lắng, nàng sốt ruột, đợi hai ngày, đều không có tin tức, nàng đều mau cấp ra bị bệnh. Mặt khác mấy cái tứ phẩm đại thần nương tử, cũng quỳ bò lên trên trước vài bước, hướng Lăng Nguyệt cầu tình, bỏ qua cho các nàng lúc này đây, về sau, sẽ không như vậy nữa. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, lo lắng người nhà, các ngươi liền có thể oan uổng người khác, làm lơ người khác đối với các ngươi trả giá. Dương Vương gia quản các ngươi, là hắn hảo tâm, hắn cũng có thể mặc kệ các ngươi phu quân sống hay chết, làm hắn chuyện gì, liền tính bọn họ đã chết, đối triều đình cũng không có gì tổn thất. 325 điều tra. Triều đình cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là nhân tài có rất nhiều, bọn họ vừa chết, lập tức sẽ có người bổ đi lên, các ngươi như vậy kiêu ngạo, là đã nhìn ra Dương Vương gia dễ nói chuyện, hắn cũng sẽ không đem các ngươi thế nào đi. Hừ, người muốn sống thành các ngươi như vậy, cũng thật không dễ dàng, chẳng những không biết tri ân muốn báo, ngược lại dĩ hạ phạm thượng, đem triều đình luật pháp đặt một bên, không quan tâm, dám khinh vương gia vong thượng, lúc này đây, xem ở các ngươi cứu người xuất ruột, ta có thể không truy cứu, nhưng là, nếu có tiếp theo, sẽ không, không bao giờ biết, dân phụ biết tội, biết sai rồi, đại công chúa giao hơn đối. Thượng thư phu nhân vội vàng ứng tiếng nói, nàng là thật sự hối hận vừa rồi kia xúc động hành động. Lăng Nguyệt thấy nàng trên mặt, có hối hận chi sắc, những người khác trên mặt cũng là, biết vậy chẳng làm, nàng liền không hề tiếp tục đả kích các nàng. Các nàng khi dễ người, là Âu Dương, không phải nàng, nếu là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng buông tha, chẳng sợ, đối phương là bình thường ba cánh, cũng không được. Nhưng, Âu Dương, hắn nguyện ý thừa nhận, nếu hắn không muốn thừa nhận, bằng hắn thân phận, ai có thể khinh hắn một phân. Những cái đó người thấy Lăng Nguyệt không hề truy cứu, bọn họ tâm, cũng đồng thời rơi xuống đất. Đại gia đồng thời hướng Lăng Nguyệt dập đầu nói lời cảm tạ, lại đối Âu Dương dập đầu xin lỗi, các nàng đều là bởi vì lo lắng thân nhân mới có thể như vậy, hy vọng hắn có thể tha thứ. Âu Dương biết Lăng Nguyệt là ở vì hắn hết giận, hắn không đành lòng thấy các nàng như vậy, đi tới, làm Lăng Nguyệt tính, đều là một ít vô tri người thôi, không cần chấp nhận. Lăng Nguyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, như vậy tính tình, Đông Ly Quốc giao cho hắn nói, nàng tựa hồ có thể nhìn đến, về sau nhật tử, này toàn bộ Đông Ly Quốc, một ngày nào đó sẽ bị Nam Việt Quốc cùng Tây Minh Quốc, cấp chia cắt. Vua của một nước, nên nhẫn tâm khi tuyệt đối không thể nương tay, liền tính là dân chúng, cũng đừng làm người xem nhẹ chính mình thân phận. Lấy nhân trị quốc, đối xử tử tế ba cánh, nói đúng không sai, nhưng, loại này vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu tiểu nhân, làm sao cần đối xử tử tế, một ngày nào đó sẽ trái lại cắn ngược lại hắn một ngụm. Lăng Nguyệt lấy ra giải dược, những người đó mừng rỡ như điên, giải dược, đại công chúa thế nhưng thật sự nghiên cứu chế tạo ra giải dược, thật sự là quá tốt. Ngay cả thái y đều nói không cứu, các nàng cũng không dám ôm quá lớn hy vọng, thậm chí đều tuyệt vọng. Nhưng là, Dương Vương gia lại nói có thể cứu chữa. Có giải dược, Dương Vương gia lại không phải đại phu, thái y y đều nói không cứu, cho nên, các nàng không thể tin được hắn. Cho nên, các nàng mới có thể bức bách hắn lấy ra giải dược, đều hy vọng hắn theo như lời chính là thật sự. Nguyên lai, thật sự có giải dược, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Một đám người, cái này đột nhiên tới kinh hỉ, đem các nàng trong lòng đối Lăng Nguyệt sợ hãi, che giấu. Trên mặt từ ngay từ đầu sợ hãi, lo lắng, kinh tủng, đến bây giờ cao hứng, hưng phấn, hỉ cực mà khóc. Ngượng ngùng, xấu hổ. Lăng Nguyệt lưu lại giải dược lúc sau, xoay người lánh mặc vô trần mấy người rời đi. Âu Dương đem giải dược phân công đi xuống sau, cũng theo rời đi. Xem ra, lúc này đây sự tình, làm hắn hoàn toàn là tâm ý nguội lạnh. Nông phu cùng xà chuyện xưa, hắn biết, cuối cùng, cái kia nông phu là chết vào cái kia xà trên tay. Lăng Nguyệt đem những người này so sánh thành xà, tuy nói có chút qua, nhưng là, nhân ngôn đáng sợ, những người này thật muốn vặn vẹo hắn hảo ý. Hắn cả đời này, đều đem sẽ bồi lời nói lạnh nhạt vượt qua. Chạm tối cao người, thường thường là bị này đó chạm thấp nhất người, cấp kéo xuống tới, rơi tan xương nát thịt, thi cốt vô tổn. Chúng độc người, An Lăng Nguyệt phối trí ra tới giải dược sau, lại kéo lại phun, cả người đổ mồ hôi, kéo, phun, mồ hôi, đều là màu đen. nhổ ra huyết khối, liền cùng than đá khối không sai biệt lắm hắc. Một ngày sau, bọn họ trên người độc đều chậm rãi đi xuống, làn da, sắc mặt cũng biến cùng thường nhân giống nhau, trong cơ thể còn có chút dư độc chưa thanh, còn cần tiếp tục ăn thượng 2 ngày giải dược mới có thể tốt hoàn toàn. Loại này độc, tới mau, cũng đi mau, chúng độc người bệnh người nhà, lúc này đây, càng thêm hối hận vạn phần, suy nghĩ, chờ các nàng thân nhân độc giải sau, nhất định phải tự mình tới cửa, đi theo Dương Vương ra xin lỗi, còn muốn đi đối đại công chúa nói lời cảm tạ. Chúng độc sự kiện bình ổn, nhưng là, hạ độc người, tứ phương nhân mã, còn ở ngày đêm không ngừng điều tra. U Linh cung tới La Dương thành người, đã có 200 người, Mặc Vô Trần phái ra 100 người, 20 người ra La Dương thành điều tra, 80 người liền đem Mẫn Kế Hưng nhìn chằm chằm gắt gao, chuyên môn ngầm điều tra hắn. Loại này độc dược thực hiếm thấy, tuyệt đối không phải là người thường có thể có được. Trên giang hồ có mấy cái đỉnh đỉnh đại danh chơi độc cao thủ, Mặc Vô Trần làm cho bọn họ từng cái đi điều tra. Về phương diện khác, chuyện này khẳng định cùng Mẫn Kế Hưng Mẫn Ngọc Như có quan hệ, liền tính bọn họ làm ở Tích Thủy Bất Lẩu, tổng hội có chút dấu vết để lại. U Linh cung người là điều tra phương diện này cao thủ, điều tra tình báo là bọn họ sở trường đặc biệt, cho dù là một tia dấu vết để lại cũng trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Ngày hôm sau, U Linh cung người trở về báo cáo cấp Mặc Vô Trần nghe. Mẫn Kế Hưng trong phủ ở phía trước đoạn thời gian trù vào vài cái người trong võ lâm, ở trên giang hồ đều có một ít danh khí chơi độc dị nhân, mà liền tại đây hạ độc sự tình phát sinh trước một ngày, những người này ở trong một đêm tất cả đều biến mất không thấy. Sự tình như thế nào liền sẽ như vậy xảo, như vậy rõ ràng sự tình, là ngốc tử mới có thể cho rằng cùng bọn họ không quan hệ. Mẫn Kế Hưng quyền thần triều dã, liền như vậy đem sự tình lấy ra tới, chỉ chứng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhận, huống hồ, hắn sau lưng còn có một cái Mẫn Ngọc Như. Nàng rảo hoạt như hồ, tâm cơ thâm trầm, rất có khả năng ở kế hoạch hết thảy khi, nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Cho nên, ở không có xác thật chứng cứ phía trước, Mặc Vô Trần không nghĩ rút dây động rừng. Hừ, nếu Mẫn Kế Hưng hai cha con, muốn giấu trời qua biển, muốn cứ như vậy qua đi, muốn bọn họ trốn, kia hắn liền đem bọn họ cấp bắt được tới, trốn, trốn đều chân trời đi, hắn cũng sẽ đem kia mấy người cấp trộm tới. Độc người, liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình, môn đều không có. Hắn từ Lăng Nguyệt nơi đó muốn tới mấy bình giải độc hoàn cùng mê hồn dược, cho U Linh cung phụ trách điều tra việc này tiểu đội trưởng Mục Dã, lại đem hắn trong lòng kế sách nói một lần. Tức khắc, U Linh cung 200 người rút khỏi La Dương thành trung điều tra, toàn bộ từng nhóm rời đi La Dương thành, toàn lực bắt giữ mấy người kia. Những người đó tuy rằng đều bóng dáng không chừng, quay lại vô ảnh, nhưng U Linh cung người toàn cung ra ngựa, vô phùng không vào. Rốt cuộc ở ngày thứ 6 thượng, đem mấy người kia cấp toàn bộ bắt được. Cũng may Lăng Nguyệt mê hồn dược hảo, vô sắc vô vị, liền tính cùng độc làm bạn bọn họ, chúng mê hồn dược, cũng không có phát hiện, chính bọn họ như thế nào hôn mê cũng không biết. Những người này, đều là chơi độc chuyên gia, Mặc Vô Trần ngay từ đầu, liền công đạo đi xuống, nhìn thấy bọn họ, không cần cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí thắng được. Mấy bao dược đi xuống, làm cho bọn họ ngủ cái 3 ngày, chờ bọn họ tỉnh lại khi, đã đang ở Hoàng Cung Thiên Lao bên trong. 326 âm mưu. Mặc Vô Trần chỉ lo chảo bọn họ, không phụ trách bức cung sự tình, đó là Âu Vũ Thành sự, hắn đem người giao cho hắn liền hảo. Âu Vũ Thành lại đem người, trực tiếp giao cho hình bộ, làm hình bộ tới bức ra bọn họ khẩu cung. Mẫn Ngọc Như cùng Mẫn Kế Hưng, ở biết kia mấy người bị chảo sau, Mẫn Kế Hưng kinh hoàng đi tới đi lui, hoang mang lo sợ. Tây Phượng Cung, được đến tin tức Mẫn Ngọc Như, cũng là miễn cưỡng chính mình bình tĩnh. Nhưng, thật sự bình tĩnh không xuống dưới, chuyện lớn như vậy, một khi bọn họ bị cung ra tới. Mẫn ra hết thảy, toàn xong rồi. Chuyện này, nàng làm Tích Thủy Bất Lẩu, nàng dám để cho kia mấy người xuống tay, cũng là có tự tin, kia mấy người hành tung phiêu ảnh không chừng, người khác liền tính điều tra tới rồi bọn họ, nhưng là, muốn chảo, cũng không dễ dàng. Bằng kia mấy người bản lĩnh, Âu Vũ Thành người, Sở Thế Phái người, căn bản bắt không được. Chỉ cần bắt không được bọn họ, Âu Vũ Thành cùng Sở Thế Phái, liền tính biết nàng động tay, không có chứng cứ, cũng lấy bọn họ không dám thế nào. Tựa như nàng biết, kia ám sát sự kiện là có người nhằm vào Mẫn gia giống nhau, không có chứng cứ, nàng cũng chỉ có thể nuốt vào này khẩu oán khí. Nhưng là, hiện tại bất đồng, kia mấy người bị bắt được, bọn họ khẳng định sẽ cung ra Mẫn Kế Hưng, tuy nói nàng ở sau lưng, nhưng nàng Mẫn gia người, nàng họ Mẫn, cùng nàng cha có quan hệ, nàng cũng chiếm không được hảo. Làm sao bây giờ? Việc này nên làm cái gì bây giờ? Mẫn Ngọc Như hoảng hốt như đốt, nàng ngạnh bức chính mình bình tĩnh lại, phân phó đi xuống, làm tốt hết thể khẩn cấp thi thố. Nàng tuyệt đối không thể làm Mẫn gia liền như vậy ngã xuống đi, Mẫn gia không tồn tại, như vậy, nàng địa vị cũng đem không còn nữa tồn tại. Âu Vũ Thành nhiều năm như vậy, không có động nàng, là bởi vì Mẫn gia thế lực. Mẫn gia thế lực nếu một suy sụp, Âu Vũ Thành tiếp theo cái đối phó, chuẩn là nàng. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng cần thiết ở những người đó cung ra nàng phía trước, làm một ít cái gì. Mẫn Ngọc Như viết một phong mật tin, phái chính mình bên người ám vệ, đưa đi cấp Mẫn Kế Hưng. Song sau, nàng lại làm bên người nàng hai vị ma ma, phân biệt đi giống như cung cùng Minh Dương Cung, đem Âu Nhược cùng Âu Thịnh kế đó Tây Phượng Cung, lại phái người đi Nguyệt Thanh Cung. Âu Vũ Thành phái người đem người đưa tới hình bộ sau, hình bộ người, đều là sở thế phái người, kia hành hình lên, khẳng định sẽ làm bọn họ không hảo trái cây ăn. Bởi vì thượng một lần ám sát án kiện, không có điều tra ra cái kết quả, đã chịu các phương diện áp lực cùng đều danh. Nam Cung Tuấn vốn là lòng có phẫn nộ, lúc này đây, có người bị tình nghi tiến vào, hắn không đem bọn họ tra tấn cái đủ, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Sấn bọn họ còn ở hôn mê hết sức, đem mấy người trên người, lột chỉ chứa một kiện quần lót, cột vào huyền thiết liên thượng. Khi bọn hắn tỉnh lại khi, ngay từ đầu cũng không biết là chuyện như thế nào, sau lại tỉnh ngộ sau, cái kia ảo não, hối hận chính mình cùng độc làm bạn cả đời, không nghĩ tới, cuối cùng còn lại là thua tại độc mặt trên. Nam Cung Tuấn thấy bọn họ tỉnh lại, cái kia nhạc a, cái kia hương phân kính, liền đừng để ra. Cầm lấy roi ra, hai lời không hỏi, không nói hai lời, chính là một đốn manh chịu. Nha, mặc kệ chiêu không cung khai, hắn đến đem trong lòng khẩu khí này, trước giải đi ra ngoài, song sau lại nói. Những người này, cùng độc làm bạn cả đời, ở trên giang hồ đều là đi ngang, ai dám chọc bọn hắn. Bất quá, bọn họ hạ độc chế độc lợi hại, nhưng, võ công thật không ra sao, da thịt non mịn, vừa động dùng roi, liền khóc kêu cung khai. Loại người này, nhất ích kỷ, huống hồ, bọn họ cùng Mẫn Kế Hưng chỉ là ích lợi quan hệ, bọn họ bị trảo, quan hệ đến bọn họ tánh mạng việc. Chuyện lớn như vậy, bọn họ đương nhiên không có khả năng thế Mẫn Kế Hưng kháng, lập tức cung khai. Khí Nam Cung Tuấn, nổi trận lôi đình, hắn trong lòng khí, vừa mới đi ra ngoài một chút, này liền chiêu, này cũng quá không có tính khiêu chiến. Vốn dĩ, hắn còn tính toán, tới cái 18 hình pháp, giống nhau từng cái thử xem, lần này, toàn không dùng được, thật là tức giận nha, tức giận. Nếu, mấy người đã đem Mẫn Kế Hưng cấp cung ra tới, Nam Cung Tuấn cũng liền đình chỉ hành hình. Lập tức báo danh hoàng thượng nơi đó đi. Lúc này đây, chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng những có nhân chứng, những người đó còn rất sợ chết cung cấp vật chứng. Hoàng thượng khí, kêu kêu một cái lửa giận đốt cháy, lửa đốt ngũ tạng nha. Ở trong lòng suy đoán là một chuyện, nhưng, đương chứng cứ vô cùng xác thực, biết này hết thể thật là Mẫn Kế Hưng làm sao, lại là một chuyện. Liên ở Âu Vũ Thành vừa muốn phái người đi chóc nạ Mẫn Kế Hưng khi, Mẫn Ngọc Như phái người tới, thỉnh Âu Vũ Thành qua đi. Nói là đã lâu không có cùng hắn còn có bọn nhỏ tụ tụ, muốn cùng hắn còn có bọn nhỏ cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Âu Vũ Thành trong lòng dùng mình, hừ, Hồng Môn Yến. Lúc này, nói cái gì bồi bọn nhỏ, bồi nàng ăn cơm, hắn khi nào, như vậy có thích gì qua. Nói thật dễ nghe, nếu Hoàng hậu nương nương như vậy có tâm, hắn đương nhiên cũng muốn phối hợp mới là. Hắn viết một đạo thánh chỉ, giao cho Nam Cung Tuân sau, lập tức khởi giá, đi trước Tây Phượng Cung. Hồng Môn Yến, ha ha. Mặc kệ đây là cái gì yến, này đều sẽ là cuối cùng một lần. Nhiều năm như vậy, đè ở trong lòng cục đá, ngày này, hắn cũng rốt cuộc có thể rơi xuống. Mẫn Ngọc Như sớm đã chuẩn bị tốt một bàn lớn con ăn, đều là Âu Vũ Thành thích ăn đồ ăn, Âu Nhược cùng Âu Thịnh cũng đã tới. Thấy Âu Vũ Thành đã đến, mọi người sôi nổi đứng dậy, quỳ lạy. Âu Vũ Thành dường như không có việc gì, vẻ mặt mỉm cười, ở chính mình vị trí ngồi hạ. Mẫn Ngọc Như thấy hắn sắc mặt như thường, nàng trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nàng bố trí đệ nhị kế hoạch, này hết thảy, còn kịp. Âu Vũ Thành bên người lao thái giám, dựa theo thường lệ, mặc kệ hoàng thượng là ở đâu dùng cơm, hắn đều phải cấp trên bàn đồ ăn, làm kiểm tra. Lao thái giám đem trên bàn đồ ăn, chén đũa, đều nhất nhất kiểm tra rồi một lần, không có chút nào phát hiện sau, mới ý bảo Âu Vũ Thành có thể yên tâm dùng cơm. Mẫn Ngọc Như buông xuống mí mắt, che giấu bên trong khác thường ánh mắt. Một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ, vây quanh một cái bàn ăn cơm, này hết thảy. Dường như người thường ra giống nhau, hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà, chỉ có Mẫn Ngọc Như chính mình biết, này trong lòng, là có bao nhiêu biến hữu, cỡ nào dối dám, này đồ ăn, nàng ăn chính là có bao nhiêu khó có thể nuốt xuống. Âu Vũ Thành hôm nay tâm tình hảo, cũng là đói bụng, hắn nhưng không có ăn ít, nếu là Hồng Môn Yến, hắn cũng muốn ăn no, mới có thể nên đón kế tiếp sự tình nha, hắn là cái đi đến nào, đều sẽ không bạc đãi chính mình dạ dày người. Bốn người chính ăn đến một nửa, đột nhiên, Âu Vũ Thành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Mẫn Ngọc Như, có chút không dám tin tưởng, hắn đem nàng bức nóng nảy sao. Ha ha, này có tính không cầu nóng nảy ở nhảy tường. Mẫn Ngọc Như mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, sẽ cho Âu Vũ Thành ánh mắt, bên trong có hận, có ái, có không đành lòng, cũng có ngoan tuyệt. Nàng phân phó mấy cái cung nữ, đem Âu Nhược cùng Âu Thịnh, đưa trở về. Âu Nhược muốn lưu lại nơi này, nàng cũng phát hiện nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu, thần sắc đều không đúng, nhưng, nàng ở Mẫn Ngọc Như mắt lạnh hạ, vẫn là đi theo cung nữ rời đi. Lão Thái giám thấy Âu Vũ Thành sắc mặt không đúng, vừa định muốn gần người, đã bị hắn phía sau một cái lao ma ma, cấp điểm trúng huyệt đạo, hắn không thể động đậy, cấp ở trong mắt, hoảng ở trong lòng. 327 cứu giá. Âu Vũ Thành mang đến mấy cái cung nữ cùng tiểu thái giám, cơ hồ là ở cùng thời gian, bị lao ma ma chế phục. Âu Vũ Thành biết, Mẫn Ngọc Như bên người này hai cái lao ma ma có võ công, nhưng, trước nay liền không có gặp qua các nàng ra tay. Vốn tưởng rằng, chỉ là một ít bình thường rỗi tay mà thôi, nhưng mà, hôm nay, hắn sẽ không như vậy cho rằng, chỉ bằng vừa rồi kia một tay, này hai cái lao ma ma, rỗi tay tuyệt đối cường hãn. Ha ha, nguyên lai, Mẫn Ngọc Như thế nhưng tàng sâu như vậy. Hắn vẫn luôn biết nàng tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn tắc tính sót, nữ nhân này một khi tàn nhẫn lên, không nghĩ tới, sẽ như vậy tàn nhẫn. Mẫn Ngọc Như, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ sẽ lưu lại một điều danh. Âu Vũ Thành hỏi. Sắc mặt của hắn, đã bắt đầu ở chậm rãi tràn ra mồ hôi lạnh, đại viên đi xuống nhỏ giọt. Mẫn Ngọc Như cũng không cùng hắn diễn kịch, hào phóng thừa nhận, đều là muốn chết người, đã biết, lại như thế nào. Nàng lạnh nhạt trả lời, không quan hệ, dù sao ta sống không được bao lâu thời gian, có thể ở trước khi chết, cho ta nhi tử một cái giang sơn, cho ta mẫn ra cả đời vinh hoa phú quý, thừa nhận bêu danh, lại tính cái gì. Ngươi muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Âu Vũ Thành thân thể đều bắt đầu có chút run rẩy. Hắn không tin Mẫn Ngọc Như sẽ muốn hắn chết, nàng có bao nhiêu yêu hắn, hắn trong lòng rõ ràng. Nhiều năm như vậy, nàng ái, bị hắn coi thường, nàng ái có bao nhiêu vất vả, hắn cũng biết, nhưng, nói nàng muốn giết hắn, hắn không tin. Chính là, sự tình bại ở trước mắt, hắn không thể không tin, xem ra, lúc này đây, nàng là tàn nhẫn tâm, muốn trí hắn vào chỗ chết. Nàng biết, nếu lúc này đây, hắn không chết, nàng mẫn ra, nàng, đều phải chết. Cho nên, nàng mới tiên hạ thủ vi cường. Âu Vũ Thành từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc viên, ăn một cái, tạm thời ngừng ở trong thân thể độc, lan tràn, đau đớn cũng đánh tan hơn phân nửa. Chính là, trên người hắn sức lực, một đinh điểm, cũng không có khôi phủ. Hắn âm thầm kinh hãi, hắn thể lực, đã còn thừa không có mấy, tại sao lại như vậy? Mẫn Ngọc Như cũng không ngăn cản, có thể là có tự tin, Âu Vũ Thành sống không được, loại này độc, trên thế giới, vô giải. Không phải. Mẫn Ngọc Như nhàn nhạt trả lời. Nàng sẽ không làm như vậy, nàng liền phải thật sự thừa nhận cả đời bêu danh, liền tính đến lúc đó Âu Thịnh ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nàng mẫn ra quyền thần triều dã, cũng ngăn cản không được mưu triều xoán vị bêu danh. Cho nên, nàng sẽ không buồn làm như vậy. Mẫn Ngọc Như cười lạnh một tiếng, tiếp tục lạnh nhạt vô tình nói, ta là trực tiếp giết ngươi, sau đó, danh chính ngôn thuận làm Thịnh Nhi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Trực tiếp giết thật tốt, tỉnh nàng về sau nhìn thấy hắn phiền lòng. Nàng là yêu hắn, đáng tiếc hắn không yêu nàng. Nàng yêu hắn cùng hận hắn tâm, đã mệt mỏi, nàng không nghĩ muốn ái, cũng không nghĩ muốn hận. Lúc này đây, hắn đã chết, này hết thảy, liền toàn bộ kết thúc, nàng tâm cũng giải thoát rồi. Ha ha, ngươi là đang nói đùa đi, ta nếu chết ở ngươi nơi này, ngươi có thể cởi căn hệ. Chỉ bằng ngươi độc hại ta này một cái tội, ngươi cùng mẫn kế hưng, liền ai cũng trốn không thoát. Hừ, còn muốn giấu người thay mắt, ngươi không cảm thấy là thiên phương dạ đàm sao. Âu Vũ Thành cười ha ha vài tiếng lúc sau, nam liệt ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm Mẫn Ngọc Như mặt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì, nhưng, cuối cùng, hắn nhìn đến, chỉ là hờ hững. Đương nhiên không phải, như vậy bổn sự tình, ta Mẫn Ngọc Như như thế nào sẽ đi làm. Nàng nhướng mày, nàng ở trong lòng hắn, cũng chỉ có như vậy một đinh điểm chỉ số thông minh. Âu Vũ Thành đã mau không nói gì sức lực, hắn sở trúng độc, đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tới lại mau lại mánh. Nàng lạnh lùng cười. Tiếp tục nói, ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi mới là, nếu không phải ngươi bức ta, ta có lẽ còn sẽ không đi đến nông nỗi này. Hình bộ mấy người, lúc này, hẳn là đã sớm bị diệt khẩu đi. Mẫn Ngọc Như đột nhiên đứng lên, đi đến Âu Vũ Thành trước mặt, loại này độc, thực bá đạo, chẳng những có thể làm người đau đớn đến chết, còn sẽ cả người vô lực, cho nên, nàng một chút cũng không sợ Âu Vũ Thành sẽ đột nhiên đứng lên, công kích nàng. Nàng cười đắc ý, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Liền tính bọn họ cùng ra lời khai, chính là, lại bị đánh cho nhận tội, đã chết, ngươi nói, chuyện này, nếu là truyền ra đi, này lời khai, còn hữu dụng sao? Là bị buộc viết đi. Âu Vũ Thành cơ hồ khí chảy máu não, hắn đã nói không ra lời, hắn không sợ chết, nhưng hắn hận, hận Mẫn Ngọc như vậy đối hắn. Hắn hung hăng trừng mắt nàng, hắn biết, nếu hắn thật sự đã chết, Mẫn Ngọc Như mục tiêu kế tiếp, chính là Âu Dương cùng Lăng Nguyệt. Không được, hắn không thể chết được, hắn muốn hiện tại đã chết, như vậy, Âu Dương cùng Lăng Nguyệt, bọn họ tuyệt đối không phải là Mẫn Ngọc Như đối thủ. Sao lại thế này, Lăng Nguyệt giải độc hoàn, vì cái gì đối này độc dược, không có chút nào tác dụng, trừ bỏ giảm bớt một ít đau đớn, hắn thể lực một chút cũng không có khôi phục, đây là cái quỷ gì độc dược. Mẫn Ngọc Như tựa hồ thực thích, xem hắn ở kề cận cái chết thượng dãy rùa, có thể là quá hận đi. Âu Vũ Thành ánh mắt, càng là dãy rùa lợi hại, nàng liền càng là hưng phấn, càng thêm đả kích hắn. Làm sao bây giờ nha, phu quân, cư ta biết, bọn họ bên người, nhưng đều là có truyền nhân Nga, hoàng thượng, ngươi này độc, sợ là người ta truyền nhân tới báo thủ, cấp hạ đi, này nhưng một chút cũng không liên quan chuyện của ta, ta nào có bổn sự này, làm ra lợi hại như vậy độc dược a. Ngươi đột nhiên, Âu Vũ Thành khí cực, ngực đau xót, phun ra một ngụm màu đen huyết. Mẫn Ngọc Như đột nhiên thất thanh la lên một tiếng, hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Mau tới người nha, mau tới người nha, cứu người nha. Liên ở Mẫn Ngọc Như la to là lúc, Lăng Nguyệt mang theo mưa gió lôi điện, Tiết Thiên Thần, Bạch Duyên Húc, vọt tiến bảo. Nàng sắc mặt xâm hàn, lạnh băng, mưa gió lôi điện vừa tiến đến, liền cùng kia hai cái lao ma ma, chiến đấu ở cùng nhau. Mẫn Ngọc Như thấy người đến là bọn họ, trên mặt nàng đốn trầm, dựa theo kế hoạch, tiến bảo, hẳn là nàng sớm đã an bài hộ vệ. Kế tiếp, chính là gọi đến Thái Y Y, Âu Vũ Thành không cứu, sau khi chết, nàng đem tội danh còn đâu kia mấy cái chơi độc nhân thân thượng. Hết thể làm Thiên Y Y vô phùng, tích thủy bất lậu, liền tính Nam Cung Tuấn nơi đó có lời khai, nàng cũng không sợ, kia mấy người, trên người sợ là sẽ không hảo, nàng chỉ cần nói là đánh cho nhận tội, ai dám không tin, ai dám phản bác. Hoàng thượng vừa chết, nàng là hoàng hậu nương nương, nàng lớn nhất, nàng nói cái gì chính là cái gì, ai dám không phục. Đến lúc đó, liền tính là Sở Thế Phái, cũng không dám động nàng mảy may. Chính là, vì cái gì tới người sẽ là Lăng Nguyệt đâu. Thật là đáng chết, nàng ngàn tính vạn tính, tính sót Lăng Nguyệt, hy vọng, nàng không phải là ngăn cản nàng lộ một khối tảng đá lớn. Lăng Nguyệt chạy như bay đến Âu Vũ Thành bên người, Âu Vũ Thành đã bắt đầu ánh mắt tăng dã, trong trắng mắt hướng lên trên thiên, trong miệng, thỉnh thoảng phun ra máu đen, bộ dáng cực kỳ dọa người. Mẫn Ngọc Như muốn ngăn cản nàng tới gần Âu Vũ Thành, nhưng là, tắc bị Tiết Thiên Thần ngăn cản, Mẫn Ngọc Như mặt ngoài, nhìn như ốm yếu, nhưng, kỳ thật, nàng mới là chân chính cao thủ. Nàng có võ công việc này, ngay cả Âu Vũ Thành cũng không biết, thậm chí là năm đó Sở Nguyệt Nhi, cũng bị nàng giấu giếm tích thủy bất lậu. 328 ta không phải đồ vật. Nàng từ nhỏ liền thân thể không tốt, Mẫn Kế Hưng vì có thể kéo dài nàng thọ mệnh, năm đó, hắn trăm cây ngàn đắng đem trên giang hồ trước võ lâm minh chủ, cấp thỉnh về đến nhà, làm Mẫn Ngọc Như bái ở hắn danh nghĩa. Mẫn Ngọc Như sư phụ, danh nghĩa vô nhi nữ, một người độc lưu lạc giang hồ, rơi vào một thân mỹ danh, là trên giang hồ một đại hiệp sĩ. Hắn cũng không thu nữ hải, nhưng, hắn thấy Mẫn Ngọc Như ngoan ngoan đang yêu, cốt cách ngạc nhiên, là một luyện võ hạt giống tốt, liền phá cách thu nàng. Hắn trước khi chết, đem hắn cả đời sở học, tích thủy bất lậu, dốc túi thi giáo, toàn bộ chuyển cho Mẫn Ngọc Như. Tiết Thiên Thần căn bản không phải Mẫn Ngọc Như đối thủ, Tiết Thiên Thần hiểm hiểm tránh thoát nàng nhất chiêu, hoa hoa kêu to. Bạch Duyên Húc hưng phấn, đứa nhỏ này, khó được nhìn thấy một có thể cùng hắn so sánh cao thủ, hắn cao hứng ha hả ngây ngô cười, ở Tiết Thiên Thần khí muốn giết hắn phía trước, Bạch Duyên Húc đem Mẫn Ngọc Như đối thủ này tiếp xuống dưới. Tiết Thiên Thần ngược lại đứng ở Lăng Nguyệt bên người, đây chính là hắn sư huynh, ngàn dặn dò vạn dặn dò hắn nhất định phải bảo hộ Lăng Nguyệt an toàn. Mẫn Ngọc Như hộ vệ, ở bọn họ tới phía trước, đã bị U Linh cung người cấp dây dưa ở, cho nên, một cái hộ vệ cũng công kích không tiến vào. Lăng Nguyệt chạy nhanh móc ra mấy viên giải độc hoàn, đưa đến Âu Vũ Thành trong miệng, tay nàng đều đang run rẩy, trong lòng lo lắng cực kỳ, nàng không nghĩ Âu Vũ Thành chết, nàng thật sự không nghĩ muốn hắn chết. Hắn là thân thể này cha ruột, tuy rằng nàng phía trước không xem trọng hắn, nhưng biết hắn cũng là ái nàng cái này nữ nhi, nàng bình thường trở lại. Nàng không nghĩ hắn cứ như vậy chết đi, Lăng Nguyệt uy xong giải độc hoàn sau, làm Tiết Thiên Thần con hắn, chạy nhanh rời đi địa phương. Âu Vũ Thành cần phải có nhân vi hắn dùng nội lực bức ra trong thân thể hắn độc, nơi này đã trở thành chiến trường, người nhiều ầm ĩ, không thích hợp bức độc. Lăng Nguyệt cùng Tiết Thiên Thần con Âu Vũ Thành, bay ra Tây Phượng Cung, giờ phút này, đã là buổi tối, nhưng trong Hoàng Cung, còn lại là sáng ngời một mảnh, nơi nơi đều điểm đầy đèn cung đình. Đã có người công vào được, nơi này đã lâm vào hoảng loạn bên trong, nơi nơi đều có thái giám cung nữ, ở lung tung chạy trốn. Ở Hoàng Cung đạo thứ nhất bên trong cánh cửa, Mẫn Kế Hưng nhân mã, cùng U Linh cung người, Âu Vũ Thành người, đã chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Nguyên lai, Nam Cung Tuấn cầm Âu Vũ Thành thánh chỉ, lãnh người, trực tiếp đi Tả thừa tướng phủ, chọc nạ Mẫn Kế Hưng. Mẫn Kế Hưng kinh hoàng thất thố, lại không có chủ ý, Mẫn Ngọc Như viết cho hắn mê tín, đã sớm làm U Linh cung người cấp chặn lại xuống dưới. Hắn không nghĩ muốn ngồi tù, không muốn chết, hắn còn có bó lớn vinh hoa phú quý không có hưởng thụ. Không có Mẫn Ngọc Như tại bên người Mẫn Kế Hưng, giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, kinh hoàng hoang mang lo sợ, lại sợ hãi, có hoảng hốt. Hắn càng là như vậy, càng là sợ hãi, kinh hoàng thất thố, cẩu nóng này còn sẽ nhảy tường đâu. Mẫn Kế Hưng cấp không được, nhất thời đầu choáng váng náo nhiệt, triệu tập nhân mã, minh kháng chỉ, thế nhưng muốn sấn đêm, dựa vào chính mình ở La Dương Thành kia 2 vạn nhân mã, công nhiên mưu triều xoán vị. Mẫn Thiên Kỳ muốn ngăn cản, hắn liền phái người đem Mẫn Thiên Kỳ cấp nốt lại. Khí hắn không lớn trượng phu, loại này thời điểm, hắn không phản, khi nào phản, hắn nếu là chết ở Thiên Lao, tưởng phản, đều không có cơ hội. 2 vạn nhân mã, bị Mẫn Kế Hưng chia làm 2 bát, 1 bát, hắn tự mình mang đi sấm hoàng cung, từ hắn xếp vào ở hoàng cung người, ở bên trong tiếp ứng. Âu Vũ Thành ở hoàng cung, thực tế không nhiều ít tâm phúc, hoàng cung hộ vệ tổng đốc, sớm tại 2 năm trước, đã là người của hắn. Một khắc sóng nhân mã, đã đem Nam Cung Tuấn người, cấp vây quanh lên, Nam Cung Tuấn nhưng thật ra muốn kéo dài thời gian, hy vọng Âu Vũ Thành hoặc là Sở Thế phái người tới giải vây. Chính là, Mẫn Kế Hưng người gần nhất, không nói 2 lời, liền đánh. Nam Cung Tuấn ít người, đương nhiên không phải đối thủ, hắn mang đến 50 người, thực mau đã bị 1.000 binh mã, cấp giết. Liên ở hắn cũng sắp đỉnh không được, quải thời điểm, Sở Thế phái người được phong, phái binh trước ngựa tới, chóc nạ phản tặc, cứu hắn một mạng. Sở Thế phái cùng Âu Dương tự mình điều nhân mã, tiến đến Hoàng Cung, nghị cách cứu viện Hoàng Thượng. Vừa tiến vào Hoàng Cung, liền nhìn đến U Linh Cung 300 nhân mã, còn có 200 danh Âu Vũ Thành tâm phúc, ở tắm máu chiến đấu hăng hái, liều chết kháng địch. 500 người không đến, chiến nhân ra hơn 2 vạn nhân mã, liền tính là mệnh, cũng sẽ đem bọn họ cấp trực tiếp mệnh chết. Cũng may Sở Thế phái cùng Âu Dương người, tới kịp thời. Sở Thế phái cùng Mẫn Kế Hưng, 2 cái lao nhân, cách Thiên Quân vạn mã, xa xa tương đối, trong mắt đều là phẫn nộ cùng oán hận, đều có chí tại tất đắc quyết tâm. Đột nhiên, Hoàng Cung hậu cung, lưỡng đạo thực lực mạnh mẽ thân ảnh, từ phía dưới thoáng khởi, thẳng thăng đến giữa không trung, dây dưa ở bên nhau vặn đánh, 2 người thân pháp thực mau, hơn nữa lại là buổi tối, bọn họ cơ hồ thấy không rõ lắm. Nhưng, cái kia mảnh khảnh thân ảnh, Sở Thế phái cùng Âu Dương tắt xem thực thanh, trong đó một người là Mẫn Ngọc Như. Cái này phát hiện, làm Sở Thế phái cùng Âu Dương khiếp sợ. Mẫn Ngọc Như cùng Bạch Duyên Húc, đều là tay không mà chiến, sử dụng đều là trưởng pháp cùng quyền cước. Nháy mắt, thượng trăm chiêu đi qua, ai cũng không chiếm được đối phương một đinh điểm chỗ tốt. Bạch Duyên Húc là càng đánh càng hưng phấn, Mẫn Ngọc Như là càng đánh càng kinh hãi, phía dưới tình huống, nàng đã thấy, phát sinh sự tình gì, bằng nàng thông minh, vừa thấy liền thông. Mẫn Ngọc Như vừa thất thần, lâu phòng thủ, Bạch Duyên Húc nhân cơ hội, một chưởng đánh vào nàng trước ngực, đánh lại tàn nhẫn lại mãnh, một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc. Sở Thế phái cùng Âu Dương ở dưới, nhìn thấy Mẫn Ngọc Như thân mình, bị Bạch Duyên Húc một chưởng, xóa sạch rơi xuống. Đầu sau này ngưỡng, trong miệng, hướng lên trên phun ra một đạo huyết, sái lạc xuống dưới, nàng thân mình, cũng giống một con cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bay xuống dưới, thật mạnh té rớt trên mặt đất, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, Mẫn Ngọc Như trong miệng, lại lần nữa phun ra mấy mồm to máu tươi. Mẫn Kế Hưng kinh hãi, sắc mặt chợt tái nhợt, điên rồi giống nhau hướng Mẫn Ngọc Như rơi xuống đất chỗ chạy đi. Nhưng, hắn nơi chỗ, cùng Mẫn Ngọc Như rơi xuống đất chỗ, vừa lúc là xa nhất địa phương. Sở Thế phái cùng Âu Dương cách này không xa, vội vàng đuổi tới, Mẫn Ngọc Như giơ tay một sát bên miệng máu tươi, đôi mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc. Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, sớm biết rằng người này là tai họa, lúc ấy, nàng nên làm hắn chết. Hiện tại, nói hết thể đều chậm. Bạch Duyên Húc cũng ú oán nhìn nàng, trong miệng không vui nói, nguyên lai, ngươi công phu tốt như vậy, kia phía trước làm gì làm bộ không hiểu võ công, sớm biết rằng, ta đã sớm cùng đánh giá. Mẫn Ngọc Như khí cực, lại là mấy khẩu máu tươi nổ ra, cái này tai họa, nội lực chi cường, nàng không kịp, kia một trường, đã đem nàng ngũ tạng lục phủ, cấp làm vỡ nát. Đáng chết, thật là đáng chết, nàng bại, bại rối tinh rối mù, ha ha, này hết thảy, không nghĩ tới, thế nhưng tới như vậy đột nhiên, chỉ là một ngày thời gian mà thôi, không nghĩ tới, liền thay đổi cái bộ dáng. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Mẫn Ngọc Như khí mắng, thanh âm đã khàn khàn, không phải nguyên lai kiểu Mỹ thanh âm. Bạch Duyên Húc sửng sốt, nàng đang nói hắn sao? Ta không phải đồ vật, ta là người, cho nên, ta không có ăn cây táo rào cây sung. Hắn cãi lại, hắn trong lòng biết, Mẫn Ngọc Như những lời này là đang mắng hắn, chính là, như thế nào mắng, hắn không biết. 329 trung độc. Hắn uy khuất, thực vô tội nhìn Mẫn Ngọc Như, hắn thật sự không có ăn cây táo rào cây sung, đó là thứ gì nha, hắn không có ăn qua. Ngươi Mẫn Ngọc Như còn muốn nói tiếp, nhưng, ngũ tạng bên trong, khí huyết quay cuồng, ngăn trở nàng, cũng làm nàng mất đi phản kháng sức lực. Sở Thế phái một cái ra lệnh, mấy người tiến lên, đem Mẫn Ngọc Như cấp ngăn chặn, hai thanh đại đao, đặt tại nàng trên cổ. Mẫn Kế Hưng lúc chạy tới, Mẫn Ngọc Như đã dừng ở bọn họ trên tay. Hắn nhất chiêu thua, toàn bộ toàn thua, Mẫn gia thế đại cơ nghiệp, làm hắn một ý niệm, nhanh hơn tan xương nát thịt kết cục. Sở Thế phái có Mẫn Ngọc Như ở trên tay, Mẫn Kế Hưng lập tức, liền nằm liệt trên mặt đất, nhưng, thực mau, hắn lại đứng lên. Xem một cái Mẫn Ngọc Như, hắn trong mắt không đành lòng, hung hăng một dậm chân, nhịn đau vứt bỏ. Mẫn Ngọc Như như vậy, liền tính hắn cứu về rồi, cũng sống không được, mà, Âu Vũ Thành, hắn cũng không có nhìn thấy, càng đừng nói giết hắn, ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Trước mắt, hắn vẫn là trước bảo mệnh quan trọng, giữ được rừng xanh sợ gì không củi lốt. Hắn có 2 vạn binh mã, Sở Thế phái người tuy cũng nhiều, cũng gần 1 vạn nhiều binh mã, chính là, muốn đem hắn ngăn trở ở trong hoàng cung mặt, cũng không dễ dàng. Mẫn Kế Hưng ở hắn binh mã hạ, một chút rời khỏi hoàng cung, Sở Thế phái thấy hắn muốn chạy trốn đi, cũng không nóng nảy truy. Mẫn Kế Hưng mới vừa thối lui đến hoàng cung cửa chỗ, liền nhìn đến, hoàng cung cửa chỗ, Nam Cung Tuấn dẫn đầu, phía sau, đứng rậm rạp, thượng vạn binh tướng, dường như, lại chờ hắn giống nhau. Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như bị trảo, Âu Vũ Thành mất tích, trong hoàng cung, Âu Dương giải quyết tốt hậu quả, Sở Thế phái tọa trấn đại đường. Sớm chuyện này, còn không có chuyển tới biên cương đi phía trước, hắn cho hắn người, đi mấy phong bổ câu đưa thư. Mặc kệ Đông Ly quốc bên trong phát sinh bao lớn sự tình, ổn định quốc dân, ổn định quân tâm, quan trọng nhất. Lăng Nguyệt cùng Tiết Thiên Thần mang theo Âu Vũ Thành đi vào U Linh cung sở tại bàn, nơi này, tất cả mọi người xuất động, chỉ có Mục Trạch Nhậm Hy 9 hài tử, còn không có bị phái ra đi. Bọn họ nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng Tiết Thiên Thần tới, trên lưng còn có một cái bị thương người, vội vàng đem bọn họ lanh vào cửa. Tiến vào tới rồi một gian phòng. Tiết Thiên Thần đem Âu Vũ Thành đặt ở trên giường, không cần Lăng Nguyệt phân phó, hắn liền một cái xoay người, ngồi ở hắn phía sau, một tay để ở Âu Vũ Thành sau lưng, nhắm mắt, dùng nội lực cho hắn bức ra trong cơ thể chi độc. Kia mấy cái hải tử thấy thế, không dám quấy rầy, Nhậm Hy phân phó bọn họ chạy nhanh đi thiêu nước ấm, chuẩn bị tốt mấy bộ quần áo, chờ bọn họ xong việc sau, có thể đổi, hắn cùng Mục Trạch ở trong phòng, trừng mắt Lăng Nguyệt tùy thời phân phó. Lăng Nguyệt cùng Tiết Thiên Thần trên quần áo cũng dính vào không ít máu, máu đen, thực chật vật, thực làm cho người ta sợ hãi, này dọc theo đường đi, Âu Vũ Thành trong miệng đều ở giật huyết. Tiết Thiên Thần giúp Âu Vũ Thành bước độc, Lăng Nguyệt cho hắn bắt mạch, xem xét hắn tình huống. Chính là, kiểm tra rồi cải biến, Lăng Nguyệt cũng tra không ra, Âu Vũ Thành đến tuột cùng là chung cái gì độc. Lúc này đây, nàng thật sự có chút kinh hoàng, nàng từ y đi nhiều năm qua, không nói là thần y đi, nhưng cực nhỏ gặp được nàng tra không ra độc. Nhưng, Âu Vũ Thành sợ chúng độc. Nàng đem nàng đầu bên trong biết đến độc dược, đều suy nghĩ cải biến, chính là không có đúng bệnh. 2 cái canh giờ sau, Tiết Thiên Thần chậm rãi thu hồi tay, Âu Vũ Thành thân thể độc, tuy nói bị hắn bức ra một ít, nhưng, còn có đại bộ phận lưu tại trong thân thể hắn, mặc kệ hắn như thế nào đuổi đi, nhưng cái đó độc, liền cùng hắn chơi miêu chảo lao thử dường như, nơi nơi trốn tránh, liền không ra. Tiết Thiên Thần không có biện pháp, đành phải đem trong thân thể hắn độc, đều bức tới rồi một chỗ, Âu Vũ Thành tay trái trên cánh tay. Lại đem hắn cái kia cánh tay thượng huyệt đạo cấp phong bế, làm độc, vào không được thân thể hắn bên trong. Cái loại này độc, cực kỳ bá đạo lợi hại, phân tán ở Âu Vũ Thành toàn bộ thân thể thượng, còn bất giác cái gì, chính là, đều bị bức tới rồi Âu Vũ Thành tay trái trên cánh tay, chỉ thấy hắn tay trái cánh tay, ở dùng mắt thường xem thấy tốc độ, chậm rãi thối giữa, đổ máu. Lăng Nguyệt ở Tiết Thiên Thần thu tay lại sau, Tiết Thiên Thần đem bức độc tình huống vừa nói, Lăng Nguyệt lập tức cấp Âu Vũ Thành uy một chỉnh bình nước thuốc. Loại này nước thuốc có thể thực mau chữa trị trong thân thể hắn bị hư hao ngũ tạng lục phủ, có lẽ, hắn cũng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Âu Vũ Thành kia chỉ quần áo tay áo, đã bị Tiết Thiên Thần cấp xé xuống tới, toàn bộ cánh tay đều hiện ra màu đen, còn xương to lợi hại, không ra trong chốc lát, liền có Âu Vũ Thành đuổi như vậy thôi. Lăng Nguyệt xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, chính là, nàng nhất thời tra không ra cái gì độc dược, giải độc hoàn lại đối loại này độc dược không có một chút tác dụng, mặt khác giải dược, nàng cũng không dám đối hắn loạn dùng. Một cái lộng không tốt, liền sẽ nhanh hơn Âu Vũ Thành tử vong. Âu Vũ Thành tay trái cánh tay, bành trướng đến nhất định thời điểm khi, bên trong độc huyết, dường như sinh động, một đám màu đen huyết kiếm, phun ra tới. Không ra trong chốc lát, này cánh tay thượng, liền che kín huyết lỗ thủng, trên giường, cũng nơi nơi đều là máu đen, Âu Vũ Thành trên người, liền càng thêm không cần phải nói, chỉnh kiện quần áo đều biến thành màu đen. Nhậm Hy cùng Mục Trạch khiếp sợ không thôi. Tiết Thiên Thần cũng khiếp sợ. hắn chỉ là đem độc cấp bước đến cánh tay hắn đi lên, hắn trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là cái này hậu quả. Bất quá, liền tính như thế, hắn cũng không hối hận, bởi vì, nếu hắn không làm như vậy, Âu Vũ Thành liền sẽ chết, liền không ngừng là hủy diệt một cái cánh tay mà thôi. Tiết Thiên Thần hung hăng cắn răng một cái, đưa ra muốn chém rớt hắn độc thủ cánh tay. Nhìn Âu Vũ Thành như vậy, Lăng Nguyệt trong lòng cũng khổ sở, nàng chống đỡ hết nổi thanh, Tiết Thiên Thần cho rằng nàng đồng ý, hắn lấy ra một phen truy thủ, đột nhiên, Lăng Nguyệt linh quang chợt lóe, nghĩ ra một cái biện pháp, nàng vội vàng ngăn cản Tiết Thiên Thần. Nàng từ ám túi bên trong, móc ra một cái rất nhỏ màu đen bình sứ, phân phó Tiết Thiên Thần phong bế Âu Vũ Thành toàn thân huyệt đạo. Nàng mở ra cái nắp, đối với Âu Vũ Thành cánh tay, đảo ra một tiểu tích màu đen đồ vật, kia một giọt màu đen chất lỏng, theo một cái huyết động, tiến vào Âu Vũ Thành cánh tay chung. Lăng Nguyệt ngừng thở, khẩn trương quan sát Âu Vũ Thành độc thủ cánh tay, Tiết Thiên Thần khó hiểu, cũng lẳng lặng nhìn. Đột nhiên, bên trong giường như ở mưa rền gió dữ, sưng to tới cực điểm cánh tay, vốn là màu đen, đảo mắt biến thành màu đỏ, đỏ bừng, hồng như lửa. Tiết Thiên Thần cùng Nhậm Hy Mộc Trạch đều há to miệng, không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng. Âu Vũ Thành toàn bộ cánh tay, liền giống như một con ở hỏa thượng chính nướng bờ bờ cờ heo sữa nướng, đỏ bừng, nóng bỏng, lại chậm rãi biến trong suốt. Ngược lại, càng thêm không thể tưởng tượng, bên trong, liền dường như có mấy trăm chỉ tiểu lão thử, ở bên trong tán loạn giống nhau, cánh tay thượng, một đám nổi mụn, sau đó biến mất, lại nổi mụn, lại biến mất, bên trong, dường như ở chiến đấu, ở chơi đùa, ở điên cuồng, cuồng phong phiên lãng, sấm sét tia chớp. Lăng Nguyệt bốn người, ánh mắt liếc mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, như là nhìn đến ngoại tinh nhân giống nhau, mỗi người miệng, lớn lên đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Ngay cả Lăng Nguyệt chính mình cũng thực kinh ngạc. Đây là cái gì kết quả? Nàng vốn định, dù sao Âu Vũ Thành này cánh tay cũng lưu không được, kia nàng coi như làm là làm một lần thí nghiệm hảo, đem nàng lần trước phối trí độc dược, cũng thêm đi vào. 331 núi không dung hai hổ. Một núi không dung hai hổ, hai loại độc dược đều đồng dạng bá đạo, tự nhiên không thể nhường nhịn, nàng phối trí độc dược, tuy rằng cái sau vượt cái trước, nhưng phía trước cái loại này độc dược, cũng không cam lòng yếu thế, hai hổ liền tranh chấp lên. Âu Vũ Thành đã sớm đau tỉnh, trên người hắn sớm bị mồ hôi tầm ướt, nhưng hắn cả người huyệt đạo bị phong bế, động lại không động đậy, kêu lại kêu không ra, chỉ có thể gắt gao nhịn xuống. Toàn bộ cánh tay dường như không phải hắn giống nhau, đều đau chết lặng, không nhiều lắm đại trong chốc lát hắn liền đau ngất xỉu đi. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại khi đã không biết đêm nay là đêm nào, mà hắn tỉnh lại sau đã đang ở hoàng cung. Lăng Nguyệt vẫn luôn ở hắn bên người, cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi, hầu hạ hắn, trị liệu hắn. Người đều gầy một vòng, xem Mặc Vô Trần đau lòng muốn chết. Âu Vũ Thành hôn mê một cái tuần, này một cái tuần, là Lăng Nguyệt cố ý không cho hắn tỉnh lại, bởi vì, trong thân thể hắn có hai loại độc dược, ở cho nhau dây dưa, hắn khẳng định sẽ đau chịu không nổi, giống thượng một lần như vậy, đau ngất xỉu đi. Cùng với như vậy, nàng trực tiếp làm hắn hôn mê bất tỉnh. Trong thân thể hắn độc, độc công độc, vẫn luôn chiến đấu, ở ngày thứ năm, mới cuối cùng lưỡng bại câu thương, Lăng Nguyệt cũng sấn lúc này. Dùng ngân châm hoàn toàn đem bọn họ thanh trừ, lúc này mới làm Âu Vũ Thành tỉnh lại. Âu Vũ Thành hôn mê mấy ngày này chung, toàn bộ La Dương Thành, bởi vì bị này một đột phát đại sự kiện, cấp kích thích đầu óc choáng váng, đặc biệt là Mẫn Kế Hưng kia nhất phái người. Mẫn Kế Hưng rơi xuống bại, Sở Thế phái theo sát sau đó, đao to búa lớn. Làm con người, đều không có như vậy liêm khiết, tục ngữ nói, cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy, Mẫn Kế Hưng một đảo, hắn kia nhất phái người, có tay chân mau. Vội vàng đầu nhập vào đến Sở Thế phái danh nghĩa, muốn lập công chủ tội, còn đem mặt khác quan viên chứng cứ phạm tội giao cho Sở Thế phái. Sở Thế phái cái này cáo giả vừa thấy này, đưa tới cửa chứng cứ, không cần bạch không cần, tỉnh hắn đi điều tra, từng bước tới, chậm. Nay nhiều khối, Mẫn Kế Hưng kia nhất phái đại thần, liền cùng là một trường vong giống nhau, một cái nhảy vào tới, mặt khác cũng đừng nghĩ chạy. Bắt được một cái, những người khác cũng có phần, nhiều bất lo. Sở Thế phái đem những người đó tội danh bại ở mặt bàn thượng, phái người đem bọn họ giam giữ lên, chuẩn bị chờ Âu Vũ Thành tỉnh lại xử lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Ly quốc triều đình bị Sở Thế phái đóng một phần năm đại thần, cũng may những người khác tư duy xoay chuyển mau, đầu phục Sở Thế phái, nếu không đều phải đóng lại giống nhau đại thần. Đương nhiên, có chút quan chức tiểu nhân, hắn không nóng nảy xử lý, loại người này chờ về sau có thời gian chậm rãi xử lý. Lập tức xử lý quá nhiều cũng bất lợi với triều đình phát triển, càng quan trọng là sợ mặt khác quốc gia như hổ rình mồi. Âu Vũ Thành tỉnh sau, Lăng Nguyệt cũng trở về Nguyệt Thanh cư, Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như sự tình cũng không sai biệt lắm nên kết thúc, nàng cũng nên muốn mang theo Mặc Mặc đi Tuyết Sơn. Mẫn Ngọc Như sự tình phát sinh thực đột nhiên, đã lầm nàng không ít thời gian, hiện giờ, Mẫn Ngọc Như đã bỏ tù, nàng cũng nên rời đi La Dương Thành. Âu Vũ Thành tỉnh lại sau, ngày thứ hai liền bắt đầu thượng triều, trong thân thể hắn độc, đã toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, hơn nữa hắn thân thể vốn là cường tráng, tốt cũng mau. Triều đình hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, yêu cầu hắn. Âu Vũ Thành vừa lên triều, liền tự mình thẩm phán Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như án tử. Hơn 40 cái đại thần, đứng ở hai bài, Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như mang tiến vào sau, Mẫn Ngọc Như đã hơi thở thoi thoát, mà, Mẫn Kế Hưng còn lại là vẻ mặt không cam lòng, không phục. Ở hình bộ đại lao một cái tuần, Nam Cung Tuấn cũng không có đối bọn họ dụng hình, Mẫn Ngọc Như vốn là bị Bạch Duyên Húc kia một trường, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, liền tính nàng võ công lại cao cường, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, rất khó. Nhưng, nàng dường như mất đi sống sót dục vọng giống nhau, nàng cũng không có cho chính mình chữa thương, mà là, phóng mặc kệ. Mẫn Kế Hưng còn lại là ở nhà tù, một ngày mắng đến vãn, mắng Nam Cung Tuấn khí trực tiếp cho hắn một bao mê hồn dược, thử, làm hắn mắng, chính mình không bản lĩnh, tạo phản thất bại, còn quái nhân ra, này lão nha, thật không phải nam nhân. Sở Thế Phái tiến lên hai bước, đem Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như tội danh, đều nhất nhất thượng tấu, nhân chứng vật chứng, chứng cứ vô cùng xác thực, Mẫn Kế Hưng muốn chơi xấu, cũng lại không được. Mẫn Ngọc Như chỉ là lạnh lùng cười, đối này, không có một câu phản bác. Âu Vũ Thành cũng là cái vô tình người, đối Mẫn Ngọc Như nhiều năm qua, cũng không một chút tình, chẳng sợ thân tình đều không có chút nào, hắn đối nàng, thậm chí là hận, hận nàng nhiều năm qua xâm chiếm Sở Nguyệt Nhi vị trí. Hắn một tờ thánh chỉ đi xuống, phán Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như, lăng trì xử tử, ba ngày sau hành hình. Mẫn gia sớm bị Sở Thế Phái người, vây quanh chật như nêm cối, Âu Vũ Thành hạ chỉ, xét nhà diệt chín tộc, nhu triều xoán bị, chính là tội lớn, lúc trước, Mẫn Kế Hưng kia nhất thời đầu góc nóng lên khi, cũng đã nêu muốn đến. Âu Vũ Thành này một ý chỉ, hoàn toàn đem Mẫn Kế Hưng cấp đả kích, nằm liệt trên mặt đất, biết vậy chẳng làm. Mẫn Ngọc Như trước sau mặt không đổi sắc, vẻ mặt cười lạnh, dường như đang cười Âu Vũ Thành, đến nỗi đang cười cái gì, chỉ có nàng chính mình biết. Lúc gần đi, nàng mở miệng nói, Âu Vũ Thành, hôm nay ta bại, nhưng ta không hối hận, này mười mấy năm ở bên cạnh ngươi, ta thực hạnh phúc, này hạnh phúc là ta đoạt tới, trước kia, ta không hối hận, hôm nay, ta đồng dạng không hối hận. Chấm đã, ngươi lời này, là có ý tứ gì? Âu Vũ Thành cảm giác được, nàng lời nói, có chút hắn không hiểu ý tứ. Mẫn Ngọc Như cười lạnh, không đáp, Âu Vũ Thành sắc mặt trầm xuống, liền ở hắn muốn hỏi lại khi, Lăng Nguyệt đột nhiên, từ đại môn chỗ đi tới. Lăng Nguyệt đôi mắt, không có nhìn về phía bất luận cái gì một người, nàng chỉ chăm chú vào Mẫn Ngọc Như trên mặt, không chớp mắt. Mẫn Ngọc Như ánh mắt lánh, Lăng Nguyệt ánh mắt, so nàng lạnh hơn, càng thêm hàn khí bức người. Ừ, Mẫn Ngọc Như, hôm nay phía trước, ngươi thật sự chưa bao giờ có hối hận quá sao? Đừng ngươi mũi tên bắn vào ngươi bạn tốt trái tim là lúc, ngươi thật sự không có hối hận quá sao? Nay mười mấy năm qua, ngươi liền không có đã làm ác mộng sao? Ta mẫu phi chẳng lẽ không có tới đi tìm ngươi sao? Ngươi Mẫn Ngọc Như trừng lớn đôi mắt, ngây ra như phỗng. Chuyện này, nàng như thế nào sẽ biết, mười mấy năm, năm đó cảm kích người, đều làm nàng cấp diệt khẩu, nàng lại là làm sao mà biết được. Lăng cuối tháng hạ đôi mắt, tâm, hung hăng va chạm, nàng đoán đúng rồi, cái này đáng chết nữ nhân, hừ. Ở đây người, đều là người thông minh, Lăng Nguyệt nói, Mẫn Ngọc Như biểu tình, bọn họ liên xuyến lên, lập tức liền biết là chuyện như thế nào. Toàn triều khiếp sợ, đặc biệt là Sở Thế Phái, khí chỉ vào Mẫn Ngọc Như, run rẩy ngón tay, nói không ra lời. Nhất thương tâm, không gì hơn Âu Vũ Thành. Âu Vũ Thành cả người run rẩy, phản bội, phẫn hận, ngập trời phẫn hận, hủy thiên diệt địa hận ý, xông lên hắn đại não. Sắc mặt tái nhợt, đầy đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Mẫn Ngọc Như trong ánh mắt, tràn đầy hận, như vậy ánh mắt, làm vẫn luôn phong đạm vần khinh Mẫn Ngọc Như, cũng không tự giác đánh một run run. Nàng mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn chằm chằm hắn, Âu Vũ Thành đứng lên, từng bước một, vạn phần trầm trọng hướng đi Mẫn Ngọc Như. 331 yêu hận tình thù. Đứng ở Mẫn Ngọc Như trước mặt, hắn đôi mắt phím hồng, chịu đựng muốn một phen bóp chết nữ nhân này xúc động. Nguyệt Nhi là người giết. Vì cái gì? Cơ hồ là khẳng định câu, hỏi hướng Mẫn Ngọc Như. Mẫn Ngọc Như rất muốn trốn, không dám đối mặt Âu Vũ Thành, nàng sớm đã không để bụng sinh tử. Chính là, đương đương tuổi tác tỉnh chân tướng đại bạch khi, nàng không nghĩ tới, sẽ là như vậy kinh sợ. Tới quá đột nhiên, quá trở tay không kịp. Nàng ổn định tâm thần, vì cái gì, hắn không biết sao. Làm gì còn muốn hỏi nàng? Ngươi hẳn là biết, chỉ là ngươi trong lòng không nghĩ thừa nhận mà thôi. Mẫn Ngọc Như một ngữ vạch trần Âu Vũ Thành đau khổ ngăn chặn ý tưởng. Âu Vũ Thành trên mặt che kín hối hận, đúng vậy, hắn biết, năm đó, Nguyệt Nhi không có nhìn ra, chính là hắn sớm đã nhìn ra, Mẫn Ngọc Như yêu hắn, hắn sớm đã biết. Nhưng, hắn cho rằng, hắn là nàng hảo tỷ muội phu quân, liền tính nàng yêu hắn, nàng quá đoạn thời gian, cũng sẽ buông, đơn giản là, Nguyệt Nhi cùng nàng chi gian tỷ muội chi tình, thật sự là thật tốt quá, hảo đến, hắn cho rằng Mẫn Ngọc Như sẽ không bởi vì điểm này sự tình, mà đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ. Không nghĩ tới, nàng đối hắn ái, chẳng những không có từ bỏ, còn như vậy mãnh liệt đến, giết Nguyệt Nhi, thay thế. Mẫn Ngọc Như trong mắt cũng là hận, tràn đầy hận, thật sâu hận, hận hắn lúc trước đối nàng coi thường, lúc trước, ta như vậy hái ngươi, nhưng ngươi lại liền xem ta liếc mắt một cái cũng chưa từng, vì cái gì nàng liền có thể, ta không thể, ta lớn lên không thể so nàng kém, ta học thức, cũng không thể so nàng kém, ta thân thể tuy không tốt, chính là ta đã thực nỗ lực làm ta thân thể hảo lên, chỉ là hy vọng, có thể nhiều bồi ngươi mấy năm. Vì ngươi, ta cái gì đều có thể làm, chẳng sợ làm ta làm ngươi chắc phi hoặc là tiểu thiếp, ta cũng sẽ cam tâm, chính là, ngươi trừ bỏ nàng, ngươi ai đều không cần, ngươi đối nàng chuyên tình, hoàn toàn đem ta đánh vào vực sâu, ta muốn được đến ngươi, chỉ có diệt trừ nàng, quả nhiên, ta giết nàng, được đến ngươi, tuy rằng phản bội ta hảo tỉ muội, nhưng, ta không hối hận, Âu Vũ Thành, cả đời này, ta cũng không hối hận lúc trước quyết định. Không hối hận, ha ha. Mẫn Ngọc Như, ha ha đột nhiên, Âu Vũ Thành liền cùng điên rồi giống nhau, cười ha ha. Nguyệt Nhi đối với ngươi như vậy hảo, bắt ngươi đương thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi, ngươi giết nàng, thay thế, ngươi dữ dội tàn nhẫn, ngươi còn dám nói, ngươi cùng ta Nguyệt Nhi so sánh với, ngươi chỗ nào có thể cùng Nguyệt Nhi so, ngươi liền tính cùng Nguyệt Nhi móng chân bên trong cho bụi so, ngươi đều không bằng, cho nàng sách giày, ngươi đều không đủ tư cách, ta Nguyệt Nhi là như vậy hảo, ngươi Mẫn Ngọc Như tính cái thứ gì? Âu Vũ Thành nói, sắc bén như kiếm, cắm vào Mẫn Ngọc Như trái tim, nàng hung hăng sau này lui lại mấy bước, vốn là tái nhợt sắc mặt, lần này, càng thêm không có huyết sắc, trong suốt. Giống như đối Mẫn Ngọc Như đả kích còn chưa đủ dường như, Âu Vũ Thành điên cuồng nện xuống một cái thiên lôi, ngươi không hối hận, Mẫn Ngọc Như, ngươi quá tự tin, ngươi cho rằng, ta sẽ cưới ngươi, ta liền không có chuẩn bị sẵn sàng sao, ha ha. Mẫn Ngọc Như, ngươi yêu ta, ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng ngươi lại như thế nào không biết, mỗi một lần cùng ngươi phiên Vân Phúc Vũ nam nhân là ai, ha ha. Mẫn Ngọc Như, ta Âu Vũ Thành cả đời này, trừ bỏ ta Nguyệt Nhi, tuyệt đối sẽ không chạm vào một nữ nhân khác. Ngươi nói cái gì? Mẫn Ngọc Như nước mắt nháy mắt rơi xuống, nàng biết, Âu Vũ Thành nói, tuyệt đối là thật sự. Thì ra là thế, trách không được, hắn mỗi một lần đối mặt hài tử khi, đều có một loại nhàn nhạt xa cách, đặc biệt là Âu Thịnh, hắn cơ hồ đem hắn trở thành trong suốt người. Vốn tưởng rằng, hắn là không yêu nàng, cho nên mới sẽ đối hài tử như vậy, nguyên lai, hai đứa nhỏ, căn bản không phải hắn, kia. Mẫn Ngọc Như lại lần nữa hung hăng lui về phía sau vài bước, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đột nhiên, hoa phun ra một mồm to máu tươi, nàng nội lực đã hỗn loạn, ở nàng trong cơ thể, nơi nơi loạn nhảy. Tưởng tượng đến, mỗi một lần đè ở trên người nàng, ta cần ta cứ lấy nam nhân, là người khác, mà không phải Âu Vũ Thành, nàng liền đau lòng hít thở không thông. Càng sâu đến, Âu Vũ Thành còn sẽ tránh ở một bên cười nhạo nàng thiên chân, ngu dốt, nàng trong lòng nhiệt huyết, quay cuồng liền càng thêm lợi hại. Đau lòng đến chết, cũng bất quá như thế đi. Lăng Nguyệt cũng chấn kinh rồi, nàng chẳng qua là không nghĩ muốn nàng mẫu thân hàm oan mà chết, cho nên, nàng mới có thể tuyển ở cái này mấu chốt đi lên trá Mẫn Ngọc Như, làm nàng thừa nhận, nàng là năm đó giết hại Sở Nguyệt Nhi hung thủ. Nhưng mà, Âu Vũ Thành ác hơn, cư nhiên. Tìm người thay thế động phòng, còn đem chính mình lão bà, đưa cho người khác chơi, ân, cường. Lần này, Mẫn Ngọc Như bị đả kích thật không nhẹ, xem trên mặt nàng, mau chịu đựng không nổi đi. Sự kiện này vừa nói ra, toàn triều ồ lên, ngay cả Sở Thế Phái, cũng một cái không đứng vững, hung hăng té ngã một cái, ngay cả nằm liệt ngồi ở mà chờ chết Mẫn Kế Hưng, cũng nhìn chằm chằm Âu Vũ Thành, không dám tin tưởng, hắn thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Âu Vũ Thành thấy Mẫn Ngọc Như đau lòng thương tâm tột đỉnh, trong lòng này cổ hận ý, cuối cùng là đi xuống điểm. Hắn lạnh nhạt cười, nói, Mẫn Ngọc Như, ta đã sớm thề, ta cả đời này, chỉ biết có Nguyệt Nhi một người, là ngươi tưởng cưỡng cầu không phải ngươi đổ vật. Ngươi hôm nay có như vậy kết cục, trách không được ai. Ha ha. Nếu ta thật muốn ngươi, ta sau khi chết, còn có cùng bộ mặt đi gặp ta Nguyệt Nhi, ngay cả ngươi bá chiếm nàng vị trí, ta đều phải mỗi ngày 3 lần, đi cầu được nàng tha thứ. Mẫn Ngọc Như, ở lòng ta, ngươi từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là một cái người xa lạ mà thôi, mà ta từ đầu tới đuôi, đều là thuộc về ta Nguyệt Nhi một người. Ngươi nói ngươi không hối hận, sự tình tới rồi nông nỗi này, mặc kệ ngươi hối hận hay không, đều không thể trước nay. Đã đến giờ, ngươi tất nhiên là có thể xuống địa ngục đi, chỉ là, khổ ngươi kia hai đứa nhỏ mà thôi. Hài tử. Vốn dĩ, vạn niệm câu hôi mẫn ngọc như, đôi mắt đột nhiên trợ to, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Âu Vũ Thành, trong mắt lại khẩn cầu, không ngừng lắc đầu, nói, không cần, Âu Vũ Thành, không cần, hài tử là vô tội, là ta làm sự tình, ta gánh vác, ngươi không cần đem ân oán liên lụy đến đời sau, Âu Vũ Thành, nếu ngươi vẫn là cái nam nhân, liền không cần khó xử Âu Nhược cùng Âu Thịnh, tính ta cầu ngươi. Âu Vũ Thành lạnh nhạt, một thân lạnh băng, mẫn ngọc như có hôm nay, đều là nàng tự tìm, đến nỗi Âu Nhược cùng Âu Thịnh, hắn sẽ nghĩ đến biện pháp xử lý bọn họ. Mẫn Ngọc Như nói, Lăng Nguyệt cảm thấy buồn cười, thật là cười người chết lạc, sự tình phát sinh ở trên người nàng, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói, ha ha. Nàng cười lạnh một tiếng, hỏi, Mẫn Ngọc Như, hài tử là vô tội, ân oán không cần liên lụy đến đời sau, lời này, năm đó ngươi, như thế nào liền không tưởng khai đâu. Mẫn Ngọc Như thân mình chấn động, đã mất ngôn mà chống đỡ, nói không nên lời nửa câu lời nói, đúng vậy, năm đó đơn giản như vậy đạo lý, nàng như vậy liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Vì cái gì một hai phải trí một cái trẻ con vào chỗ chết đâu, đơn giản là nàng là Sở Nguyệt Nhi thương yêu nhất nữ nhi sao. Vẫn là bởi vì nàng cùng Sở Nguyệt Nhi lớn lên giống nhau như lúc, làm nàng tâm sinh ghen ghét. 332 giam giữ thủy lao. Vẫn là bởi vì nàng cùng Sở Nguyệt Nhi lớn lên giống nhau như lúc, làm nàng tâm sinh ghen ghét. Mặc kệ là vì cái gì, nàng đều không nên nha, hiện tại nghĩ đến, thật là không nên nha. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi còn biết cái gì? Âu Vũ Thành sắc mặt lại lần nữa âm trầm. Tựa hồ, Tiểu Nguyệt Nhi còn có chuyện không có nói ra. Ở đây mấy chục cái đại thần, túi đầu rũ mắt, không có một cái dám lớn tiếng hô hấp, cũng không có một cái dám nói xen vào. Tại đây loại thời điểm, như vậy quỷ dị không khí, toàn bộ nói năng thận trọng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói, có phải hay không Mẫn Ngọc Như còn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình? Sở Thế Phái cũng run run rẩy rẩy đi tới hỏi. Phụ Hoàng, ông ngoại, nếu không phải Phụ Hoàng tìm cái hài tử thay đổi ta, ta đã sớm bị Mẫn Ngọc Như phái đi người. Cấp giết. Lăng Nguyệt chậm rãi nói ra. Cái gì? Nguyên lai Âu Vũ Thành trong lòng hung hăng chấn động, sắc mặt xanh mét, phẫn hận trừng mắt Mẫn Ngọc Như. Mẫn Ngọc Như đã biết, việc này vừa nói ra, hắn là không có khả năng sẽ bỏ qua nàng hai đứa nhỏ. Nàng thống khổ cười, cười thực vô lực, thực tuyệt vọng. Âu Vũ Thành hối hận vạn phần, hắn thật sự rất muốn thân thủ bóp chết nàng, nhưng, hắn không cần, hắn quyết định, hắn muốn nàng hối hận lúc trước sở làm hết thảy. À, nguyên lai. Ta mới là cái kia đồng đốc, bị một nữ nhân đùa bỡn với trong lòng bàn tay đồng đốc, một nữ nhân, thế nhưng sinh sôi chia rẽ ta cùng Nguyệt Nhi, lại bức cho ta cùng Tiểu Nguyệt Nhi phân tán 14 năm, Mẫn Ngọc Như, đem ta đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, ngươi hạnh phúc sao, xem ta thống khổ, ngươi hảo quá sao, ngươi tàn nhẫn, ngươi thật tàn nhẫn, thế nhưng liền Tiểu Nguyệt Nhi cũng không buông tha, Mẫn Ngọc Như, ngươi sẽ vì ngươi sở làm hết thảy, trả giá đại giới. Hoàng thượng, Mẫn Ngọc Như ám sát tiên hoàng hậu, ám sát đại công chúa. Lúc này đây, thế nhưng còn mưu hại hoàng thượng, lao thần thỉnh cầu, đối Mẫn Ngọc Như, xử cực hình, tức khắc hành hình. Sở Thế Phái quỳ xuống thượng tấu thỉnh cầu nói. Âu Vũ Thành sắc mặt lạnh băng, đi lên long ỷ, ngồi xuống, hữu tướng, tưởng nàng chết, không nóng nảy. Nam Cung Tuấn nghe lệnh. Đột nhiên bị gọi vào tên, Nam Cung Tuấn cả người đánh một run run, vội vàng tiến lên hai bước, quỳ xuống nghe lệnh. Tiểu thần nghe lệnh. Đi đem Âu Nhược Câu Thịnh, không, bọn họ không phải chấm nhi tử cùng nữ nhi. Không tư cách họ Âu, ngươi phái người đi đem Mẫn Ngọc Như một đôi nhi nữ bắt lại, cùng Mẫn Ngọc Như nhốt ở cùng nhau, nhớ kỹ, toàn bộ cho ta nhốt vào thủy lao, cấm bất luận kẻ nào thăm hỏi. Tiểu thần tuân chỉ. Nam Cung Tuấn đứng dậy, phái người đem Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như tạm giam tiến tầng chốt nhất trong địa lao. Tiếp theo, lại phái người đem Âu Nhược cùng Âu Thịnh đều bắt lại, cùng Mẫn Ngọc Như nhốt ở cùng nhau. Âu Nhược muốn phản kháng, nhưng là, nàng tác bị Nam Cung Tuấn một câu, cấp đả kích cơ hồ điên rồi. Nàng không hề là tôn quý tiểu công chúa, nàng chẳng qua là nàng mẫu hậu cùng không biết tên nam nhân con hoang mà thôi. Nay một câu, làm nàng mãi cho đến, trong địa lao, bị người đẩy vào trong nước, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Âu Thịnh tuổi con nhỏ, cũng bị chuyện này, cấp dọa không nhẹ, vẫn luôn khóc đều. Âu Nhược cùng Âu Thịnh, đã sớm biết Mẫn Ngọc Như cùng Mẫn Kế Hưng tạo phản bị trảo, vốn dĩ, bọn họ còn tính toán chờ Âu Vũ Thành tỉnh lại sau, đi vì Mẫn Ngọc Như cầu tỉnh tới. Này! Bọn họ vừa mới được đến Âu Vũ Thành tỉnh lại tin tức, đã bị giam giữ đến nơi đây tới. Này ly là tầng chốt nhất địa lao, tên là Thủy Lao, Âu Nhược nghe nói qua. Hình bộ nhà tù, chia làm 3 tầng, trên cùng một tầng nhà tù, tuy nói được xưng là nhà tù, kỳ thật liền cùng giống nhau bình dân trong nhà phòng giống nhau, có giường có bị, có bàn có ghế. Thân phận cao, bị nhốt ở kia, còn có thể thêm mấy cái lò sưởi, thức ăn cũng hảo, so bình thường dân chúng sinh hoạt còn muốn tốt hơn mấy lần, chỉ là không có tự do. Mà, tầng thứ 2 nhà tù, cùng bình thường nhà tù giống nhau, cái gì đều không có, chỉ có một ít cỏ khô, thức ăn cũng là một chén cơm trắng thêm một chút rau dưa. Chính là, này thấp nhất một tầng thủy lao, chẳng những không có cỏ khô, càng thêm không có giường không có bị, có là chỉ có sâu đến cẳng chân bụng mặt trên thủy. Này đó thủy, tại đây địa lao, hàng năm âm dưới nền đất, chẳng những tanh tưởi khó nghe, còn lạnh leo đến xương, liền tính hiện tại không phải mùa đông, nhưng, Âu Nhược cùng Âu Thịnh vừa tiến đến, liền cảm giác giống như rét đậm. Nhà tù bọn thị vệ, đem bọn họ đẩy mạnh địa lao, liền khóa cửa rời đi. Âu Thịnh vẫn luôn khóc thút thít, Âu Nhược kêu to vài tiếng, thấy không có người để ý tới nàng, nàng cũng hết hy vọng, nếu các nàng thật là mẫu hậu cùng nam nhân khắc sinh, như vậy, mẫu hậu phạm vào chuyện lớn như vậy, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Quay đầu nhìn xem Âu Thịnh, nàng đỡ nàng, không cho nàng té ngã, nơi này đều là thủy, lại lánh, nếu té ngã, ăn mặc quần áo ướt, hắn khẳng định sẽ khiêng không được. Toàn bộ địa lao đều là thủy, ngay cả địa phương, cũng không có, nàng cùng Âu Thịnh, đành phải liền như vậy đứng ở trong nước. Đột nhiên, cách vách thủy lao truyền đến một trận tiếng nước chảy, Âu Nhược ngước mắt nhìn lại, toàn bộ nhà tù thực hắc, một mảnh tối tăm, Âu Nhược này vừa thấy, cũng chỉ là nhìn ra cái bóng dáng. Nàng nắm Âu Thịnh đi vào vài bước, dựa gần nhà tù đáng tin, lúc này mới thấy rõ ràng, cách vách đóng lại nàng mẫu hậu. Nàng tức khắc kêu to vài tiếng, Âu Thịnh cũng một bên kêu một bên khóc, tiếng khóc đặc biệt thê lương. Mẫn Ngọc Như hảo nửa ngày, mới xoay người tới, thấy nàng một đôi nhi nữ kết cục, lúc này, nàng hối hận, thật sự hối hận. Này hết thảy, đều là nàng đối ái chấp nhất, hại nàng, còn hại nàng nhi nữ. Đáng tiếc, đã chậm, nàng hiện tại không cầu cái gì, chỉ cầu Âu Vũ Thành sẽ cho nàng phụ thân, cho nàng con cái, một cái thống khoái, không cần ở chỗ này chịu khổ. Con cái thế nàng chịu loại này khổ, nàng không đành lòng, bọn họ còn như vậy tiểu, sao lại có thể nàng làm sai sự tình. Âu Vũ Thành muốn tới trừng phạt nàng nhi nữ. Âu Vũ Thành nói nàng tàn nhẫn, Mẫn Ngọc Như thống khổ cười, rốt cuộc là ai mới tàn nhẫn nhất. Hắn đáp ứng cưới nàng, chính là, tắc làm nam nhân khác tới cùng nàng. Nàng yêu hắn, hắn biết rõ, chính là tắc như thế nhục nhã nàng liền tính, nhưng, vì cái gì còn muốn nói ra tới, làm nàng vạn kiếp bất phục, rốt cuộc là ai tàn nhẫn nha. Nhược Nhi cùng Thịnh Nhi, liền tính không phải hắn cốt nhục, nhưng, bọn họ kêu hắn, kêu mười mấy năm phụ hoàng, chẳng lẽ, liền một chút cũng không có tình sao, này, là ai càng thêm nhẫn tâm nha. Nàng giờ phút này hảo hận, hận chính mình đối hắn chấp nhất, hận chính mình năm đó lựa chọn biết vậy chẳng làm nha. Nếu nàng không đi ra này một bước, có lẽ, nàng cũng sẽ cùng nữ nhân khác giống nhau, gả cho một cái không quen thuộc nam nhân, chậm rãi quen biết, giúp chồng dạy con, quá một tiếng vô ưu hạnh phúc nhật tử. Giờ phút này Mẫn Ngọc Như, sớm đã vạn niệm câu hôi, liền chờ vừa chết. Nhìn thấy nàng mẫu hậu, đã hơi thở thoi thoát, Âu Nhược cơ hồ ngây dại. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Âu Nhược vẫn luôn cho rằng, liền tính nàng mẫu hậu cùng ông ngoại tạo phản, bằng bọn họ thân phận, cũng nên là nhốt ở tầng thứ nhất nhà tù. Nàng đã tới vài lần, chính là, mỗi một lần đều bị người ngăn trở, chưa thấy được Mẫn Ngọc Như cùng Mẫn Kế Hương mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng, 333 cầu hôn. Sự tình đều có một cái hạ màn, Lăng Nguyệt quyết định 3 ngày sau, chờ Mẫn Ngọc Như cùng Mẫn Kế Hương hành hình sau, liền xuất phát. Nàng đã đem tất cả đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt. Lúc này đây, Bạch Duyên Húc cũng lập rất lớn công lao, nếu không có hắn, bọn họ những người này thật đúng là không phải là Mẫn Ngọc Như đối thủ. Vì khao hắn, vì khao U Linh cung sở hữu vất vả huynh đệ bọn tỉ muội, Lăng Nguyệt quyết định thân thủ làm một bữa cơm đồ ăn, làm đại gia nhạc a, cũng là nàng từ biệt cơm. Đương nhiên, lời này, nàng sẽ không nói ra tới, biết nàng phải rời khỏi người, không nhiều lắm, chỉ có bên người nàng vài người. Hôm nay cái này buổi tối, ở U Linh cung kia tòa lớn nhất trong nhà mặt, Lăng Nguyệt đao to bữa lớn, nước chảy mây trôi, triển lãm nàng phi phàm trù nghệ. U Linh cung vẫn luôn là một cái đại gia đình, ở bên nhau ăn, cùng nhau ngủ, bọn họ sớm đều thói quen, ngày thường thức ăn, cũng đều thực không tồi. Mặc Vô Trần mất đi ký ức sau, bọn họ vẫn luôn là từ Tiết Thiên Thần quản lý, Tiết Thiên Thần không phải cái bùn xỉn lão đại, cho bọn hắn nguyệt bạc, thực phong phú, chuẩn bị thức ăn, cũng thực hảo. Mà, Lăng Nguyệt đêm nay dụng tâm chuẩn bị mỹ vị món ngon, đem bọn họ mọi người trong bụng thèm trùng đều thông đồng ra tới. Tuy nói là nồi to đồ ăn, nhưng, bằng Lăng Nguyệt tay nghề, nồi to đồ ăn cũng là hương phá cái mùi ăn ngon. 300 người, 30 cái bàn, hơn nữa Lăng Nguyệt này một cái bàn, 31 bàn, kia ăn kêu một cái náo nhiệt nha. Lăng dưới ánh trăng mệnh lệnh, đại gia có thể nhưng kính chơi, nhưng kính náo, nhưng kính cười, nhưng kính ăn. Đại gia tuân lệnh sau, suốt một buổi tối, tòa nhà lớn bên trong, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Tất cả mọi người chơi tới rồi rạng sáng, mới xem như chơi đến tận hứng. Lăng Nguyệt đây là lần đầu tiên, như vậy đối mặt U Linh cung huynh đệ, thật cao hứng, cho nên không khỏi uống nhiều quá một chút. Ngay kế, còn không có tỉnh rượu, say choáng choáng nửa ngủ Lăng Nguyệt, vừa mới ngủ hạ, đã bị Âu Vũ Thành cấp chuyển tới hoàng cung. Nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng, Mặc Vô Trần sủng nịch nàng, giúp nàng ăn diện hảo, đem nàng bế lên xe ngựa, hộ tống nàng tiến vào hoàng cung, tiến vào Nguyệt Thanh cung. Lăng Nguyệt là từ Mặc Vô Trần nắm tiến vào Nguyệt Thanh cung, tiến vào Nguyệt Thanh cung, hắn mới phát hiện, Sở Thế Phái cũng ở. Mặc Vô Trần ánh mắt hiện lên một tia khác thường, ngược lại mặt vô biểu tình, nắm Lăng Nguyệt tay, cũng không có buông, liền Lăng Nguyệt hiện tại trạng thái, hắn buông ra tay, nàng chuẩn té ngã. Sở Thế Phái thấy thế, phi thường không vui, sắc mặt trầm xuống, quắc, thật to gan, còn không mau buông tay, dám sấn công chúa mơ hồ khi, khinh nhờn đại công chúa Ngọc Thể, ngươi phải bị tội gì? Mặc Vô Trần nghe ngôn, ánh mắt chốc lát biến âm lãnh, hắn cười lạnh một tiếng, trả lời, hữu tướng, ta nắm ta nương tử tay, có tội gì? Lăng Nguyệt cũng bị Sở Thế Phái kia hét lớn một tiếng, cấp bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Sở Thế Phái, sắc mặt trầm xuống, không vui, thật không đẹp. Sở Thế Phái vừa nghe, dường như ý thức không hiểu được, ngốc lăng trong chốc lát, hoàn hồn sau, hắn không có phát hiện Lăng Nguyệt ánh mắt có gì, đối Mặc Vô Trần phẫn nộ nói, Huyền Linh công chúa khi nào thành ngươi nương tử, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hộ vệ, còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga, ngươi trăm ngày nằm mơ đâu, nàng phu quân, Đông Ly quốc đương triều phò mã sẽ là Đông Ly quốc đại tướng quân Mùa Thiên, ngươi tính cái thứ gì? Âu Vũ Thành ngồi ở ghế trên, vốn dĩ muốn nói cái gì đó, nhưng là, xem Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, hắn câm miệng, chỉ là, hắn hấp mi, gắt gao nhăn lại, ánh mắt thâm trầm. Hữu tướng đây là nói cái gì, phu quân của ta là ai, chính là ngươi định đoạt. Lăng Nguyệt áp xuống căm giận ngút trời, nắm Mặc Vô Trần tay, nhẹ nhàng nhéo, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nàng tới đối phó này chỉ cáo giả. Cái gì, nàng phu quân là ai, Đông Ly quốc đại tướng quân Mùa Thiên, đó là ai, nàng như thế nào không biết. Nàng ánh mắt, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Âu Vũ Thành, Âu Vũ Thành vẻ mặt vô tội, này cùng hắn không quan hệ, đều là Sở Thế Phái chủ ý, hắn đề nghị, bất quá, hắn nhưng không đáp ứng. Chẳng qua, hắc hắc, hắn cũng chưa nói Tiểu Nguyệt Nhi co phu quân, đây là chuyện của nàng, nàng làm chủ, hắn cũng không dám làm chủ, bao gồm nói ra nàng có phu quân sự tình. Âu Vũ Thành trong lòng phúc hắc cám thảo, kỳ thật, hắn chính là muốn nhìn xem Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần diễn mà thôi, nhìn xem Lăng Nguyệt như thế nào đối phó Sở Thế Phái mà thôi. Sở Thế Phái người lão tâm linh sống, thấy Lăng Nguyệt sắc mặt không tốt, chạy nhanh nói, đại công chúa, lao thần chính là vì ngươi hảo, đại tướng quân Mùa Thiên, cho chúng ta Đông Ly quốc bá tánh lưu lại hiển hách chiến công, ở bá tánh trong lòng, chính là thần tướng, đại công chúa gả cho hắn, tuyệt đối sẽ hạnh phúc, so với một cái nho nhỏ hộ vệ, Mùa Thiên tướng quân quả thực chính là đang ở bầu trời, tuyệt đối tốt không lời gì để nói. Cái này cái gì hộ vệ, cũng chỉ bất quá là trên mặt đất mà thôi, dựa vào cái gì xứng đại công chúa, có được Đông Ly quốc tôn quý nhất nữ nhân. Lúc này đây, hắn nhất định phải đại công chúa gả cho Mùa Thiên, sáng nay, hắn liền hướng Âu Vũ Thành thỉnh tấu. Âu Vũ Thành tuy không có lúc ấy đáp ứng xuống dưới, nhưng, hắn có tự tin, hắn sẽ đáp ứng. Mùa Thiên là Đông Ly quốc lãnh binh nhiều nhất tướng quân, quang hắn thủ hạ, liền có Đông Ly quốc 30% binh quyền, cho nên, người này, hắn tuyệt đối muốn hoa đến chính mình danh nghĩa tới, nếu không, làm Âu Vũ Thành cấp vòng đi, hừ. Chỉ cần hắn đem đại công chúa, thỉnh tấu cho hắn, về sau, Mùa Thiên nhất định sẽ nhận hạ này phân tình, mà, hắn cũng tin tưởng, bà Nguyệt Nhi, hắn cũng sẽ thực mau yêu nàng. Đến lúc đó, hắn liền có thể mặc hắn sử dụng. Hữu tướng, bản công chúa liền không rõ, bản công chúa gả cho một cái một lần mặt cũng chưa gặp qua nam nhân, sẽ hạnh phúc, ngươi từ đâu được đến kết luận. Một cái võ tướng, cả ngày liền biết bài binh luyện kiếm, hắn có gì địa phương làm bản công chúa hạnh phúc. Ông ngoại, đừng nói bản công chúa đã gả chồng, liền tính bản công chúa không có gả chồng, bản công chúa cũng sẽ không gả cho một cái không quen thuộc người. Cho nên, hữu tướng, chuyện này, dừng ở đây, về sau không được nhắc lại. Bản công chúa hôn nhân, bản công chúa làm chủ, ai cũng làm không được bản công chúa chủ. Cho nên, ngươi hết hy vọng đi. Lăng Nguyệt một ngụm một cái bản công chúa, ngữ khí đạm mạc xa cách, hôm nay, nàng là đem Sở Thế Phái cái này tiện nghi ông ngoại hoàn toàn cấp ngăn cản tới rồi tâm ngoài cửa. Mùa Thiên đại tướng quân, nàng nghe nói qua, Lôi có đôi khi sẽ nhắc tới hắn, là một cái đánh giặc rất lợi hại tướng quân. Trước kia, Mùa Thiên là Mẫn Kế Hưng người, Mẫn Kế Hưng rơi xuống bại, hắn tuy là không có cử kỳ mưu phản, nhưng Sở Thế Phái muốn thu phục hắn tâm, tuyệt đối không dễ dàng. Nay chỉ cáo giả, thế nhưng muốn đem nàng đưa cho Mùa Thiên, tới đạt tới mục đích của hắn. Hừ, Mùa Thiên ít nói cũng có hơn 30 tuổi đi, nàng mới 16 tuổi, Mùa Thiên đều có thể đương nàng cha, cùng Âu Vũ Thành kém không được vài tuổi, liền này chênh lệch, Sở Thế Phái hắn còn không biết xấu hổ đề. Hừ, Nguyệt Nhi, ông ngoại cũng là vì ngươi hảo, mắt thấy chúng ta triều đình lúc này đây đả kích lớn như vậy, quân tâm không xong, ngươi thân là công chúa, hẳn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho chúng ta Đông Ly quốc suy nghĩ mới là, Nguyệt Nhi, trước mắt, chỉ có ngươi ra mặt mới có thể ổn định quân tâm nha. Sở Thế Phái chưa từ bỏ ý định, Lăng Nguyệt nói, hắn coi như không nghe thấy, bắt đầu cùng Lăng Nguyệt chơi thân tình tiết mục, vẻ mặt hảo tâm bộ dáng, tận tình khuyên bảo. 334 Lăng Nguyệt báo nổi. Phải không, nếu thật muốn hy sinh bản công chúa, mới có thể ổn định quân tâm nói, như vậy binh tướng, chúng ta Đông Ly quốc không cần cũng thế, như vậy binh tướng, bản công chúa không hiếm lạ, bọn họ trách nhiệm là bảo hộ quốc gia, mà không phải khiến cho hỗn loạn, nếu là cố ý phải cho quốc gia nan kham, kia hảo, có bản lĩnh, liền mưu phản, ta đảo muốn xem vừa thấy, bọn họ đem chính mình tiên trước, đặt nơi nào, thật muốn mưu phản, bản công chúa cũng không phải ăn chay. Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói, hừ, muốn mượn sức một thiên, nàng cố tình phản tới. Nếu cái kia muộn thiên chân sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền mưu phản, như vậy, hắn sớm hay muộn sẽ là Đông Ly quốc một viên bom hẹn giờ, như vậy. Sở Thế Phái á khẩu không trả lời được, hắn khuyên bảo Lăng Nguyệt không thành, quay đầu đối với Âu Vũ Thành một quỳ, Hoàng thượng, lao thần thỉnh tấu việc còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Hắn không nói rõ, Lăng Nguyệt đều biết hắn nói chính là thuyết minh sự tình. Lăng Nguyệt bình tĩnh cùng Mặc Vô Trần đi đến một bên ngồi xuống, Mặc Vô Trần khí muốn đem Sở Thế Phái cấp ném văng ra. Hắn quay đầu hung hăng chừng liếc mắt một cái Âu Vũ Thành. Âu Vũ Thành nhiều vô tội nha, hắn lại không có đáp ứng, làm gì bọn họ một bộ dược ăn hắn bộ dáng nha. Hữu tướng, ngươi có biết, chỉ bằng ngươi này một đạo thỉnh tấu, ta liền có thể đem ngươi đánh vào tử lao. Lăng Nguyệt lời nói lạnh nhạt vô tình, từng câu từng chữ nói ra. Sở Thế Phái sửng sốt, che giấu trong mắt âm oan, hắn vẻ mặt thở ngắn thăng dài, dậm chân đấm ngực ảo náo dạng. Tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, Nguyệt Nhi, ngươi là đại công chúa. Ngươi nói ngươi thành thần, ai thấy, ai biết, Đông Ly quốc con dân một cái cũng không biết, quốc gia gặp nạn, đại công chúa hẳn là động thân mà ra, Nguyệt Nhi, ngươi không cần tùy hứng. Lăng Nguyệt ánh mắt càng thêm lạnh băng, đối mặt Sở Thế Phái, nàng đã tức giận, nàng đã biết, cái này Sở Thế Phái, không đem nàng đưa vào muộn thiên trên tay, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay, như vậy, nàng cũng liền không khách khí. Lăng Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Thế Phái, đột nhiên, nàng một phách cái bàn, giận dữ nói, quốc gia gặp nạn. Ngươi thân là một quốc gia nhất phẩm đại thần, ngươi không hảo hảo thế quốc gia phân ưu giải sầu, ngươi thì tại nơi này đánh ta một nữ nhân chủ ý, ngươi không biết xấu hổ sao. Quốc gia một năm hoa như vậy nhiều bạc dưỡng các ngươi những người này đều là làm cái gì ăn không biết, còn không bằng làm hoàng thượng nhiều sinh mấy cái nữ nhi ra tới giải quyết sự tình tới mau. Nếu, ngươi liền điểm này khó khăn đều giải quyết không được, xem ra, hữu tướng xác thật tuổi lớn, cái này hữu tướng vị trí, cũng không thích hợp ngươi làm, ngươi phải làm không được, liền dọn dẹp một chút. Cùng ta bà ngoại đi ở nông thôn dưỡng lao, kia nhiều thích ý, thật tốt, bà ngoại khẳng định sẽ thật cao hứng, ngươi liền không ra vị trí, làm những cái đó người trẻ tuổi tới phát huy bọn họ tài cán, đừng chiếm mao kháng không ị phân, như vậy, nhiều lãng phí chúng ta hoàng triều lương thực cùng bạc, như vậy lãng phí, ta tưởng, đối hoàng triều trung thành và tận tâm hữu tướng, cũng sẽ không nghĩ đi. Lăng Nguyệt một hơi, đem nàng phía trước khí, đều phun xong rồi, dựa, nha, cấp mặt không biết xấu hổ, một hai phải uống rượu phạt không thể. Dựa vào một chút huyết mạch quan hệ, ở chỗ này cậy già lên mặt, dựa, mua mẹ nó lão. Nàng hôn nhân, khi nào đến phiên đương hắn lợi dụng công cụ, nha, vốn dĩ xem bên ngoài bà phân thượng, nàng nói điểm lợi hay, làm hắn rút lui có trật tự, không nghĩ tới, hắn không biết tốt xấu, vậy trách không được nàng. Mặc Vô Trần cùng Âu Vũ Thành đã sớm biết Lăng Nguyệt không phải như vậy dễ trọc, Âu Vũ Thành là muốn xem diễn, Mặc Vô Trần là chịu đựng tính tình không phát. Lần này, hai người đều viên mãn, hết giận cũng hết giận. Xem diễn cũng xem rất có hứng thú. Sở Thế Phái nghe xong Lăng Nguyệt một kéo dài lời nói, thiếu chút nữa không khí nào chúng phong hôn mê qua đi, hắn tam triều nguyên lão, liền tính là Âu Vũ Thành nói với hắn lời nói đều phải thật cẩn thận, châm trước luôn mãi, lại xuất khẩu. Không nghĩ tới, nàng cũng dám. Trực tiếp kêu hắn đi ở nông thôn dưỡng lão. Cái gì, chiếm mao kháng không ị phân, lãng phí bạc, này, này. Lăng Nguyệt dường như đả kích còn chưa đủ dường như, đột nhiên, nàng đứng dậy. Đối với Âu Vũ Thành không người nói, phụ hoàng, nữ nhi có chuyện đấu, ta xem ta ông ngoại tuổi lớn, ngươi là được giúp đỡ, làm hắn từ quan về nhà dưỡng lao đi, này một phen tuổi, cho chúng ta Đông Ly quốc cẩn trọng cả đời, già rồi, cũng nên muốn hưởng hưởng phúc, còn thỉnh phụ hoàng đáp ứng. Nay Âu Vũ Thành làm bộ vẻ mặt khó xử, kỳ thật, hắn trong lòng đều sắp cười phiên. Ha ha ha, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thế Phái như vậy ăn mệt, Lăng Nguyệt, ngươi cường. Hai ba câu. Trực tiếp đem Sở Thế Phái cấp bước tới rồi góc tường, tiếp theo, hắn dám đánh đố, Sở Thế Phái tuyệt đối không dám đánh Lăng Nguyệt chủ ý. Hoàng thượng, khu khu Sở Thế Phái vội vàng phủ phục trên mặt đất, khí một câu không thể nói tới, mạnh ho khan. Lăng Nguyệt thấy thế, lập tức đi vì Sở Thế Phái vô bối, trong miệng không ngừng cố gắng, ông ngoại, ngươi tuổi lớn, liền không cần cậy mạnh sao, ngươi xem, này ho khan, nếu là một hơi không đi lên, vậy phải làm sao bây giờ nha, ném xuống ta bà ngoại, ngươi nhận tâm sao. Phu hoàng, nữ nhi thỉnh tấu, ngươi vẫn là chuẩn đi, ông ngoại hắn tuổi tác lớn, cũng nên hảo hảo hưởng thanh phúc, phu hoàng, nữ nhi cầu ngươi. Lăng Nguyệt vẻ mặt lo lắng sốt ruột, dường như Sở Thế Phái nếu không chối từ quan, hắn liền sẽ lập tức mệnh chết dường như. Nguyệt Nhi Âu Vũ Thành làm bộ trầm tư trong chốc lát, mới tiếp tục nói, hảo đi, Nguyệt Nhi thỉnh tấu, chấm. Hoàng thượng, chấm đã. Hoàng thượng, lao thần cả đời này, đều phụng hiến cho Hoàng Triều, lao thần chưa bao giờ có câu oán hận, lao thần còn muốn tiếp tục vì ta triều con dân như phúc, còn thỉnh Hoàng thượng, triệt hạ đại công chúa thỉnh tấu. Đại công chúa, đa tạ đại công chúa quan tâm, lao thần thân thể còn cường tráng, bận rộn thói quen, nếu một khi không bận rộn, lao thần sẽ cảm giác không thích ứng. Còn thỉnh đại công chúa, không cần lo lắng lao thần thân thể, còn có, lao thần nhất định sẽ vì hoàng thượng phân ưu giải sầu, tuyệt đối không phải cái quang lấy bạc, không làm việc thần tử. Nói cuối cùng, Sở Thế Phái cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, tay chặt chẽ nắm tay, thân thể đều có chút khống chế không được run rẩy. Đứng ở hắn bên người Lăng Nguyệt, đương nhiên có thể cảm giác được, nàng hơi hơi mỉm cười, ông ngoại, nếu ông ngoại không bỏ xuống được cái này chức quan, ta đây liền không bắt buộc, nhưng là, ông ngoại, thỉnh ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi bỏ có bao nhiêu cao, cái này Hoàng Triều, vẫn là họ Âu người ta nói tính. Cho nên, chuyện của ta, ta định đoạt, hôm nay, ta làm trò phụ hoàng mặt, ở chỗ này trước nói, chuyện của ta, ta làm chủ, ai cũng làm không được ta chủ, nếu các ngươi lén đáp ứng rồi cái gì ta không biết sự tình, như vậy, thật ngượng ngùng, ta không phối hợp, các ngươi tự hành giải quyết. Ta nói lại lần nữa, ta không phải lòng dạ lớn đến có thể cứu vớt toàn thế giới người, liền tính toàn thế giới người đều đã chết, kia cũng không liên quan chuyện của ta. Ta liền thấy chết mà không cứu làm sao vậy, bọn họ sống hay chết, đó là bọn họ mệnh, ta không có nghĩa vụ đi cứu bọn họ phải có năng lực cũng đừng chết, dựa vào chính mình tồn tại, dựa vào người khác, đó là sao lại thế này. 335 hắn muốn đương hoàng đế. Ông ngoại, về sau loại chuyện này, đừng lấy tới phiên ta, Mẫn Kế Hưng đã bị thua, hắn thế lực, ngươi muốn tiếp thu, ta mặc kệ, nhưng là, chủ ý đừng đánh tới ta trên đầu tới, ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu ta thật y hề ngươi, như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không làm ta phu quân quy thuận ngươi, mà là quy thuận ta chính mình. Ông ngoại, phu hoàng, Mẫn Kế Hưng bị thua, Âu gia, Sở gia, chỉ còn lại có Âu Dương một cái có thể kế vị người. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, vì Âu Dương, sao không từng người lui? Một bước, trời cao biển rộng đâu? Lăng Nguyệt một hơi, kia sự tình tất cả đều nằm liệt mặt bàn đi lên nói, không hề né tránh, che che giấu giấu, sự tình minh nói, so ám nói đến thống khoái. Sở Thế Phái danh nghĩa không có con nối dõi. Chỉ còn lại Âu Dương cùng nàng, nàng là không có khả năng ngồi trên long ỷ, cho nên, chỉ có Âu Dương. Sở Thế Phái trên tay vốn là có một nửa binh quyền, còn tham lam muốn muộn thiên quy phụ hắn thủ hạ, quả thực nằm mơ, Âu Vũ Thành sẽ đồng ý. Cũng không nghĩ, một phen tuổi, còn như vậy tham luyến quyền thế, đã là một người dưới vạn người phía trên, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ, hắn còn muốn đương hoàng đế không thành? Lăng Nguyệt đột nhiên trong lòng căng thẳng, Sở Thế Phái muốn ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ... Là nàng xem thường hắn, Sở Thế Phái muốn không phải vì Âu Dương, mà là chính hắn. Sở Thế Phái năm nay kỳ thật cũng không lớn, ở hiện đại tới nói, vẫn là trung niên nhân, Hồ Cảnh Đào lên làm chủ tịch khi, đều cũng so với hắn tuổi đại, tuổi này người, nhất quyền lực dục vọng cường thịnh tuổi tác, chẳng lẽ, Sở Thế Phái, hắn thật sự sẽ muốn. Lăng Nguyệt trong lòng trăm tư ngàn chuyển, ánh mắt phiêu hướng Sở Thế Phái, không lộ thanh sắc, trách không được hắn liều chết muốn đem nàng đưa cho một thiên, lấy này tới mượn sức hắn. Muộn thiên trên tay, như vậy nhiều binh mã, một khi quy phụ hắn, như vậy, liền tính hắn không như phản, cái này Đông Ly quốc thiên hạ, cũng là hắn Sở Thế Phái lạp. Hắn mới có thể là chân chính phía sau màn hoàng đế, nếu, muộn thiên binh quyền dừng ở Âu Vũ Thành trong tay, như vậy, triều đình cục diện, cùng phía trước, vẫn là không sai biệt lắm, chẳng qua, lúc trước cùng hắn tranh chấp người, thay đổi Âu Vũ Thành mà thôi. Cho nên, hắn không cam lòng, luôn là có người cùng hắn tranh chấp, tương đoạt, hắn muốn một người độc bá. Xem ra, cái này Sở Thế Phái, mới một cái chân chính dã tâm ra. Chỉ là, hắn so Mẫn Kế Hưng thông minh, hắn dã tâm biểu hiện ở bên trong, không người phát hiện, mà, Mẫn Kế Hưng dã tâm, là biểu hiện bên ngoài, tất cả mọi người biết, cho nên, mới xem nhẹ Sở Thế Phái gương mặt thật. Lăng Nguyệt một phen lời nói, mặc kệ là đối Âu Vũ Thành, vẫn là đối Sở Thế Phái, nói lại tàn nhẫn, lại sắc bén, một chút cũng không lưu tình, lạnh nhạt dường như ở đối kẻ thù nói chuyện dường như, lạnh nhạt vô tình. Nàng đem lời nói cấp trực tiếp nằm liệt mặt bàn thượng, làm Sở Thế Phái mặt già đỏ bừng, giống như cởi sạch quần áo, ở bị người kiểm tra giống nhau, cái kia nan kham xấu hổ, cũng đừng để ra. Hắn trong lòng đánh chủ ý, bị Lăng Nguyệt một ngữ nói toạc ra, làm hắn thiếu chút nữa tìm hầm ngầm toàn đi. Bất quá, không hổ là Sở Thế Phái, cáo giả, hắn sắc mặt tâm trầm, cũng chỉ là kia một chút kia, ngược lại, vẻ mặt thủy khuất, vô tội, nói thẳng Lăng Nguyệt hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn chỉ nghĩ muốn Lăng Nguyệt hạnh phúc, không có ý khác, Lăng Nguyệt đã tới rồi kết hôn tuổi, nên tìm phò mã. Mà, Muộn Thiên lại là Đông Ly quốc khó được một cái hảo nam nhân, đến bây giờ còn không có một vị phụ nhân làm bạn ở hắn tả hữu, Lăng Nguyệt đi khẳng định hạnh phúc. Nếu Lăng Nguyệt không muốn, hắn cũng liền không miễn cưỡng, hắn cũng chính là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Sở Thế Phái vẻ mặt thiệt tình thành ý, nói rất nhiều, làm chính mình xuống bậc thang nói, Lăng Nguyệt cũng không thèm để ý, Âu Vũ Thành cũng chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu, ý bảo chính mình đang nghe. Sau khi nói xong, cảm giác hiểu lầm giải khai, Sở Thế Phái mới lui xuống. Sở Thế Phái vừa đi, Âu Vũ Thành vẻ mặt sùng bái, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, thẳng tắp cười to, giống như đặc biệt cao hứng. Hắn là thật sự thật cao hứng, Sở Thế Phái người này, thực giàu hoạt, thực thông minh, không giống Mẫn Kế Hưng, giống nhau muốn làm hắn ăn mệt, rất khó. Ngày thường, hắn đều phải xem hắn ba phần nhan sắc, một là, hắn là Sở Nguyệt Nhi phụ thân, hắn ái Sở Nguyệt Nhi, hắn hẳn là cho hắn nhất định tôn kính, không ngoài thân phận gì đó. Đệ nhị là, Âu Vũ Thành không muốn cùng hắn tính toán chi ly, hắn cho rằng, Sở Thế Phái làm nhiều như vậy, đều chỉ là vì Âu Dương mà thôi, cho nên, ngày thường, hắn đều nhường điểm Sở Thế Phái. Bởi vì, hắn còn tưởng, hắn đi tìm Sở Nguyệt Nhi sau, Âu Dương liền dựa hắn trấn an này đó đại thần, cho nên, hắn là có chút dung túng Sở Thế Phái ở trên triều đình, diều võ Dương ai. Hắn hôm nay, vốn định trông thấy Tiểu Nguyệt Nhi, nếu Sở Thế Phái đưa ra việc này, hắn cũng liền thuận tiện nhìn xem diễn. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Nguyệt Nhi nói chuyện cư nhiên một chút tình cảm cũng không lưu, như vậy tàn nhẫn, thiếu chút nữa không đem Sở Thế Phái cấp khí điên rồi. Kỳ thật, vừa rồi, Tiểu Nguyệt Nhi cấp Sở Thế Phái thỉnh tấu tư quan, hắn thật đúng là tưởng một ngụm đáp ứng, nhưng, hắn biết không sẽ dễ dàng như vậy. Cái này cáo giả, ở trên triều đình, cùng Mẫn Kế Hưng đấu cả đời, thật vất vả, Mẫn Kế Hưng bị thua, chỉ còn lại có hắn một người độc bá, hắn sẽ từ quan mới là lạ đâu. Lăng Nguyệt còn lại là hung hăng trừng Âu Vũ Thành liếc mắt một cái, sinh khí đâu. Nàng vừa rồi nói những lời này đó, cũng là mang theo một ít men say nói ra, nếu là bình thường, nàng sẽ không như vậy tàn nhẫn, nói như thế nào, nàng cũng muốn cho nàng bà ngoại vài phần mặt diện, chính là, này men say vừa lên tới, hơn nữa Sở Thế Phái mắng nhà nàng mặc mặc, nàng vừa giận, liền nhịn không được quá mức một ít. Bất quá, như vậy cũng hảo, bớt lo, về sau, Sở Thế Phái cũng sẽ không lấy việc này phiền nàng. Nguyệt Nhi, Mặc Mặc, đêm nay thượng, các ngươi lại đây bồi ta ăn cơm đi, Dương Nhi cũng tới. Ngươi kêu ta tới, chính là cho ta biết việc này. Lăng Nguyệt bắt đầu phẫn nộ chung. Liên như vậy một việc, dùng đến nàng tự mình tới sao? Này, không phải phái một người đi thông chi một chút, không phải có thể sao? Hắn ở vui đùa nàng chơi đâu? Ha ha! Vừa rồi, chuyện của ngươi, không phải xong rồi sao? Âu Vũ Thành thực vô tội nói. Đó là chuyện của nàng, hắn không dám tự tiện làm chủ. Ngươi cũng có thể một ngụm cự tuyệt. Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Âu Vũ Thành vẫn là vẻ mặt vô tội, ta cự tuyệt, bất quá, ngươi ông ngoại chưa từ bỏ ý định, ta đành phải thỉnh ngươi tự mình tới cự tuyệt hắn. Hắn nói, Lăng Nguyệt mới không tin, hắn là hoàng thượng, hắn làm cho Sở hữu đại thần mặt cự tuyệt, thiên tử một lời đã ra, một vạn con ngựa cũng khó truy. Nàng phải tin tưởng, hừ hừ, tin trên đời có quỷ, cũng không tin hắn. Mặc Vô Trần đi tới, nắm Lăng Nguyệt tay. Xem Âu Vũ Thành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu, ấu chỉ. Âu Vũ Thành nhìn rời đi liền cái bóng dáng, trên mặt vừa rồi nhẹ nhàng khôi hài biểu tình, một chút chuyển biến, biến có chút thấy náy, có chút đau lòng, đau thương, rất nhiều loại cảm xúc, đều rối rắm ở cùng nhau. Hắn trong lòng ở yên lặng kể rõ, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc, ngươi lúc này đây đi, lại trở về, chỉ sợ cũng không thấy được Phụ Hoàng, Tiểu Nguyệt Nhi, Phụ Hoàng, chỉ sợ không thể bồi ngươi. Mẫn ra người, đều đi rồi. Liền đến phiên hắn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn hung hăng hạnh phúc đi xuống, đem ta và ngươi mẫu thân không có tiếp tục hạnh phúc, ngươi giúp chúng ta tiếp tục đi xuống. 336 Lăng Trì hiện trường. Buổi tối, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tiến đến phó ước. Bọn họ đi vào khi, Âu Dương cũng đã tới rồi, Âu Vũ Thành ngồi ở ghế trên, đều là người một nhà, bọn họ cũng liền đều không có hành lễ. Dường như, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, mỗi một lần nhìn thấy Âu Vũ Thành đều không có hành lễ quá. Âu Vũ Thành bởi vì yêu thích Lăng Nguyệt, đã sớm đem nàng lễ tiết cấp miễn đi, hắn đương nhiên không ngại. Mà, Mạc Vô Trần là Lăng Nguyệt phu quân, hai người chi gian tình nghĩa, làm Âu Vũ Thành nhìn, liền càng thêm tưởng niệm khí Sở Nguyệt Nhi. Lúc này Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, liền cùng hắn lúc ấy cùng Sở Nguyệt Nhi giống nhau, ân ái làm người ghen ghét. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên, Mạc Vô Trần không hành lễ, Âu Vũ Thành cũng không ngại, cái này thằng nhóc chết tiệt, như vậy cao ngạo, muốn cho hắn quỳ xuống, chỉ sợ, sau khi chết mới có thể hưởng thụ đến đi. Đêm nay thượng, Âu Vũ Thành một nhà bốn người, vây quanh một cái bàn thượng ăn cơm. Lúc này đây bầu không khí, cùng kia một lần hắn bị mời đến Tây Phượng Cung, một nhà bốn người ăn cơm bầu không khí, hoàn toàn bất đồng. Hôm nay, Âu Vũ Thành thật cao hứng, thực vui vẻ, hắn một đôi nhi nữ, rốt cuộc trưởng thành, hắn rốt cuộc có thể buông ra tay. Hắn mong ngày này, mong thật nhiều năm. Lăng Nguyệt cũng thật cao hứng, kỳ thật, liền tính Âu Vũ Thành không đề nghị đêm nay thượng, đại gia tụ ở bên nhau, ăn bữa cơm, nàng cũng sẽ đề nghị. Bởi vì, nàng hậu thiên liền phải rời đi La Dương Thành, đi Tuyết Sơn, này vừa đi, không biết có thể hay không tồn tại trở về, đó là không biết bao nhiêu, nàng cũng không có nắm chắc. Đây cũng là nàng lần đầu tiên, bồi Âu Vũ Thành cùng Âu Dương cùng nhau ăn cơm, bên người còn có Mạc Vô Trần, đây cũng là Mạc Vô Trần lần đầu tiên, lấy nàng phu quân thân phận, đối mặt Âu Vũ Thành cùng Âu Dương hai người. Lăng Nguyệt cùng Âu Vũ Thành đều ở trong lòng, ôm đây là đệ nhất bữa cơm, cũng là cuối cùng một bữa cơm tâm thái, bồi Âu Dương. Âu Dương rất ít thấy Lăng Nguyệt cùng hắn phụ hoàng như vậy vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Mạc Vô Trần tắt trước sau sắc mặt thường thường, tính tình đạm nhiên, lời nói cũng ít. Một bữa cơm, ăn đến mau đến giờ tí, Âu Vũ Thành mới bỏ được kết thúc, Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần muốn hồi Nguyệt Thanh Cư, bị Âu Vũ Thành ngăn trở, đêm nay thượng, quá muộn, làm cho bọn họ lưu tại hắn vì nàng chuẩn bị Huyền Linh Cung trụ hạ. Ngay kế, là Mẫn Ngọc Như cùng Mẫn Kế Hưng hành hình ngày, sáng sớm. Nam Cung Tuấn tự mình đi Thủy Lao áp Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như hai người. Thủy Lao bên trong, Âu Nhược cùng Âu Thịnh một thân chật vật, sớm đã cả người đều ướt đẫm, hai người tuổi còn nhỏ, lãnh cả người đều run, sắc mặt tái nhợt, môi cũng bạch dò người. Thủy Lao chung, duy nhất thống khổ chính là, trong nhà Lao mặt tất cả đều là Thủy, liền một cái trạm địa phương đều không có, càng đừng nói ngủ, nằm địa phương. Suốt ba ngày, Âu Nhược ôm Âu Thịnh, đứng ba ngày, hai người cho nhau ôm sưởi ấm, có đôi khi bọn họ đứng đều ngủ rồi, một không cẩn thận, liền quăng ngã trong nước mặt. Lại lãnh lại đói, hai cái đã từng tôn quý công chúa hoàng tử, khi nào chịu quá loại này khổ tới. Liền tính là chịu quá khổ hải tử, tới nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể cũng ăn không tiêu, huống chi, là bọn họ loại này, chưa từng ăn qua khổ thiên kim chi khu. Nam Cung Tuấn mang theo một đoàn thị vệ tiến vào, bừng tỉnh đứng ngủ nôn cùng Âu Thịnh, bọn họ tưởng tới thả bọn họ rời đi, rất là cao hứng. Chính là, khi bọn hắn đi đã sắp chết rồi Mẫn Ngọc Như tốn đi ra ngoài khi, bọn họ dường như ý thức được cái gì, hai người đều khóc kêu mẫu hậu. Mẫn Ngọc Như vốn dĩ đã sớm hẳn là chết người, nhưng là, nàng chính là chống không chết. Bởi vì, bên người nàng, còn có hai đứa nhỏ, nàng không thể chết được ở bọn họ trước mặt, nàng muốn chết, hai đứa nhỏ liền càng thêm đáng thương. Mẫn Kế Hưng bị thị vệ kẹp đi ra ngoài khi, hô lớn, hắn không muốn chết, không nghĩ muốn tồn tại, hắn cắn thấy hoàng thượng, Nam Cung Tuấn gần nhất khí, điểm hắn á huyệt. Đến lúc này, thanh tĩnh, Mẫn Ngọc Như đã sớm không nói gì sức lực, giờ phút này, nàng chỉ có một hơi treo. Nàng là cố ý tìm chết, nếu nàng dùng nội lực chữa trị bị thương thân thể, nàng thực mau liền có thể phục hồi như cũ, nhưng, nàng cố ý tìm chết, đối thân thể của mình, cũng không quan tâm. Hành hình trên đài, ngồi mười mấy cái đại thần, chủ hành hình quan, chính là Sở Thế Phái. Lăng Chỉ, chính là hình pháp chung, nhất vô tình, nhất máu lạnh một đạo hình pháp. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần, bởi vì là sinh địa phương, cũng là sinh giường, sớm liền rời giường. Khiển lui tất cả cung nữ thái giám, Lăng Nguyệt từ Mặc Vô Trần hầu hạ nàng ăn diện. Chờ bọn họ mặc hảo, ăn qua cơm sáng, đi vào hành hình chẳng sau, đã sắp bắt đầu rồi. Hành hình trên đài chỗ ngồi, đều là dựa theo trình diện đại thần, tham dự hành hình đại thần số lượng, an bài. Sở Thế Phái thấy Lăng Nguyệt đã đến, trên đài, đã không có chỗ ngồi, hắn chạy nhanh phân phó bên người thủ hạ, đi cấp Lăng Nguyệt chuẩn bị vị trí, mà Mạc Vô Trần, hắn tác làm lơ. Lăng Nguyệt cười lạnh, nàng phân phó cái kia hộ vệ, lại cấp Mạc Vô Trần chuẩn bị vị trí, cái kia hộ vệ xem một cái Sở Thế Phái, Lăng Nguyệt sắc mặt đốn trầm. Hộ vệ thấy thế, chạy nhanh lại lần nữa đi cầm một phen ghế dựa lại đây, cung kính làm Mạc Vô Trần ngồi xuống. Hành hình thời khắc tới rồi, Sở Thế Phái thấy Mẫn Ngọc Như liền cùng đã chết không hai dạng, mà Mẫn Kế Hưng còn lại là sợ hai hai mắt bạo viên. Sở Thế Phái ném xuống một cái lệnh bài, trước đối Mẫn Kế Hưng hành hình. Hành hình quan vừa nghe, đem Mẫn Kế Hưng cấp kéo dài tới hành hình trên đài. Kia một phen đại đao, mặt trên phản quang, khiếp người đáng sợ, làm người kinh tủng. cái này triều đại lăng trì cùng thư thượng sở ghi lại lăng trì không giống nhau. Thư thượng ghi lại lăng trì là muốn bắt một khối vong bố, bao vây lấy phạm nhân trên người, cái gì cũng không thể xuyên, bao gắt gao, thịt từ vong động trong mắt mặt, lộ ra tới. Hành hình giả liền theo vong trong mắt thịt, từng khối cắt bỏ, cắt nhiều ít đau sau, làm phạm nhân tự hành đổ máu mà chết. Mà, cái này triều đại lăng trì bất đồng, bọn họ không cần vong, trực tiếp lột sạch quần áo, đem trên người thịt một khối to cắt bỏ, cắt toàn thân vô thịt lúc sau, liền ném tới bãi tha ma đi, làm dã lang ăn luôn. Hành hình quan là đại hán tử, hắn cũng mặc kệ Mẫn Kế Hưng có nguyện ý hay không, lột Mẫn Kế Hưng quần áo, chỉ còn lại có một kiện quần đùi. Hắn cầm lấy đại đao, liền hướng Mẫn Kế Hưng trên người, cắt lấy một miếng thịt tới, động tác lưu loát nhanh nhẹn nhanh chóng, đều không mang theo chần chờ một chút. Mẫn Kế Hưng bị điểm trúng á huyệt, kêu to không ra, lại đau hắn muốn chết muốn sống. Đại hán tử cũng không hàm hồ, tiếp tục cắt lấy đệ nhị khối thịt, Mẫn Kế Hưng cả người đều có là một run run, đau hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Lăng trì, cái gọi là lăng trì, chính là đem một người trên người thịt, một mau một khối cắt bỏ, thẳng đến người kia, cả người đã không có một miếng thịt, chậm rãi đổ máu đến chết mới thôi. Trường hợp thực tàn nhẫn, như vậy tàn nhẫn hình pháp, dân chúng đã rất nhiều năm không có nhìn thấy qua. Mấy năm gần đây, tuy rằng cũng có chút phạm nhân, bị phán vì tử hình, nhưng đều là một đao chặt bỏ đi, đầu cùng thân mình phân ra, tức nhanh chóng, lại lưu loát, còn tỉnh thời gian. Nhưng, lăng trì, một người thời gian ít nhất huyết dược nửa giờ, cho nên, Mẫn Kế Hưng muốn chết, còn muốn thừa nhận nửa giờ loại này thống khổ. Áng văn này, sắp kết thúc, trước mắt, Yên Yên đang ở ấp ủ tân văn, cũng là một thiên hư cấu cổ nôn, nữ chủ là cái chơi độc cao thủ, xuyên qua khi, biến thành một con tiểu hồ ly, rồi sau đó, trọng sinh thành ngốc nữ. Nam chủ là một cái mặt ngoài phong lưu, kỳ thật trọng tình vương gia, vì báo mâu thủ, ở trong chiều ngươi lừa ta gạt, các loại khúc chiết, kinh tâm động phách, thân, kính thỉnh chờ mong đi. 337 phun máu mũi. Thức mau, Mẫn Kế Hưng trên người, đã bị cắt lấy mười mấy khối thịt, đã huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Có quan khán dân chúng, đều bắt đầu không đành lòng, quay đầu đi, không dám nhìn. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần còn lại là xem đầy mặt hứng thú, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt hưng phấn, thậm chí, Lăng Nguyệt xem đều hăng hái, muốn đi lên, biểu diễn một chút cắt thịt tiết mục đầu. Mẫn Kế Hưng đã là cái bán tử chi nhân, sở thế phái lần này, nhìn đến hắn thảm trạng, hắn vừa lòng, viên mãn, đấu cả đời. Hắn cả đời bị hắn đè nặng, lần này, cuối cùng là hắn đè nặng hắn. Mẫn Kế Hưng chịu hình, hắn nhìn, Mẫn Kế Hưng chịu đau, hắn vui sướng, ngày này, loại này tình cảnh, hắn chính là mong đã lâu đã lâu. Cắt đến mà 36 đau khi, đại hán tử một không cẩn thận, cắt vỡ Mẫn Kế Hưng cái bụng, bên trong đồ vật đều chảy ra, chảy đầy đất. Ghê tởm ở đây mọi người, đều muốn đại phun mánh phun đặc phun, còn có người, một chút không nhìn xuống, hét lên lên, che lại đôi mắt. Này hương vị, tình cảnh này thật đúng là không phải phi giống nhau có tình yêu. Quá duy mỹ, quá kinh tủng, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần này hai cái lạnh nhạt người một nhà, tắt xem mặt không đổi sắc, mùi ngon, dường như bọn họ đang xem Hong Kong bắn chết phiến dường như. Không, Hong Kong bắn chết phiến, giết đến nhất mạo hiểm địa phương, xem quan còn muốn lộ ra nôn nóng biểu tình đâu. Chính là, này hai hóa, đều ngồi như vậy phong đạm vân khinh, cảm giác hình như là bình thường ở thưởng thức phong cảnh dường như. Ha ha, bọn họ thật đúng là phi giống nhau biến thái người, một chữ, cường. Mẫn Kế Hưng cuối cùng, trừ bỏ trên mặt là thịt không có bị cắt bỏ, toàn thân trên dưới, đều từng khối thịt, cắt hắn đau đớn muốn chết, hôn mê qua đi rất nhiều lần. Chính là, lại sẽ bị tiếp theo đau, cấp đau tỉnh, cứ như vậy, một lần lại một lần, lăng trì hắn, rốt cuộc, hắn kiên trì không được, sinh mệnh đi tới cuối. Đại hán tử, cuối cùng một đau, là đem hắn mệnh căn tử, cấp cắt xuống dưới. Này một đau, là thiết yếu. Mặc kệ phạm nhân chết không chết, nam nhân mệnh căn tử, đều phải bị hành hình giả, cấp cắt bỏ. Mẫn Kế Hưng sau khi chết, cái tiếp theo, đến phiên Mẫn Ngọc Như, thấy Mẫn Ngọc Như đã cùng đã chết không sai biệt lắm, đáng thương đại hán tử đều thiếu chút nữa không hạ thủ được. Một thân chật vật, tóc hỗn độn, che lớp mặt, ai cũng thấy không rõ lắm Mẫn Ngọc Như giờ phút này bộ dáng, có lẽ, nàng chỉ nghĩ sớm chết sớm sống tạm bỡ. Đại hán tử, khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, đem Mẫn Ngọc Như trên người quần áo, đi không sai biệt lắm. Cũng chỉ dư lại một kiện quần đùi cùng một cái yếm. Làm cho nhiều người như vậy mặt, cơ hồ trần truồng, đây là đối Mẫn Ngọc Như lớn nhất nhục nhã, Mẫn Ngọc Như như vậy kiêu ngạo nữ nhân, trước khi chết, như vậy đối đãi nàng, Âu Vũ Thành làm nàng đã chết đều không có như vậy tiện nghi, xem ra, hắn thật không phải bình thường hơn nàng. Lăng trì hình pháp, không cởi quần áo, không hảo cắt thịt, cho nên, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, hành hình quan, đều tất yếu cấp chịu hình người cởi ra quần áo, đây là quy củ. Mẫn Ngọc Như cả đời đều nuông chiều dưỡng, đương hoàng hậu sau, càng là cánh hoa tắm, sữa bò tắm, đem một thân làn da, dễ chịu so thiếu nữ làn da còn muốn da thịt non mịn. Xem này những đại thần, đôi mắt đều thẳng, dân chúng cũng xem kêu kêu một cái sảng nha, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mẫn Ngọc Như. Có chút sắp hôi, thậm chí đều chảy nước miếng, trong lòng một cái kính ở trong tôi kêu, như vậy nữ nhân, bị lăng trì, thật là đáng tiếc, nếu đưa cho bọn họ, thật tốt, bọn họ khẳng định mang ơn đội nghĩa, làm trâu làm ngựa, cũng đúng. Lăng Nguyệt càng là ấu trĩ, nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng, lần này, nàng tiểu tâm can viên mãn, nhà nàng Mặc Mặc đôi mắt chăm chú vào trên người nàng. Nếu là nàng biết Mặc Vô Trần trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ nhịn không được một cái tắt chụp chết hắn. Mặc Vô Trần nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, trong lòng còn lại là tại tưởng tượng Lăng Nguyệt trần truồng mỹ diệu thân thể. Như vậy vũ mị quyến rũ nằm ở hắn dưới thân, yêu mị xin tha, thẹn thùng lại lớn mật, thừa nhận hắn cho cá nước thân mật. Hắn hung hăng tiến vào nàng, hung hăng va chạm thân thể của nàng, nàng chịu không nổi khóc kêu kêu hắn không cần lại muốn, lại đâm, liền đâm hỏng rồi. Nữ nhân như thế nào sẽ bởi vì loại chuyện này mà đâm hư, hắn không nghe, cũng không ngừng, càng thêm hung hăng muốn nàng, cái loại này mỹ diệu tư vị, ngạo. Hắn kiếp này khó quên, hắn Nguyệt Nhi, hắn hàng đêm muốn nàng, muốn như vậy hung, như vậy nhiều lần, hắn vẫn là không có muốn đủ, nàng hương vị, hắn vĩnh viễn cũng nếm không đủ. Không xong. Bị hiện trường tiếng thét chói tai, tiêu hoàn hồn Mặc Vô Trần, thấy chính mình tiểu Vô Trần, chính dâng trào dựng đứng, diều võ dương ai nói cho hắn, nó tỉnh, muốn ăn. Mặc Vô Trần khinh bỉ nó liếc mắt một cái, dựa, hắn chẳng qua tưởng tượng một chút mà thôi, nó khen ngược, trực tiếp tỉnh, còn muốn ăn, hắn còn uy không đủ sao. Cái này đồ vô dụng, động bất động cứ như vậy, còn như vậy đi xuống, hắn Nguyệt Nhi đều phải hướng hắn kháng nghị, mỗi ngày như vậy tản nhận ăn đều uy không no ra hỏa, cái gì biến thái đồ vật sao, hừ, khinh bỉ. Hắn nhẹ nhàng di động thân mình, lấy che lấp chân trung gian cái kia đỉnh lên lều trại, không thể làm Nguyệt Nhi thấy, nếu không, dưới tình huống như vậy, nàng khó tránh khỏi sẽ không hiểu lầm. Cũng may Lăng Nguyệt lực chú ý, đều ở Mẫn Ngọc Như trên người, đại hán tử đã bắt đầu cho nàng hành hình, đã là đệ tam đao. Ngay từ đầu, đều là ở trên lưng, Mẫn Ngọc Như tinh tế, trên lưng không nhiều ít thịt, cắt cái mấy đao, liền cắt không nổi nữa. Không có biện pháp, đại hán tử đành phải đem Mẫn Ngọc Như phía trước kiếm kéo xuống, cắt phía trước thịt. Lần này, đừng nói những cái đó dân chúng, chính là ngồi ở trên đài đại thần, cũng có vài cái phun máu mũi. Hiện trường kêu kêu một cái hương diễm nha, Mẫn Ngọc Như kêu một đôi thỏ ngọc, kêu kêu một cái Mỹ, thật đẹp, quá Mỹ, Lăng Nguyệt đều nhịn không được muốn khen ngợi. Cả người thông thấu trắng nõn, trung gian một chút đỏ tươi, dường như bạch ngọc, trung gian một cái điểm đỏ giống nhau, thông thấu trắng nõn, thật sự thật đẹp thật đẹp. Đại hán tử cũng một cái không nhịn xuống, phun ra máu mũi, hắn chạy nhanh cắt lấy một tiểu khối quần áo, tắc trụ lỗ mũi, lúc này mới ngăn trở máu mũi tiếp tục ra bên ngoài phun. Hắn ly gần nhất, cũng xem nhất rõ ràng, này, hắn là nam nhân, nói không động tâm, là giả, có cái trần truồng nữ nhân ở trước mặt, nam nhân kia không nghĩ nha. Hắn đều tưởng đem nàng cởi xuống tới, trực tiếp kéo dài tới một cái mỹ nhân địa phương, trước đem nàng cấp làm mấy lần, mới được hình. Đáng tiếc, đây đều là hắn ý tưởng, cũng không dám thật sự thi hành, nếu không, hắn liền thành cướp pháp trường thích khách. Ở đây sở hữu nam nhân, ánh mắt tên kia, kia kêu một cái nóng rát, mắt bốc hỏa hoa, dục hỏa cả người, phía dưới, dân chúng chung, nam nhân tất cả đều hướng phía trước tế. Có là mang lão bà tới xem, lão bà nắm nam nhân lỗ thai, làm hắn quay đầu, không được xem, chính là... Nam nhân sấn nữ nhân một cái không chú ý, lại là nóng rát ánh mắt, chăm chú vào Mẫn Ngọc Như thỏ ngọc mặt trên. Nước miếng, máu mũi, sôi nổi cùng không cần tiền dường như, ra bên ngoài phun. 338 Mẫn Ngọc Như kết cục. Vừa rồi, đại hán tử ở nàng trên lưng cắt như vậy mấy đao, nàng không có kêu một câu đau đớn, chỉ là thân mình run rẩy vài cái. Mẫn Ngọc Như sớm đã cả người không có sức lực, nàng còn lưu lại cuối cùng một hơi, lưu lại nơi này, bị tra tấn, bị nhục nhã. Là nàng cuối cùng có thể vì hài tử làm. Nàng ái Âu Vũ Thành, Âu Vũ Thành tâm tư, nàng như vậy thông minh, nàng có thể đoán được. Hắn đơn giản chính là muốn dùng hài tử tới nói cho nàng, không cần chết như vậy tiện nghi, không cần chết như vậy thông khoái, nếu nàng không được hình xong liền chết, như vậy, rất có khả năng, tiếp theo cái hành hình chính là Âu Nhược cùng Âu Thịnh. Cho nên, Mẫn Ngọc Như liều chết lưu lại cuối cùng một hơi, ở chỗ này bị nhục nhã, đều là vì nàng hai đứa nhỏ. Dù sao nàng muốn chết, ái như thế nào nhục nhã, ái thế nào, không sao cả, tùy tiện đi. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, hiện tại hối hận, sớm đã chưa. Đã từng nàng, dữ dội như vậy tàn nhẫn, Sở Nguyệt Nhi đối nàng tình thâm nghĩa trọng, lấy nàng đương thân tỷ muội đối đãi. nàng chẳng những thân thủ giết nàng, còn đem nàng yêu nhất nữ nhi, cũng cấp giết, nếu không phải Âu Vũ Thành đổi hải tử, hiện tại Lăng Nguyệt, liền không tồn tại. Cho nên, nàng nên bị phạt, nên thừa nhận, đây là nàng báo ứng. Cũng cho nên, mặc kệ là Lăng Nguyệt vẫn là Mặc Vô Trần, đều sẽ không đối Mẫn Ngọc Như tâm tổn thương tiếc, này hết thảy đều là Mẫn Ngọc Như tự chịu diệt vong, chính mình phạm sai, nên thừa nhận phạm phải sai trừng phạt. Đại hán tử ở ổn định nỗi lòng sau, mặt vô biểu tình, mặt không đổi sắc, hai đao đi xuống, liền đem Mẫn Ngọc Như phía trước, hai chỉ bạch ngọc thỏ, cấp cắt bỏ. Hiện trường một mảnh hút không khí thanh, sở hữu nam nhân, trừ bỏ Mặc Vô Trần, trên mặt đều lộ ra đáng tiếc biểu tình. Thậm chí, có là lưu manh nam nhân, ở bắt đầu chửi bậy cái kia hành hình giả, đều không cho bọn họ nhiều xem vài lần, kia hai cái thỏ ngọc, trễ chút cát, sẽ chết nhà. Đây chính là hoàng hậu, chính là dễ dàng như vậy nhìn đến. Hoàng hậu ngọc thể, như vậy quý giá, như vậy cao cao tại thượng, bọn họ có thể nhìn đến như vậy một lần, dễ dàng sao, dễ dàng sao. Đại hán tử có thể là không nghĩ muốn đối mặt này đó chửi bậy, trên tay hắn động tác nhanh rất nhiều. Một khối mỹ lệ thân thể, bị hắn mấy đao đi xuống, biến huyết nhục mơ hồ, không còn có phía trước mỹ cảm. Mẫn Ngọc Như ngay từ đầu, còn sẽ run rẩy vài cái, cuối cùng này hai đao, nàng vẫn không núp đích, Lăng Nguyệt đôi mắt sắc bén, tuy rằng ở cách xa, nhưng nàng nhìn không thấy Mẫn Ngọc Như ngực phập phồng. Mẫn Ngọc Như đã chết, chết ở nhất tàn nhẫn, ác độc nhất hình pháp hạ, nàng tính kê Âu Vũ Thành cả đời đem hắn đùa bỡn với trong lòng bàn tay, cuối cùng, nàng tác chết ở hắn phê phán hạ.